Ông nằm ở trên giường Phùng Lộ khiếp sợ ngốc trệ tại chỗ, trong lúc nhất thời trong lòng mơ hồ có một loại nằm mộng cảm giác. Tông chủ đại nhân, kia che mặt. Lãnh Minh xoay người cẩn thận đem Phùng Lộ đỡ lên, trực tiếp mở miệng cắt đứt nàng câu hỏi, đó là Thanh Thiên Tông nội tình, là ta thân vệ. Về sau khi không có ai sau khi không nên kêu tông chủ đại nhân ta, ta là phu quân ngươi. Mấp máy môi đỏ, tại Lãnh Minh trong lòng khinh khinh đi lên nhích lại gần, cũng không nói lời nào, mà là thở phào nhẹ nhõm, an tâm tiến vào trong mộng đẹp. Ba ngày sau, Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, lần nữa toàn tông cao tầng tề tụ. Lãnh Minh trực tiếp đem Tuyết Điện kinh biến sự tình thông báo tất cả mọi người sau khi kinh ngạc, càng nhiều là hiểu rõ rồi tông chủ đại nhân thủ đoạn, cùng thiết huyết tính tình, trong lúc nhất thời còn lại cũng bị vào năm điện vốn là tông chủ các tông đáy lòng kinh hoàng sợ không thôi. Càng là biết Thanh Thiên Tông có đến một cổ đặc biệt bí ẩn lực lượng, xưng là nội tình ý hệt, liền phó tông cùng toàn bộ điện chủ cũng không biết tồn tại, mà cổ lực lượng này trực tiếp trưởng khống giả chính là tông chủ. Tông chủ không ở thời điểm là từ Thanh Linh Cốc tam trưởng lao không chế, nhị vượng thân phận Lãnh Minh cũng không có tiết lộ. Sau 7 ngày, Thanh Thiên Tông đóng cửa hộ tông đại trận, lấy trước sơn môn thanh la ba vang lên, hướng về phía toàn bộ Thiên Vân đại lục tuyên bố Thanh Thiên Tông xuất thế. Nhưng không có bất kỳ nghi thức, cũng không có mời bất kỳ một cái nào tông môn gia tộc, bao gồm đã từng cùng Lãnh Minh giao tình thâm hậu thánh địa Mệ gia. Chương 522, ngươi nhẹ một chút. Nửa tháng sau, Thanh Thiên Tông xuất thế tin tức truyền khắp thánh địa Cửu Châu. Không ít tông môn gia tộc lặng lẽ phái người đi tới tra xét, nhưng không có bất kỳ tông môn gia tộc cùng Thanh Thiên Tông thiết lập bình thường thương mậu lui tới. Lãnh Minh đem cướp sạch Thánh Điệu Tam Tông cùng Thiên Vân Bát Châu tài nguyên phân môn biệt loại, tra xét thanh bí cảnh bên trong Tần Khiếu Vân lưu lại truyền tống trận, truyền tống vị trí là tại Tử Viêm Châu nhất tây chi trong hoang mạc, thành lập một cái khổng lồ cung điện dưới đất, để lại đủ tài nguyên, cũng đem truyền tống trận mật thược giao cho Phó Tông chủ cùng Phong Điện Tứ Điện chủ. Xong, Thanh Thiên Tông xuất thế thời gian nửa tháng. Toàn bộ đến tra xét thám tử đem từng cái khiếp sợ tin tức không ngừng truyền về tông môn gia tộc. 15 ngày thời gian, Thanh Thiên Tông một ngày có 8 giờ, trời giáng lôi kiếp, vang dội bầu trời vũ phá đăng kiếp, khiếp sợ không chỉ thánh địa, trong thiên hạ bát châu chi chủ, đều nhận được thám tử truyền về tình báo, kinh tâm không thôi. Chủ nhân, ngài đây không có chút nào kiêng kỵ luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan cùng Phật thủ lạc tinh đan, sẽ để cho người khác hoài nghi ngươi. Tiểu Đằng không hiểu chủ nhân chi ý, hiếu kỳ hỏi. Không việc gì. Hiện tại ta căn bản không ngại bọn hắn suy đoán, liền coi như bọn họ suy đoán có chứng cứ, ta cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Lãnh Minh giống như có chút nhớ, trả lời Tiểu Đằng nghi vấn thời điểm, trong hai mắt có đến nhàn nhạt phiền muộn. Nga! Ta hiểu rồi, chủ nhân là cố ý như thế, để cho Thánh Địa cùng Bát Châu chi nhân biết là chủ nhân cướp sạch bọn hắn, sau đó dụ dùng bọn họ đi tới trả thù, sau đó lại điều động ngân ảnh vệ đưa bọn họ một lưới giết hết. Trong thức hải Tiểu Đằng cười hắc hắc âm thanh. Nghe cực kỳ âm hiểm và gian định. Ngươi biết cái gì? Nghe còn có chút không đủ 2 tháng, Thánh Địa bí cảnh, cũng là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục thần bí nhất bí cảnh, kiếm thập tam mật cảnh liền phải mở ra. Vào trong chi nhân, có thể còn sống ra ngàn chưa tới một, nhưng trong này đã từng là thượng cổ tông môn kiếm thập tam ngủ say chi địa. Ta cũng sẽ đi tìm tòi kết quả, vì Thanh Thiên Tông ngày sau phát triển, chỉ là sớm cho nó lưu nhiều chút tài nguyên dự trữ mà thôi. Đùa giỡn mắng một tiếng, đối với Tiểu Đằng thật sự là bó tay. Trong lòng đối với âm dương nhị khí càng nhiều mấy phần hứng thú, mơ hồ cảm thấy âm dương nhị khí không là đơn giản như vậy. Tông chủ phong trong vườn hoa, chúng nữ mang theo tiểu thiên ngữ đi hết rồi Thanh Linh Cốc, các điện đều phái hơn 200 nữ đệ tử đi tới Thanh Thiên Tông, vì liền là trở thành tông chủ các phu nhân thành lập nữ tử thân vệ quân, bậc này vô thượng vinh quang cùng ngàn năm mới có kỳ ngộ ai cũng không muốn bỏ qua. Nhưng trong hoa viên ngoại trừ Lãnh Minh, còn có trừ phong điện 5 điện điện chủ, ước hẹn đi tới tông chủ phong. Đăng nhập, để đọc truyện. Tông chủ đại nhân, ta năm điện ước hẹn mà đến, quấy rầy tông chủ đại nhân, xin hãy thứ lỗi. Ngồi vây quanh bàn đá quan, năm vị điện chủ cùng Lãnh Minh thật giống như hảo hữu tán gẫu, nhưng lên tiếng trước nhất cắt vào chính đề không phải mình nhạc phụ Lôi Thiên Lôi, mà là Vu Hoa bà bà, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng thầm mắng nhạc phụ mình, quả thực quá bị ổi. Tổ mẫu có chuyện nói thẳng, tại đây cũng không phải là tông môn đại điện nghị sự, chúng ta không cần khách khí. Mang trên mặt nụ cười, cung kính có thừa. Lãnh Minh từng cái vì năm người dâng lên thất tinh bạn nguyệt trà. Tông chủ đại nhân khách khí rồi, lão kia thân liền có mà nói thẳng. Ta Vũ Linh Điện, Lôi Điện, Vạn Thú Điện, Thiên Hương Điện cùng Tuyết Điện, năm điện tài nguyên phân phối quả thật bất chút, lần này năm điện cùng đến mặc dù không phải lão thân ý tứ, nhưng lão thân cũng là ủng hộ mọi người quan điểm, đặc biệt tới hướng về phía tông chủ đại nhân yêu cầu một ít tài nguyên. Sách. Trực tiếp lấy ra 5 chiếc nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn đá, Lãnh Minh khẽ mỉm cười. Trong này có đến lượng lớn tài nguyên, trong đó có chỉ ảnh thiên đan 300 khỏa, cựu chuyển vấn thiên đan 50 khỏa, Phật thủ lạc tinh đan 30 khỏa, chư vị thu cất đi. Ồ! Năm vị điện chủ đột nhiên kinh sợ ồ một tiếng, đặc biệt là Vu Hoa bà, hé miệng cố nén nụ cười, trong lòng thở dài một hơi, biết rõ ngày trước tiểu tử, rốt cục thì phát triển đến không cần nàng lại nhớ mong trình độ. Tất cả mọi người thu cất đi. Các ngươi năm điện tuy là sau đó nhập vào rồi Thanh Thiên Tông, nhưng giống nhau là Thanh Thiên Tông một phần tử, ta sẽ không bên nặng bên nhẹ, chỉ là hy vọng các vị điện chủ không nên quên cùng ta ước định liền có thể. Ho nhẹ một tiếng sau đó, Lãnh Minh cười khanh khách nhìn đến năm người. Hơi hơi dừng lại sau đó, hít một hơi thật sâu, sắc mặt trịnh trọng rất nhiều, còn có chút không đủ 2 tháng, Thánh Sơn kiếm thập tam bí cảnh liền sẽ mở ra, toàn bộ Thanh Thiên Tông chi nhân không được đi tới, an tâm tu luyện lịch luyện. Hí! Nhìn đến mọi người không hiểu ánh mắt, Lãnh Minh thần sắc ngưng trọng, Thanh Thiên Tông tân lập, tông môn cần phát triển, tài nguyên chúng ta không đi, về phần chuyển thừa sự tình, ta tử sẽ nghĩ biện pháp. Kiếm thập tam bí cảnh chính là thiên vân đại lục thần bí nhất cũng là hung hiểm nhất bí cảnh, không ai sánh bằng. Cho nên đây là mệnh lệnh, bao gồm chủ tông cùng mỗi người chia điện, đều không được đi tới, người trái lệnh tông quy xử trí. Chúng điện chủ không nói gì nữa, hướng theo Lôi Thiên Lôi cái thứ nhất cười hắc hắc gầm thanh khởi, đưa tay lấy một chiếc nhẫn chữ vật sau đó, còn lại 4 người rối rít đem trên bàn đá nhẫn chữ vật thu hồi, dùng qua sau khi ăn trưa 5 vị điện chủ rối rít trở lại mỗi người lãnh điện. Tuyết điện thiên tuyết núi sâu nơi trong lòng đất mật thất. Phùng Lộ đã đợi đã lâu, nghe được một tiếng vù vù phòng, trong nháy mắt phấn khởi mặt đầy đỏ ửng, Ngọc Lộ càng lạ như say cốc tiểu khê. Ngươi nhẹ một chút 10 hơi thở sau đó, trong mật thất vang lên Phùng Lộ nhẹ nhàng thì thầm. Không phải. Ta thật sự là không cách nào khống chế mình ồm ồm mà dồn dập tiếng thở, Lãnh Minh nói chuyện đều ở trạng thái mất khống chế. Không phải. Ngươi hơi nhẹ một chút. Ta không phải sợ. Chủ yếu là ta có hải tử ngươi rồi. Ta sợ thương tổn đến con chúng ta. Thật sao? Vậy nếu không, chúng ta tán gẫu một chút đi. Vạn nhất thương tổn đến. Không, ta muốn. Nhưng mà, không việc gì, ngươi nhẹ một chút. Thì không có sao. Muốn không phải là ngươi đi lên mặt đi. Hảo khống chế một ít. Ừ. Phấn khởi mình lại sẽ có một cái hài tử, đồng thời còn chống đỡ không được loại này cám dỗ chí mạng. Một lúc lâu sau, một đợt tác chiến kết thúc. Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Phùng Lộ âm thanh dịu dàng mà vui vẻ. Nói đi. Chúng ta hài tử, ta nghĩ mình nuôi lớn, hơn nữa ta cũng rất muốn thành tựu một phen bá nghiệp, ta muốn ở lại Tuyết Điện, ta biết có một ngày ngươi sẽ rời đi, nếu tại ngươi trước khi rời đi, nếu có năng lực, đưa ta cùng hài tử một cái châu, ngươi có rảnh rỗi liền trở lại thăm một chút chúng ta. Lãnh Minh trong nháy mắt liền hiểu rõ Phùng Lộ ý nghĩ trong lòng, gật đầu một cái, yên tâm đi. Ta sẽ vì ngươi cùng hài tử lo nghĩ. Ông! Đột nhiên Lãnh Minh truyền tấn ngọc phù vang dội, một duyệt sau đó chân mày hơi vặn một cái. Ngươi có chuyện ngươi làm việc trước. Phùng Lộ nhìn ra được Thanh Thiên Tông hẳn có xảy ra chuyện, không thì Lãnh Minh không sẽ như thế biểu tình. Với tư cách Lãnh Minh nữ nhân, sự tình nặng nhẹ mình tự nhiên biết rõ, chớ đừng nhắc tới tự mình muốn làm là một cái vĩnh viễn hiểu chuyện nữ nhân. Hừm, ngươi chiếu cố thật tốt mình, có rảnh rỗi ta sẽ tới nhìn ngươi. Nói xong đem cẩm thảm khoác lên Phùng Lộ trên thân ảnh một hồi vặn mèo, liền biến mất ở trong mật thất. Chương 523, Ma Vân bá chủ. Tông chủ đại nhân ngài đã trở về. Ma Vân Sơn mạch buộc phát khổng lồ thú triều, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua, hơn nữa đa số tại 7, 8 bậc trở lên, yêu binh cảnh giới càng là đã chiếm tam thành số lượng. Vừa mới trở lại Thanh Thiên Tông, Phó Tông chủ Trương Phong Vân liền đem thú triều chi việc làm báo cáo. Xung quanh tổn thất đâu? Lãnh Minh mi tâm vì méo, đang cân nhắc quan tâm nhất vẫn là xung quanh các tiểu thành trấn nhỏ cùng gia tộc tình huống. Tổn thất nặng nề, có gần 600.000 người vẫn lạc. Trong đó phần lớn là tu vi cảnh giới khá thấp hoặc là không có tu là người bình thường, hơn nữa lần này thú triều tựa hồ có hơi quỷ dị. Gật đầu một cái, Lãnh Minh thần sắc ngưng trọng hỏi, làm sao quỷ dị? Thú triều phương thức công kích có chút quỷ dị, một loại thú triều phát sinh lúc không phân đẳng cấp, hỗn loạn không chịu nổi, lần này thú triều tựa hồ là có tổ chức một dạng, yêu binh cấp bậc yêu thú vì mở đường tiên phong, trung gian là 7, 8 bậc yêu thú, hơn nữa một khi gặp phải nhân loại chống cự, bọn hắn sẽ vây mà tấn công chi. Thập phần có thứ tự. Hơi hơi dừng lại sau đó, Trương Phong Vân tiếp tục nói, có kỷ lục đến nay, Ma Vân Sơn mạch bùng nổ qua 3 lần thú triều, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình này cảnh. Thanh Thiên Chiến Hàng đội 3 toàn bộ điều động hạ, cộng thêm ám vệ phối hợp, đem thú triều chạy về Ma Vân Sơn mạch, bất quá thú triều nhưng chưa bị đuổi tản ra, mà là ở Ma Vân Sơn mạch tụ tập, thuộc hạ cảm thấy có dị tài vội vã bẩm báo tông chủ. Ta biết rồi. Ngươi phái người cứu chữa thụ thương chi nhân, kiểm kê tổn thất. Làm một cái tỉ mỉ chuẩn bị báo cáo, ta hiện tại đi Ma Vân Sơn mạch nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Sau khi phân phó xong, Lãnh Minh liền truyền ngân ảnh vệ đi theo, trực tiếp lao tới Ma Vân Sơn Mạch. Ma Vân Sơn Mạch rừng rậm lối vào, hiếm có yêu khí như mây mù một loại bao phủ, âm u mà tiếng hít thở ồm ồm như khí sóng một dạng, xa xa tại ngoài trăm dặm liền có thể nghe được. Ông! Lãnh Minh xuất hiện trong ngay mắt, Phong Chi Vong cùng Liệp Ma Chi Nhãn liền đồng thời mở ra, trôi nổi tại cửa vào ra 100m, cặp mắt thường đỏ, toàn thân yêu khí chấn động, trường bào càng là kêu phân phật. Hống hống hống! Đột nhiên trong rừng rậm phát ra vô số tiếng gầm, trong nháy mắt bầu trời sợ bay vô số phi điểu, chừng 1000 đầu đủ loại các loại yêu thú từ trong rừng rậm lao ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lãnh Minh. Quả nhiên là có tổ chức có kế hoạch. Nhìn thấy đột nhiên này phát động tập kích, Lãnh Minh trong lòng nói nhỏ, trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ là đưa lên tay trái vung về phía trước một cái. Ong ong ong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngắn ngủi 100m khoảng cách, có thể nói là Minh Oan hái đầu lâu, xuất kiếm chạm địch khoảng cách. Ngay tại hơn 1000 đầu cựu yêu thú lao ra rừng rậm cửa vào không đến 30m, phía trước Lãnh Minh không gian đột nhiên thành phiến vặn mẹo, tựa hồ là có vật gì ẩn nấp ở trong không khí. Ngay sau đó liền nhìn thấy toàn bộ xông vào trước nhất cựu giai thập giai yêu binh cấp yêu thú, trong nháy mắt vụn nát, tàn phế chân bay ngang yêu huyết như mưa bắn mạnh, liền hai hơi thời gian cũng không có, lao ra 1000 con yêu thú, toàn bộ bị băm thành rồi từng cục thịt vụn, tất cả thi thể toàn bộ tại cửa vào 30m ra đồng loạt bày ra. Phảng phất đây 30m tuyến liền là sinh tử chi tuyến, phàm bước qua 30m tuyến toàn bộ yêu thú bị chém chết, hơn nữa còn là quỷ dị bị tách rời, căn bản không có nhìn thấy xuất thủ thịt. Xì xì xì. Ngay tại 1000 con yêu thú bị tách rời một hơi thở sau đó, toàn bộ tàn chi cùng thịt vụn, đầu thú, bắt đầu phát ra xì xì xì tiếng ăn mòn, càng là màu xanh đen xương khói từ yêu thú trong máu thịt dâng lên, xen lẫn từng luồng đẫm máu xấu hơi thở chi vị. Mười hơi thở thời gian không đến. Có thể lưu trên mặt đất xương thú đã chưa tới 1000 con yêu thú 30000. Lãnh Minh lần nữa đưa tay trái ra, làm một cái sau đó hướng về phía động tác, trong không khí như bọt khí một bản sóng lộ ra vặn mèo, sau đó lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Ma Vân Sơn Mạch trong rừng rậm tiếng thú gào cùng tiếng hít thở ồm ồm, ở trong nháy mắt này toàn bộ biến mất, thay thế truyền lên tiếng, là chắt chắt phát run bước chập trường âm thanh. Ma Vân Sơn Mạch trong yêu thú nghe cho ta, 30 hơi thở sau đó để các ngươi thủ lĩnh lăn ra đây cho ta. 30 hơi thở nếu là không có xuất hiện, Ma Vân Sơn Mạch trong toàn bộ tứ giai trở lên yêu thú liền không cần phải tồn tại rồi. Trôi nổi giữa không trung, Lãnh Minh thanh âm lạnh như băng vang vọng bầu trời, trong rừng rậm có đến đôi chút thú ngữ thanh âm, bao phủ phun trào yêu khí cũng tiêu tan lãnh đạm rất nhiều, trong nháy mắt bạo khô đàn thú an tĩnh không còn dám lộn xộn. Hống hống hống. Ba hơi thở sau có ba cổ mãnh liệt mà nồng nặc yêu khí, trong nháy mắt mà đến. Rầm rầm rầm. Đều có 30m dư cao dài 100m, ba cái tám mắt yêu báo bước ra rừng rậm, ba cái tám mắt yêu báo tất cả đều yêu binh, thập giai viên mãn chi cảnh, đây chính là tươi mới có tình huống, chỉ kém nửa bước chính là yêu tướng, không cần hóa hình chu quả liền có thể biến ảo thành hình người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bong bong bong. Lãnh Minh chán ghét thở ra một hơi, đem bên đầu qua một bên, liền nghe được vô số dao sắc chạm phi thanh âm vang dội, càng là kèm theo đôi chút kiếm minh thanh âm, một hơi thở. Chỉ là qua một hơi thở thời gian, đây ba đầu vừa mới bước ra thập giai viên mãn chi cảnh yêu thú liền trong nháy mắt bỏ mình. Ba cái to lớn đầu báo, trôi nổi tại khoảng không chậm rãi trôi dạt đến Lãnh Minh dưới chân, khinh khinh rơi xuống đất, mỗi cái trên đầu thú mắt, đều có một tia kinh sợ ngạc, cũng chỉ có kinh sợ ngạc. Lãnh Minh không nói gì thêm, mà là méo một chút mình cổ, phát ra két két két cốt đầu sai tiếng vang thanh âm, biểu hiện trên mặt càng thêm không nhịn được, tựa hồ chỉ cần thời gian vừa đến, một đợt đấm máu chém giết sắp bắt đầu. G-G-A-O. Kèm theo một tiếng kinh trời triệt địa tiếng thú gào từ trong rừng rậm vang dội, Lãnh Minh cặp mắt hơi ngưng tụ, khỏe miệng mang theo một cái quỷ dị đường cong nít lên, mang theo một chút nụ cười, quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ cửa vào. Một cái 10 cánh tay địa ngục bọ ngựa, cao đến 50m, thân dài tới 200m, một đường đem vô số cây cối săn bằng, đung đưa từng trận khói bụi, chỉ là mấy hơi thở, liền từ ngoài trăm dặm bay vọt đến ngoài sâm lâm. Hiu. Mười cánh tay địa ngục bỏ ngựa trên đầu đột nhiên vang dội tiếng xé gió, một đạo nhân ảnh trôi nổi tại khoảng không, bất quá hắn cũng không có vượt qua 30m chi tuyến, ở tại Lãnh Minh nhìn nhau mà đứng. Người là bán yêu, đã biến ảo thành hình người, chính là toàn thân da thú trang phục, một bộ lãnh tuấn khuôn mặt, thoạt nhìn giống như 17-18 thiếu niên, bên hông buộc đến một cái ba tấc kích thước nhỏ trung đồng, mở dựng thẳng mắt thấy Lãnh Minh. Cư nhiên đột phá đến yêu tướng cấp. Hơn nữa Thanh Hàn là yêu tướng viên mãn cấp. Thật là bất khả tư nghị sự tình a. Lãnh Minh cũng không trả lời hắn câu hỏi, mà là dùng Liệp Ma Chi Nhãn quét mắt một cái thiếu niên này, mang trên mặt quái dị nụ cười. Bán yêu, ngươi muốn cùng yêu tộc ta khai chiến không? Thiếu niên không có một chút vẻ sợ hãi, đang khi nói chuyện càng là yêu phong trận trận. Lãnh Minh lắc lắc đầu tự nói một câu, thật là đáng tiếc. Cho các ngươi cơ hội, không biết quý trọng. Phốc phốc phốc. Bong bong bong. G-G-A-O. Tất cả đột nhiên quá mức, toàn bộ cảnh giác cũng không có tác dụng. Ngay tại Lãnh Minh dứt lời thời điểm, tiếng kiếm reo lại nổi lên. Yêu thú thiếu niên trong nháy mắt cảm thấy sắc ý, đưa tay mò về bên hông nhỏ chuông đồng, chỉ tiếc tay vẫn không có chạm tới nhỏ chuông đồng, toàn thân bị tách rời thành thất linh bát lạc. Liên yêu thú thiếu niên sau lưng to lớn 10 cánh tay địa ngục bọ ngựa, cũng không có bất kỳ cơ hội xuất thủ, liền bị chém thành vô số huyết nục, một người một thú đầu người lần nữa bị lấy xuống, bày ra tại phía trước Lãnh Minh. Chương 524, Ma Vân bá chủ. Tứ giai trở lên toàn bộ yêu thú chém chết, thất giai trở lên yêu hạch đứng lại cho ta. 30 hơi thở thời gian vừa đến, Lãnh Minh rốt cuộc mất đi chờ đợi kiên nhẫn, tay trái huy động giữa tử vong tuyên án âm thanh khởi. Giữa không trung chỉ là không gian hơi chợt hiện giật mình, sau đó liền nghe được rừng rậm lối vào tách rời bể xương thanh âm vang dội, ngay sau đó là như gió như sóng chém chết âm thanh, chỉ là ngay lập tức, rừng rậm lối vào ngồi chồm hổm chờ đàn yêu thú, liền có hơn ngàn vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Yêu thú cũng là có linh trí, yêu thú cũng là có tình cảm hiểu sợ hãi, mặc dù không có bất kỳ uy áp mạnh mẽ, cũng không có khủng bố yêu khí, nhưng mà hướng theo vô số yêu thú trong nháy mắt bỏ mình, tách rời, chém đầu, trong rừng rậm tụ tập vô số yêu thú bắt đầu chạy tứ tán, trong nháy mắt toàn bộ trong rừng rậm bao phủ đến khủng hoảng. Lãnh Minh thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát tiến tới ngân ảnh vệ, Phong Chi Vong một mực mật thiết chú ý trong vòng trăm dặm dao động. Nếu như không phải bởi vì lần này thú triều giết quá nhiều nhân loại, hơn nữa còn là lãnh địa mình vợ dân, Lãnh Minh cũng sẽ không phát nộ. Cha không cha rõ thú triều bộc phát nguyên nhân đã không trọng yếu là đem thú triều lăng xuống, đem toàn bộ thai hỏa ngầm khống chế đang đứng đầu thấp trong phạm vi. Đây cũng chính là Lãnh Minh vì sao đem 4 trên bậc toàn bộ yêu thú chém chết nguyên nhân. Nội tâm Lãnh Minh là không muốn như vậy tàn sát yêu thú, sau đó Ma Vân Sơn mạch trong chân chính yêu thú thống lĩnh, tựa hồ là khinh thường tại đây lần thú triều, càng khinh thường ở tại Lãnh Minh tồn tại. Nguyên bản ra một cái yêu cấp bậc đã hóa hình yêu thú thiếu niên, Lãnh Minh cho là thủ lĩnh. Nhưng yêu thú thiếu niên một câu bán yêu, liền tuyên bố thương lượng thất bại, đồng thời cũng vì mình cuồng ngạo quá giang tính mạng, càng là đốt lên Lãnh Minh lửa giận. Sau nửa giờ, Lãnh Minh cùng ngân ảnh vệ đi sâu vào Ma Vân Sơn mạch 3 dặm, trong khoảng cách khu vực bất quá khoảng cách 100 dặm, sau lưng đã đẫm máu như sương, bao phủ đến nồng nặc khí tức tử vong. G-G-A-O. Dừng tay đi. Ngay tại Lãnh Minh dừng lại nghỉ chân ngay lập tức, khu vực trung ương dặm truyền đến một tiếng vang vọng mà thanh âm khàn khàn. Quay lại đây. Ghét nhất chính là nói chuyện không lọt mặt, Lãnh Minh cảm thấy đây là cực kỳ không tôn trọng một loại biểu hiện, một đường sát phạt tựa hồ ảnh hưởng tâm tình mình, bất quá Lãnh Minh thấp nghĩ lúc suy nghĩ, vẫn là âm dương nhị khí. Nếu như lúc trước phát sinh loại này thú triều, Lãnh Minh cách làm hẳn đúng là một mình thâm nhập, trực tiếp tìm đến nguyên nhân, nhưng là bây giờ cách làm có chút quá mức máu tanh và bạo lực, nguyên nhân có thể là lúc trước xâm vào trong cơ thể hai khói trắng đen, cũng chính là âm dương nhị khí hình thức ban đầu. Tuy rằng bị ảnh hưởng, bất quá Lãnh Minh khảo lượng tối đa, vẫn là mình nếu là ly khai Thanh Thiên Tông, đi tới Cửu Yêu Đảo sau đó, nếu phát sinh nữa loại này thú triều, có khả năng sẽ lọt vào bị động cục diện, trong lòng mơ hồ có đến một cái phỏng đoán. Thanh Thiên chi chủ, nhanh dừng tay. Âm thanh vang dội đồng thời, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp bay vọt mà đến, thời gian nháy con mắt liền đi tới phía trước Lãnh Minh, là một cái mặc lên da thú hóa hình yêu thú, bất quá thoạt nhìn tựa hồ rất suy yếu. Hơn nữa cảnh giới cũng bất quá là mới vừa đột phá đến yêu tướng cấp bậc. Ồ, nguyên lai các ngươi biết rõ ta. Lãnh Minh ngược lại không cảm thấy kỳ quái, nhưng cố ý kinh dị hỏi lại, nhìn đến phía trước lão đầu. Thanh Thiên chi chủ, có việc để làm, chủ ta không cách nào ly khai hang động, xin ngài đi qua nói chuyện, như thế nào? Lão đầu cung kính có thừa, nói chuyện càng là lưu loát, nhìn như đối với nhân loại thế giới rất là quen thuộc. Lãnh Minh chỉ là gật đầu một cái. Vẫy tay giữa không gian xung quanh đột nhiên có đến hơn 100 nơi dao động, bất quá chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thiên ảnh vệ liền bị Lãnh Minh thu vào rồi cựu chỉ phượng giới bên trong, làm một thỉnh thủ thế, liền đi theo lao đầu hướng về phía khu vực trung ương mà đi. Chủ nhân, cùng những này ngu xuẩn yêu thú có gì có thể đàm? Không bằng giết hết, còn có thể nhiều dự trữ nhiều chút khẩu phần lương thực. Tiểu đăng cuồng táo mấu chốt lại tái phát, dọc theo đường đi đã là lại nhảy không ngừng, để cho Lãnh Minh một hồi lâu đầu đau. Im lặng đi. Ta đột nhiên phát hiện ngươi lần này thức tỉnh sau đó, nói quá nhiều lời. Trong lòng mơ hồ có đến lo âu, Lãnh Minh phát hiện tiểu đằng được ảnh hưởng rất lớn, phi thường khát máu thích giết chóc. Chính là một mực tìm không đến nguyên nhân, mình tuy rằng cũng có loại cảm giác này, chính là mình lại có thể duy trì trong sáng, xem ra cần phải thật tốt tra xét một phen, muốn một cái biện pháp giải quyết. Mười mấy hơi thở sau đó, lão đầu run run rẩy rẩy mang theo Lãnh Minh tiến vào một cái sân cốc, theo theo sau trong sơn cốc hang động đi sâu vào trong lòng đất gần ngoài ngàn mét, đi tới một cái to lớn mù mịt hồ nơi, nói nhỏ một phen, liền chậm rãi thối lui đến rồi hang động địa phương. Thanh Thiên chi chủ, đối với lần này bộc phát thú triều, lão phu thật sự là xin lỗi. Hang động mặt hồ đột nhiên hồ nước cuồn cuộn, ngay sau đó một đầu chừng 30m phạm vi đầu rắn nổi lên mặt nước. Lãnh Minh một cái liền nhìn ra đại xà này cảnh giới, cư nhiên là yêu tổ cảnh, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng có thể hiểu được. Vân vừa cảm giác được quái dị là đại xà này yêu khí thập phần hỗn loạn, tựa hồ là bị cái gì tổn thương. Nói xin lỗi không cần, cho ta một cái không xóa sạch giết các ngươi lý do. Rầm rầm. Mặt nước đợt sóng quay cuồng, nhưng rất nhanh lần nữa trầm tĩnh yên tĩnh trở lại, đại xà tựa hồ trong lòng cân nhắc rất lâu, cuối cùng nhìn xuống. Thanh Thiên chi chủ, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ngươi phải biết đây là ta địa bàn, ngươi không nên quá phận. Bản vương thân có ẩn tật, bệnh phát dẫn đến lâm vào mê man. Con dân của ta bị bất đắc dĩ mới cùng người khác đạt thành thỏa thuận, phát động lần này thú triều. Nhìn thấy Lãnh Minh căn bản không có để ý tới nó ý tứ, đại xa tiếp tục mở miệng nói ra, Ma Vân Sơn Mạch là vạn yêu chi tổ trốn cũ, có đến thượng cổ yêu tộc bảo tồn kết giới chi lực bảo hộ, Thanh Thiên chi chủ ngươi cho dù là mạnh, ngươi mạnh bất quá yêu đế đi. Trong lòng dâng lên sóng dữ, Lãnh Minh trên mặt nhưng không có một chút biểu tình, đổ sát ta lãnh địa con dân, huyết tẩy Ma Vân Sơn Mạch thì lại làm sao? Dứt lời thời điểm. Lãnh Minh trực tiếp yêu hóa ra bán yêu chi thể, phun trào bao phủ yêu khí trong, đột nhiên giấy lên liệt diễm hừng hực, tản ra cao quý mà uy áp kinh khủng, trong phút chốc lửa cháy nóng rực liền sung mãn toàn bộ to lớn hang động bên trong. Rào. Không đến ba hơi thở, Lãnh Minh thu hồi mình bán yêu chi thể, cặp mắt lạnh buốt ngưng mắt nhìn trong nước đại xà, nhưng không nói gì thêm. TTT. Ngươi là Phượng Hoàng hậu duệ. Đại xà cặp mắt kịch liệt khoảng thình thịch, xa tâm càng là thần tốc tóe lên. Ồ. Xem ra ngươi đây con đại xà không đơn giản a, lại còn biết rõ Phượng Hoàng huyết mạch tồn tại. Ông ngong ngong. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh tay háo hất lên, cửu cửu chu thiên lưới giao 729 viên đoạn nhận, bay thẳng vào đại xà nước xung quanh trong, mỗi một viên đoạn nhận trên đều lập lòe uy áp kinh khủng, mang theo tử vong hàn ý, thẳng đỉnh đỉnh kẹt ở đại xà toàn bộ chỗ yếu hại. Ông ngong ngong. Không đến một hơi thở, đại xà toàn thân giao sắc trong nháy mắt biến mất, nếu không phải trong nước có đến dao động, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thanh Thiên chi chủ, là tại hạ mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Dầm dầm, đang khi nói chuyện đại xà cả người toàn bộ nổi lên mặt nước, địa bàn nằm tại trong hồ, đầu người thật thấp nhích tới gần Lãnh Minh, bày ra yêu thú độc trúc hạ vị giả tư thái. Chương 525, Ma Vân bá chủ. Lãnh Minh sở dĩ bại lộ huyết mạch chi lực, càng là phô bày cửu pháp thanh vân kiếm tuyệt sát kỹ năng, vì chính là để cho đại xà này thần phục, yêu thú và người bất đồng. Một khi đẳng cấp huyết mạch đáp chế, liền sẽ thật lòng thần phục, mà sẽ không giống nhân loại một dạng trong lòng tràn đầy âm mưu. Thanh Thiên chi chủ, ngài vừa mới kia giao sắc, tựa hồ là. Đại xà đầu vẫn thật thấp, đang khi nói chuyện có đến vẻ run rẩy. Ha ha, ngươi đây con đại xà, cuối cùng sống bao lâu, làm sao biết nhiều như vậy sự tình. Lãnh Minh cũng là hiếu kỳ, trên mặt đảo qua lạnh bước, cười ha ha. Đại xà run một cái, thuộc hạ sống 18.000 năm hơn rồi, từng nghe người qua cửu thiên hiên viên đế. Hơn nữa chủ thượng trong tay hẳn đúng là cửu pháp thanh vân kiếm, hẳn xuất thân từ U Minh Hồ. Được rồi, ngươi biết liền có thể, bất quá chớ nói ra ngoài, bao gồm huyết mạch của ta. Ta tới hỏi ngươi, rốt cuộc là người phương nào cùng ngươi con dân đạt thành thỏa thuận, mới phát động lần này thú triều. Hiệu quả đã đạt đến, Lãnh Minh chỉ muốn biết hắc thủ sau màn là ai. Bẩm chủ thượng mà nói, là thánh địa chi nhân, nhưng mà thánh địa kia tông kia tộc liền không rõ lắm, người tới ẩn núp rất sâu. Đặt thành thỏa thuận sau đó liền đưa tới một viên giải độc đan, con dân của ta vì cứu ta, liền. Thỉnh chủ thượng thứ tội. Đại xà đầu thấp thấp hơn, xà tâm tóe lên càng nhanh hơn, hiển nhiên là sợ lạnh tiếng phát nộ. Ngươi trong là độc nào? Lãnh Minh chỉ là nhàn nhạt một câu. Bẩm chủ thượng mà nói, tại vạn năm trước bị ngàn chân tím ngô tổn thương, ngô độc thương tổn đến yêu đan. Cho tới nay ta đều có thể áp chế ngô độc, chính là lần này ta lột ra sau đó cực kỳ suy yếu. Vậy mà không có thể áp chế lại yêu đan bên trong mai phục nô độc, cho nên mới. Hiểu rõ hắc thủ sau màn là thánh địa chi nhân, Lãnh Minh trong lòng cười lạnh, xem ra Ma Vân Sơn mạch khu vực trung ương đây con đại xà tồn tại, thánh địa là đã sớm rõ ràng biết rõ, còn biết đại xà thân chúng kịch độc, hơn nữa nắm chắc thời cơ cũng phi thường tốt. Thánh địa đối với Thanh Thiên Tông cùng đối với mình độ chú ý vẫn không có buông lỏng, lần này thú triều bộc phát, có thể là đến từ thánh địa đối với Thanh Thiên Tông dò xét, nghĩ rõ những này sau đó. Lãnh Minh trong lòng đã có suy tính. Đây là ta một giọt chân huyết, hơn nữa còn là bách độc chân huyết. Ngươi dùng sau khi luyện hóa, ít thì một tháng, lâu thì tháng ba, liền có thể biết bên trong cơ thể ngươi ngô độc. Về sau ngươi có thể chậm rãi lấy độc tôi luyện máu, ngưng tụ thuộc về mình bách độc chân huyết, có thể chống đỡ đối kháng nơi có kịch độc. Lãnh Minh đâm rách ngón tay, một giọt tím đen huyết châu trôi nổi tại đại xà phía trước, dâng trào mà cường đại yêu lực trong nháy mắt liền phong ra, còn có từng trận huyết mạch uy áp phiêu tán. Tại chủ thượng, thuộc hạ, căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp đem giọt này bách độc chân huyết dùng rơi xuống, cảm kích giữa xà tâm càng là nhanh chóng khạc tiến vào phun ra. Lời cảm tạ không cần nói nữa rồi, ghi nhớ không được trước bất kỳ ai sớm thân phận ta. Hơi hơi dừng lại, Lãnh Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, há mồm dò hỏi, ngươi vì sao không đi tới Cựu Yêu Đảo, mà là núp ở nơi đây đâu? Bẩm chủ thượng, toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, chỉ có nơi này trong Hàn Đảm có đến Thiên Ngọc Băng Tủy. Thuộc hạ cần dùng Thiên Ngọc Băng Tủy mới có thể lột ra tân cấp, giác tỉnh huyết mạch chi lực. Lần này là lần thứ 8 lột ra, mượn vạn yêu chi tổ lưu lại kết giới chi lực, được trốn ở chỗ này, lấy né tránh thiên kiếp chi lực. Thuộc hạ còn cần 300 năm thời gian, liền có thể lần nữa lột ra tân cấp, khi đó liền sẽ đột phá đến yêu vương cảnh, rồi quyết định ở lại. Chuẩn. Của tôi nét, ngươi đối với Cựu Yêu Đảo hiểu bao nhiêu? Lãnh Minh cảm thấy hứng thú nhất là Cựu Yêu Đảo, muốn biết càng nhiều liên quan tới Cựu Yêu Đảo tình huống cặn kẽ. Đại Sa dừng lại một chút, giống như có chút nhớ, qua mấy hơi sau đó mới mở miệng lần nữa, Cựu Yêu Đảo nguyên lai vẫn là yêu tộc sinh hoạt lãnh địa, bất quá tại hơn 3000 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc chẳng biết tại sao phát sinh đại chiến, song phương chết vô số, sau đó nghe Cựu Yêu Đảo bị yêu tộc Thiên Yêu cảnh đại năng bày xuống kết giới chi lực, cùng Thiên Vân Đại Lục cách biệt. Từ nay về sau Cựu Yêu Đảo cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, được kết giới chi lực ảnh hưởng, Cựu Yêu Đảo chỉ có thể vào, không thể ra. Chỉ có thể vào không thể ra. Trong lúc bất chợt bị tin tức này khiếp sợ đến, Lãnh Minh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đến đại xà hỏi. Là chủ thượng, nghe là cái dạng này, hơn nữa tiến nhập Cựu Yêu Đảo, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, lại cũng không có đi ra. Đại xà dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị rất kiên định đáp án này. Thật lâu không nói, Lãnh Minh trong lòng tự định giá nhiều loại khả năng, nhưng từng cái bị mình lật đổ, tâm tình ngưng trọng, nghĩ đến Vu Linh Nhi vì mình xem bói qua quái tượng, nghĩ đến Điềm Đại Hùng, chính là Cựu Yêu Đảo chuyến đi rồi. Người tên là gì? Dứt bỏ những phiền não này sự tình, Lãnh Minh cúi đầu nhìn về phía đại xà. Thuộc hạ gọi Tám Bố Trí. Hừm, Tám Bố Trí, ngươi liền ở chỗ này giảm hảo hảo tu luyện đi. Ma Vân Sơn mạch tồn tại phương thức, vẫn dựa theo vạn năm qua quy củ tiếp tục liền có thể, nhưng không thể tái phạm lần này sai lầm, nếu không ta sẽ không để ý yêu tộc chi tình, diệt toàn bộ Ma Vân Sơn mạch. Là chủ thượng, thuộc hạ. Ông. Tám Bố Trí vẫn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng đôi chút dao động. Phát hiện Thanh Thiên Chi chủ vậy mà bỗng dưng tin tức bất kiến, không nén nổi mạnh mẽ run rẩy một chút. Qua mấy hơi, Tám Bố Trí triệu tập thuộc hạ, ra lệnh sau đó liền chìm vào trong hồ, bắt đầu luyện hóa bách độc chân huyết. Hắc hắc, lần này nhìn khán Thanh Thiên Tông cuối cùng có gì lá bài tẩy, nếu như chặn lại thú triều liền có thể biết một ít, nếu như không ngăn được, hừ hừ, đó cũng là hắn Thanh Thiên Tông mệnh số, ha ha ha. Không tệ, Thanh Thiên Tông xuất thế, rốt cuộc là thật nắm chắc bài, vẫn là phô trương thanh thế. Thử một lần liền biết. Lãnh Minh sẽ không tra được chúng ta đi. Yên tâm đi, phái đi người đã xong bị ta giết, coi như tra được là thánh địa chi nhân, cũng không có chứng cứ. Ha ha ha. Ông. Đen nhèm trong mặt thất, đột nhiên vang lên truyền tấn ngọc phù chấn động, một duyệt sau đó liền bắt một tiếng đem ngọc phù bóp nát, gương mặt cơ thể thần tốc có quắp mấy lần. Tình huống gì? Thám tử vừa mới trở lại đến tình báo, nói thú triều phát sinh không đến nửa nén hương thời gian liền bị Thanh Thiên Tông cản trở về. Hơn nữa kêu bán yêu Lãnh Minh một thân một mình xông thẳng tiến vào Ma Vân Sơn mạch 3000 dặm, một đường đem tứ giai trở lên toàn bộ yêu thú chém chết, ước chừng ngàn vạn con yêu thú, hơn nữa. Thêm gì nữa? Có chuyện thống khoái một chút nói xong. Hơn nữa tiến vào khu vực trung ương, ngây người gần nửa giờ mới ra ngoài, vẫn là bình an vô sự đi ra. Ồ, tình báo chuẩn xác không? Cũng sẽ không sai. Hí. Trong mật thất đồng loạt vang lên bốn đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh. Khá tốt. May mà ngươi đem cùng kia đại xà giao dịch người chém giết, không thì thật đúng là phiền toái, không nghĩ đến bán yêu này cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Chư vị, Lãnh Minh thủ đoạn làm sao không quan trọng, hắn thần bí chúng ta luôn luôn không đoán ra. Bất quá lần này thú triều bị giết lùi lúc, Lãnh Minh căn bản không ở Thanh Thiên Tông, mà là Thanh Thiên Tông phó tông chủ Trường Phong Vân dẫn đội, thật giống như xuất động gần 50 người thần vương cảnh. Hí! Tụ cục! Trong mật thất thật lâu trầm mặc không nói, 5 người trong lúc nhất thời ngoại trừ khiếp sợ. Trong lòng mơ hồ có đến một loại sợ hãi. Lần này kiếm thập tam bí cảnh, chúng ta xem ra cần phải liều huyết buồn, ví như không vào được kiếm các, sợ rằng Thiên Vân Đại Lục không tới 3 năm, liền không còn có ta thánh địa đất đặt chân A. Chương 526, huyết tẩy Thương Châu. Thỉ phu thế nào, chúng ta xây dựng nữ tử đội thân vệ thế nào? Thanh Linh Cốc đặc biệt mở ra một khối diện tích 100 mẫu khu vực, lại lần nữa xây dựng độc lập linh trì, hơn nữa cùng Thanh Linh Cốc rất nhiều khu kiến trúc hoàn toàn chắn, đặc biệt dùng để Thanh Thiên Tông nữ đệ tử tu luyện. Ngọc Nhi hôm nay đặc biệt kéo Lãnh Minh qua đây xem một chút. Hừm, phi thường không tồi. Lãnh Minh cười gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên, bất quá chỉ là thích hợp nữ tử công phu quá ít. Đang khi nói chuyện, nguyên bản nở nụ cười Ngọc Nhi, đột nhiên kéo xuống mặt, vẻ mặt phiền muộn chi sắc. Lãnh Minh cười lắc đầu, hết thảy đều có một cái quá trình, từ từ đi, chỉ cần dùng tâm, kiên trì, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm xong, tài nguyên trên chuyện ngươi không cần lo lắng. Đột nhiên sau lưng truyền đến thần tốc bước từng bước ngắn âm thanh, Lãnh Minh vừa mới chuyển thân, một thân ảnh liền đụng Lãnh Minh trong lòng, ôm lấy Lãnh Minh chính là một cái vang lên ba. Cha, ta đói rồi, chúng ta đi ăn xong ăn một chút đi. Tiểu bảo hôm nay suy nghĩ gì? Ôm lấy Tiểu Thiên Ngữ, Lãnh Minh ý cười đầy mặt. Ta nghĩ ăn gân bắt quái. Nhìn đến Tiểu Thiên Ngữ chảy nước miếng bộ dáng, Lãnh Minh không nén nổi cười ha ha một tiếng, lấy ra một khối khăn gấm, đem tiểu ra hỏa ngoài miệng nước dãi lau sạch, đi. Chúng ta đi ăn gân bắt quái. Vương gia gia, ta hôm nay muốn ăn gân bắt quái, hơn nữa muốn ăn 10 địa bàn. Mới vừa tiến vào thiện đường, Tiểu Thiên Ngữ lục lạc chung một bản âm thanh liền vang vọng toàn bộ đại sảnh. Từ khi Tiểu Thiên Ngữ đến Thanh Thiên Tông sau đó, mỗi ngày dùng bữa trước một giờ, Tông Vụ Đường Cao Đường Chủ cùng Vương Đại Tổng Quản liền trở thành thiện đường đầu bếp và tiểu nhị, làm không biết mệt. Được rồi. Lãnh Minh cùng chúng phu nhân ngồi vây quanh một bàn, ánh mắt tất cả mọi người toàn ở Tiểu Thiên Ngữ trên thân. Có thể nói là vạn vạn sủng ái cùng kiêm, bất quá tiểu thần ăn chính là tiểu thần ăn, một điểm này cũng chỉ có làm cha Lãnh Minh rõ ràng, xem ra con gái cũng giống như mình, cần ngừng tụ huyết mạch chi lực. Bây giờ còn là niên kỷ quá nhỏ, ta bách độc chân huyết vẫn không thể luyện hóa, trở nên dài đến 10 tuổi thời điểm, nhìn một chút có thể hay không giác tỉnh huyết mạch đi. Trong lòng tư muốn, nhưng cũng không biết tương lai con gái huyết mạch chi lực cuối cùng sẽ như thế nào, dù sao nắm giữ một nửa lôi thần huyết mạch, thật là một cái bất phàm tiểu gia hỏa. Đang cân nhắc đột nhiên nghĩ đến Phùng Lộ, lần trước gặp nhau thời điểm liền hỏi thăm qua Phùng Lộ huyết mạch, biết được là bình thường huyết mạch sau đó, Lãnh Minh chỉ là quỷ dị cười một tiếng, nói cho Phùng Lộ hài tử xuất sinh có thể sẽ cho nàng một cái kinh hỉ, lại không có nói là cái kinh hỉ gì. Xong, Lãnh Minh mình tính toán, Phùng Lộ sinh ra nhất định là một cái trứng, một cái màu tím trứng. Mỗi lần nghĩ đến đây, liền nhớ tới cha mình và mẫu thân, không nén nổi suy nghĩ bay tán loạn. Cách cách cách. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lãnh Minh suy nghĩ bị cắt đứt, quay đầu giữa thấy là Vương Mãnh, cười chú ý Vương Mãnh cùng nơi qua đây ngồi. Tông chủ đại nhân, tông môn ra rồi một chút chuyện, ngài theo ta đi đàn cấp đi. Vương Mãnh cười hướng về phía mọi người chào hỏi thời điểm, linh thức truyền âm, đang khi nói chuyện thập phần vội vã. Lãnh Minh cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Thiên Ngữ đầu, tiểu bảo ăn thật ngon, dài vóc dáng cao cha sẽ dạy ngươi tu luyện pháp thuật. Chúng nữ nhìn thấy Lãnh Minh cùng Vương Mãnh rời đi, không nén nổi lắc đầu, đều biết rõ Lãnh Minh không dễ. Ai có thể cũng không giúp được gì, hơn nữa còn có một cái quan trọng nhất người muốn tương bồi, càng là dính dấp chúng nữ tinh lực. Thanh Thiên Tông đang cát, Lãnh Minh cùng Vương Mãnh tiến nhập một gian bên trong nhà sau đó, y sư rối rít lui ra, chỉ có Đường Nhị Vượng cùng Vương Mãnh giữ lại. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy bên trong nhà hôn mê một cái tông môn đệ tử, cảnh giới chẳng qua là giải bình cảnh trung cảnh, nhưng trên thân trọng thương, hơn nữa còn bị người chém tới một cánh tay, Lãnh Minh ngưng giữa chân mày liền nộ ý dâng lên trong lòng. Người là cứu về, bất quá mệt là đã ngủ mê man. Lúc trước đem sự tình toàn bộ đã kỷ ghi lại, thỉnh tông chủ đại nhân xem qua. Vương Mãnh vội vàng đem một cái lưu ảnh thạch đưa tới Lãnh Minh trong tay. Mảnh hơi thở sau đó, Lãnh Minh sát ý phun trào, nói đúng là Thanh Thiên Tông ta đệ tử, tại Thương Châu tiến nhập ngàn tháng hoa cốc bí cảnh lúc, bị toàn bộ Thương Châu 26 cái tông môn gia tộc vây công, chém giết Thanh Thiên Tông ta đệ tử 23 người. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, hắn tại đang hôn mê trước nói như vậy, hơn nữa mang về lưu ảnh thạch, đem toàn bộ quá trình đều kỷ ghi lại. Nếu không phải hắn lúc ấy phát hiện một gốc địa ngục linh chi, vừa vặn cùng đội ngũ cách nhau khá xa, cũng không cách nào đem hình ảnh này để lại, sau đó bị phát hiện sau đó một đường chạy về. Vương Mãnh thần sắc nghiêm trọng, cả người cũng là nỗ lực khắc chế tâm tình mình. Xem ra Thiên Vân Đại Lục thật đúng là xem thường Thanh Thiên Tông, dám như vậy không để ý tình cảm, trắng trợn vây giết Thanh Thiên Tông ta đệ tử, tốt, rất tốt. Đang khi nói chuyện sát ý phun trào, quay đầu giữa nhìn về phía Vương Mãnh, triệu tập cái khác năm điện điện chủ, thông báo phó tông chủ, sau một nén hương đến đại điện nghị sự. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, 6 điện tề tụ, phó tông chủ Trương Phong Vân cùng những tông môn khác cao tầng đều hàng ngồi ở trong đại điện. Mọi người đều đến đông đủ, vừa mới cũng đều thấy lưu ảnh trong đá kỷ lục hình ảnh. Như vậy tiếp theo năm điện mỗi một điện đều ra 10 người thần vương cảnh, Thanh Thiên Tông tổng bộ ra 50 thần vương cảnh, thần hồn cảnh 1000, thiên ảnh cảnh 3000, hiểu rõ sáng sớm lúc tại diễn võ trường tập hợp. Ngoại trừ Tuyết Điện điện chủ Phùng Lộ không cần trình diện ra, cái khác điện chủ nhất định phải toàn bộ đúng giờ đến. Tiêu diệt Thương Châu toàn bộ tông môn cùng gia tộc, trực tiếp đem Thương Châu chi địa vạch ở Thanh Thiên Tông môn đệ. Dừng lại một chút, Lãnh Minh tiếp tục nói, lần này Thanh Thiên chúng ta tông không chỉ là vì chết đi đệ tử báo thù, càng phải là chấn nhiếp toàn bộ Thiên Vân đại lục, để bọn hắn biết rõ Thanh Thiên Tông ta chi nhân không phải tùy ý có thể trêu chọc. Tất cả mọi người rối rít gật đầu, càng là nội ý trong sen lẫn một loại quái dị hưng phấn. Đang lúc này Lôi Thiên Lôi đột nhiên đứng dậy, tông chủ đại nhân, ta cảm thấy có được hay không mang nhiều chút dung linh giới đến giải binh cảnh đệ tử cấp thấp, để bọn hắn đi qua cảm thụ cái gì đó là chém giết, cũng để bọn hắn nhìn một chút Thanh Thiên chúng ta tông thái độ cùng thần uy, càng làm cho hơn tông môn chi nhân có một loại tỉnh táo nhận thức cùng thiết lập quy trúc cảm. Ồ! Lôi Thiên Lôi lời mới vừa nói xong, tông môn trên mặt mọi người đều nở một nụ cười, cảm thấy Lôi điện chủ đề nghị này không tệ, tương đối khá. Hừm, đề nghị này rất tốt, các điện có thể các mang 1000 đệ tử cấp thấp, bất quá nhất định phải chú ý bọn hắn an toàn. Được rồi, đều trở về chuẩn bị đi, ngày mai sáng sớm lúc đúng lúc diễn võ trường tụ họp. Dứt lời Lãnh Minh biến mất trong đại điện. Lôi điện chủ, không nhìn ra ngươi tâm này cũng ngoan độc a. Vu Hoa bà đứng dậy cười nhìn về phía Lôi Thiên Lôi. Tông chủ đại nhân muốn tiêu diệt toàn bộ Thương Châu tông môn, bậc này được việc, sợ là lúc sau khó đi nữa gặp. Vừa vặn mượn cơ hội này để cho thế hệ trẻ đệ tử được thêm kiến thức, cũng là ma luyện bọn hắn tâm tính, trọng yếu hơn là làm cho cả Thiên Vân người đại lục đều biết rõ, Thanh Thiên Tông ta coi như giết người, cũng phải dẫn theo bọn nhỏ, ha ha ha. Tất cả mọi người đều bị Lôi Thiên Lôi mà nói làm cho tức cười, mọi người rối rít cười to, nhưng đáy lòng cũng cảm thấy Lôi Thiên Lôi nói thập phần có đạo lý, hơn nữa câu nói sau cùng, nhìn như trò đùa, kỳ thực có thể chân chính biểu thị Thanh Thiên Tông thực lực. Chương 527, Huyết Tẩy Thương Châu. Sáng sớm hôm sau, Thanh Thiên Tông diễn võ trường, tề tụ hơn 10000 người, có hơn 5000 là tu sĩ cấp thấp, đây nếu là để cho ngoại nhân nhìn thấy, căn bản sẽ không cho rằng Thanh Thiên Tông phải đi diệt một cái châu truyền thừa, càng giống như là mang theo tiểu hài tử đi săn thú. Trung trung điệp điệp trên vạn người từ Thanh Thiên Tông xuất phát, một đường hướng bắc thẳng tiến, ngoại trừ Thương Châu U Nguyệt Thành Lãnh Minh phân phó không cho phép xâm nhiễu ra, phàm là cái khác nhỏ tông tiểu tộc dám cùng Thương Châu 18 tông môn bát đại gia tộc liên thủ, hết thảy rào diệt. Cái gì? Thanh Thiên Tông mang theo hơn 10000 người hướng bắc mà đi, Thanh Thiên Tông muốn làm gì? Thánh điệu Mễ gia, Tam Tông hai tộc ngồi vây quanh, biết được tình báo này sau đó, Mễ Hoành Viễn nghi hoặc nhìn về phía còn lại 4 người. Theo đáng tin tình báo, mấy ngày trước Thanh Thiên Tông đệ tử, tại Thương Châu tiến nhập ngàn tháng hoa cốc bí cảnh lúc, bị toàn bộ Thương Châu 26 cái tông môn gia tộc vây công, chém giết Thanh Thiên Tông đệ tử 23 người, ta hoài nghi đây Lãnh Minh có thể là đi tìm thủ. Nhưng rất khiến người khiếp sợ là Thanh Thiên Tông lần này xuất động 100 thần vương cảnh, 1000 thần hồn cảnh, 3000 thiên ảnh cảnh. Thiên thần môn lão cắt đầu lúc nói chuyện, mặt đầy co quắp, nếu không phải thám tử liên tục xác nhận, mình căn bản không tin tưởng. Không thể nào. Thanh Thiên Tông làm sao sẽ trong thời gian thật ngắn có thực lực như thế? Mễ Hoành Viễn hiếm có thất thố, kinh hô thời điểm vậy mà từ trên ghế đứng lên. Mễ lao đầu, ngươi để ngươi người Mễ ra cha một chút không phải biết. Bên cạnh Vũ Tông chủ mặt đầy phiền muộn. Chỉ chốc lát sau, người Mễ ra đưa tới một tin tình báo, Mễ Hoành Viễn ầm ầm một tiếng lại lần nữa ngồi trên ghế, thử ra rất lâu. Chư vị, Thanh Thiên Tông đại thế lần đầu hiện, nếu mặc cho nó phát điện hạ đi, ta sợ chúng ta thánh địa thật là lại không có hy vọng rồi, hơn nữa còn khả năng lọt vào thập phần bị động cục diện. Lao cắt đầu đang khi nói chuyện, vẻ lo âu đã hiện đầy cả khuôn mặt. Trầm mặc một lúc lâu, Mễ Hoành Viễn rốt cuộc mở miệng, được rồi, Thương Châu chuyện, chúng ta không nên nhúng tay rồi. Hơn nữa từ nay về sau, chỉ cần Thanh Thiên Tông không trêu chọc ở tại chúng ta không nên cùng nó sản sinh mâu thuẫn, sau khi trở về mỗi người ràng buộc tông môn cùng con em gia tộc, gặp Thanh Thiên Tông chi nhân, tránh xa. Hu! Lại lần nữa thở ra một hơi, Mễ Hoành Viễn tiếp tục nói, tất cả hay là chờ kiếm thập toàn bí cảnh kết thúc rồi mới quyết định đi. Chư vị cảm thấy thế nào? Mấy người tuy có không cam lòng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể loại này, rối rít gật đầu. Mễ lao đầu! Chúng ta hẹn ẩn thế bách tộc gặp mặt đi. Hiện tại loại này thế cục, chúng ta thánh địa cùng ẩn thế bách tộc ân oán nên buông xuống. Mọi người chỉ có liên hợp chung một chỗ, mới có thể chân chính tự vệ. Tối thiểu tại Lãnh Minh không hề rời đi Thiên Vân Đại Lục lúc trước, chúng ta phải cùng ẩn thế bách tộc kết minh. Lao cắt đầu luôn luôn mưu tính sâu xa, lúc này nghĩ tới ẩn thế bách tộc, Vũ Tông Chủ cùng Cổ Tông Chủ cũng là lặng lẽ gật đầu. Nam Cung Tâm quay đầu nhìn về phía Mễ Hoành Viễn. Hừm, là hẳn đoàn kết lại với nhau rồi. Tối thiểu tại kiếm thập tam bí cảnh kết thúc lúc trước, phải cùng ẩn thế bách tộc kết minh. Chuyện này ngươi đi làm đi. Về phần Thương Châu Tông môn nếu phát tới cầu viện, đều đẩy đi, mấy ngày nay không việc gì liền tìm một địa phương an tĩnh nghỉ ngơi một chút đi. Tránh cho tìm phiền toái cho mình. Thanh Thiên Tông viễn trình, hơn 10.000 người đang bước vào Thương Châu giới thời điểm, Lãnh Minh liền chia ra 7 đường, 6 điện các mang một nhóm người ngựa, Trương Phong Vân dẫn dắt một nhóm người ngựa, chạy về phía Thương Châu 18 tông cùng bát đại gia tộc. Mà lệnh tiếng chính là mang theo 100 ngân ảnh vệ, còn có chúng nữ cùng tiểu thiên ngữ, đi tới Thương Châu Doãn Nguyệt Thành. U Nguyệt Thành đi hướng đông 800 dặm có một cái thành nhỏ, tiểu thành tên là Doãn Nguyệt Thành, nội thành bách tính hẹn 500.000 người, bên trong thành chỉ có nhất tộc, từ thành lập tiểu thành gần ngàn năm qua, một mực quản hạt kinh doanh tiểu thành, tộc này họ Doãn, lấy cung tiễn đao lá chắn vì lập tộc gốc rễ, bởi vì cung mạnh tên sắc bén, đao phong lá chắn kiên nổi tiếng. Nơi này là đời này Lãnh Minh mẹ nhà mẹ, lúc trước Lãnh Minh đã tới, lưu lại rất nhiều tài nguyên sau đó liền rời đi, lúc ấy liền gãy cùng Doãn gia liên lạc, cũng không có ý định lại có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, không ngờ sẽ có hôm nay kết quả. Lại xuất phát trước, Lãnh Minh trong lòng ngược lại đúng a mẹ nhà mẹ tâm sinh ra sự kính trọng, cùng lúc cũng rất tự trách, mình luôn luôn chú trọng tình nghĩa, chính là nhưng bỏ quên mẹ gia tộc, lần này đến trước mang theo chúng nữ cùng nữ nhi mình, vì chính là đền bù trong lòng mình mắc nợ. Cùng mọi người sau khi tách ra, Lãnh Minh liền đem chúng nữ cùng tiểu thiên ngữ từ cựu chỉ phượng giới trong đó thả ra, tất cả mọi người ngồi tiểu thiên ngữ hắc la hồn thú, một đường lược không mà đi. Cha, vậy ta sau khi đi qua gọi bà nội cha mẹ gọi thế nào? Ngồi ở Lãnh Minh trong lòng tiểu thiên ngữ, đen nhánh đại chớp mắt một cái, ngoáy đầu lại, thập phần được người ta yêu thích bộ dáng nhìn đến Lãnh Minh. Gọi qua bà ngoại cùng qua ông ngoại. Nga, tiểu bảo hiểu rõ. 13 con thần vương cảnh hắc la, hắc hổ, hồn thú. Căn bản không có thu liễm khí tức kinh khủng, một đường bay nhanh, không có thời gian ngắn ngủi, liền đi tới Doãn Nguyệt Thành vùng trời. Toàn bộ Doãn Nguyệt Thành người trong nháy mắt đều cảm giác được bên trên bầu trời uy áp kinh khủng cùng khí tức, chỉ là qua không đến thời gian 3 hơi thở, tất cả tựa hồ lại đột nhiên biến mất một dạng, chỉ thấy bầu trời trên 13 con 10m khoảng cách màu đen đại hổ, bay thẳng hướng Doãn Phủ. Trời ạ, đó là cái yêu quái gì thú? Không rõ, nhưng mà uy áp thật kinh khủng. Hẳn có yêu tổ cảnh đi. Hừm, phải có. Ngay tại trên đường mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lãnh Minh đã mang theo chúng nữ rơi vào Doãn phủ chủ trong trạch viện, trong ngực ôm lấy nữ nhi mình. Doãn gia mọi người đã vội vã đi tới trong sân, hai vị đứng tại trước nhất lão nhân, nhìn đến trước người thời điểm, lúc này mới run rẩy nước mắt chảy xuống. Thiên ngữ gặp qua quá bà ngoại, quá ông ngoại. Từ trong ngực đem tiểu bảo bỏ trên đất, tiểu thiên ngữ liền tiểu toái bộ chạy tới hai vị bột nợ trước, học đại nhân bộ dáng, không mình hành lễ sau đó. Tiếp tục liền quỳ gối hai vị lão nhân phía trước, rầm rầm rầm, dập đầu 3 cái, lúc này mới cười hắc hắc đứng lên. Thất thần kinh ngạc nhị lão, vội vã lao đi trên mặt nước mắt, lão thái thái đem tiểu bảo bế lên, ở trên mặt hôn đến mấy lần. Người gọi thiên ngữ a? Têu nữa âm thanh quá bà ngoại. Vừa mới quá bà ngoại không có nghe được. Lão thái thái nụ cười mặt đầy, hòa ái nhìn đến tiểu bảo. Quá bà ngoại hảo. Hảo hảo hảo. Đăng nhập, để đọc truyện. Thân nhân gặp nhau. Luôn là lệ nói nhiều nhiều, trong lúc nhất thời Doãn phủ vô cùng náo nhiệt. Ngài hai thân thể cũng đều được rồi. Tiến nhập trong nhà giật nhất định, Lãnh Minh lúc này mới mặt tươi cười mở miệng hỏi. Thân thể đều rất tốt, Doãn gia có ngươi cho tài nguyên một mực phát triển không tệ, coi như là cùng U Nguyệt Thành so sánh, cũng không chênh lệch nhiều. Lãnh Minh ông ngoại một bên chú ý nô bộc dâng trà, một bên vui cười liên tục nói. Ôm lấy tiểu bảo lão thái thái quay đầu giữa đem ngồi vào lục nữ rối rít quan sát một phen, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Minh Nhi, đây đều là ngươi con dâu đi. Là bà ngoại. Lãnh Minh vừa mới uống một hớp trà, còn chưa kịp nuốt xuống, liền vội vàng trả lời, chính là lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác có chút lúng túng. Chỉ thấy lục nữ trong võ quên mặt đầy kém đỏ, đem đầu chôn thật thấp, hai tay dâng trên bàn ly trà, ai cũng không dám để nhìn, để cho dư chúng nữ ngược lại vui vẻ không thôi. Chương 528, Huyết tẩy Thương Châu. Minh Nhi, bà ngoại biết rõ ngươi hiện tại thành Thanh Thiên Tông tông chủ rồi. Tâm lý vì ngươi vui vẻ, vì ngươi cao hứng. Ngươi cha cùng mẹ ngươi nếu như vẫn còn, nhìn thấy ngươi thành tựu hiện tại, nhất định sẽ càng thêm vì ngươi cao hứng. Đang khi nói chuyện Lao Thái Thái nước mắt lần nữa rơi xuống. Lao Thái bà, nhìn ngươi nói chuyện gì, đại cao hứng thời gian, cũng không cần nói những thứ này. Lãnh Minh cười một tiếng, bà ngoại không cần như thế, Minh Nhi lúc trước thủ án rất nhiều, hơn nữa thành lập tông môn sau đó cũng một mực không phân thân ra được, lần này thật tốt có cơ hội đi tới Thương Châu. Làm sao có thể không qua tới thăm các ngươi một chút? Có chuyện bận là chuyện tốt, chúng ta đều rất tốt, có rảnh rỗi thường trở về nhà tới xem một chút, mang theo ngươi con dâu cùng hài tử, tại đây cũng là nhà ngươi à. Lau khô trên mặt nước mắt, Lao Thái Thái trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Dừng một chút, mở miệng hỏi, lần này tới Thương Châu làm chuyện gì? Chúng ta Doãn gia tại Thương Châu vẫn còn có chút giao tình, ngươi liền không nên chạy lung tung, hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, phân phó một cái, để cho trong tộc người thay ngươi đi làm. Quá bà ngoại, cha lần này mang theo rất nhiều thật là nhiều người qua đây, bảo là muốn đem Thương Châu biến thành Thanh Thiên Tông hậu hoa viên. Lão thái thái trong ngực tiểu thiên ngữ, đột nhiên non nớt âm thanh vang dội, trong nháy mắt toàn bộ bên trong nhà Doãn thị tộc nhân đều sửng sốt một chút, ánh mắt rồi rít rơi vào Lãnh Minh trên thân, liền nhị lão cũng là kinh ngạc nhìn đến Lãnh Minh. Hừm, Thương Châu 18 tông môn cùng bát đại gia tộc, liên thủ giết Thanh Thiên Tông ta 23 tên đệ tử, lần này đến trước liền đem những tông môn này gia tộc toàn diệt, thuận tiện đem Thương Châu danh giới thu về Thanh Thiên Tông quản hạt. Nói xong Lãnh Minh nhẹ nhàng thổi rồi thổi trà, tinh tế uống một hớp, phảng phất chuyện này không đáng nhắc đến, càng phảng phất diệt một cái châu đạo thống truyền thừa, trong mắt hắn cũng không phải cái việc gì quá lớn, có vẻ loại này phong thanh vân đạm. Tu cục. Minh Nhi ngươi nói là, ngươi muốn thống nhất Thương Châu. Lần này lão gia tử trong nháy mắt không bình tĩnh, lúc trước nghe mình cháu ngoại thống nhất Tử Viêm Châu lúc, liền muốn đi tìm Lãnh Minh, vì Doãn gia mưu một chỗ đại thành ao, hiện tại cư nhiên nghe Thương Châu cũng sắp bị mình cháu ngoại thu về tông môn, không nén nổi chấn động. Chưa nói tới thống nhất, chỉ là đem Thương Châu nhập vào Thanh Thiên Tông quản hạt. Đúng rồi bà ngoại ông ngoại, sau đó Thương Châu chi địa các ngươi nhìn chỗ nào tốt, chọn một chỗ, lại lần nữa với tư cách Doãn tộc trưởng mà đi. Lãnh Minh vốn là muốn đem Thương Châu để lại cho Phùng Lộ. Bất quá cân nhắc đến Doãn thị nhất tộc, vốn cũng không là đặc biệt lớn gia tộc, phân một khối địa vực cũng đủ phát triển, cộng thêm Phùng Lộ qua đây sau đó, ngược lại cũng là người một nhà, ngã cũng dễ nói. Được rồi, lão già đáng chết, nhanh chú ý tất cả mọi người ăn cơm, ăn xong lại đảm những chuyện này. Lão thái thái ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mình cháu ngoại đã ưng thuận xong hứa hẹn, liền không muốn lại tại việc này trên nói nhiều. Ân, chúng ta vẫn là ăn cơm đi quá bà ngoại, tiểu bảo đói, tiểu bảo muốn ăn ăn ngon ăn. Phốc suy. Ngồi vây quanh chúng nữ trong nháy mắt liền cười thất thanh, nhà mình cái này tiểu thần ăn nha, vừa nhắc tới ăn, đó chính là lại cũng không có người nào, lại cũng không sao, chỉ có ăn là tiểu bảo quan tâm nhất sự tình. Hảo hảo hảo, chúng ta đi, đi ăn xong ăn một chút. Lãnh Minh bà ngoại ôm lấy tiểu bảo liền mang theo chúng nữ hướng về phía yến thính mà đi, Lãnh Minh cũng đứng dậy theo sau, chỉ có lão gia tử còn ngồi trên ghế ngây ngô cười, thẳng đến mình ba đứa con trai qua đây đâm mình hai cái, đây mới tỉnh hồn lại. Vội vã hướng về phía yến thính mà đi. Ăn chưa dùng qua sau đó, chúng nữ mang theo tiểu bảo đi hoa viên du ngoạn, trong nhà chỉ có lao lương khẩu, liền Lãnh Minh ba cái cứu cứu cũng không ở. Ông ngoại bà ngoại, nơi này có nhiều chút linh thạch cùng linh dược các ngươi nhận lấy. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật để lên bàn, sau đó lấy ra hai bình ngọc, khinh khinh bày ở nhị lao phía trước. Trong này một chai là cựu chuyển vấn thiên đan, có 32 khỏa, khác một chai chính là một loại thượng cổ thần đan. Tên là Phật Thủ Lạc Tinh Đan, có thể giúp thần hồn cảnh viên mãn người trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh, mà không cần dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh, mặc dù không nhiều chỉ có 12 viên, nhưng hẳn đủ dùng. Tu cục. Liên quan tới Doãn tộc phát triển, ta là nghĩ như vậy. Cho các ngươi phân chia một khối tông môn chi địa, với tư cách gia tộc lãnh địa, bất quá muốn phụ thuộc vào Thanh Thiên Tông Tuyết Điện. Tuyết Điện chi chủ tên là Phùng Lộ, cũng là cháu ngoại thê tử ta, hơn nữa cũng có bầu, nàng không vui náo nhiệt, cho nên muốn độc lập ra. Vừa vặn lần này Thương Châu nhập vào Thanh Thiên Tông sau đó, tại đây liền giao cho nàng tới quản lý, có chuyện gì, nàng cũng có thể chiếu cố Doãn thị nhất tộc. Nhị lão liên tục gật đầu, kích động liền lời nói cũng không nói ra một câu. Trong tộc nếu có không tồi đệ tử, cũng có thể gia nhập Tuyết Điện, hoặc là để cho Phùng Lộ trực tiếp tiến cử tiến nhập Thanh Thiên Tông tổng bộ đi tu luyện. Một lúc lâu, lão thái thái mới đưa đồ trên bàn từng cái thu hồi, nhìn đến Lãnh Minh, Minh Nhi, bà ngoại cũng không khách khí. Liên dính dính cháu ngoại phúc, tốt nhất để ngươi con dâu nhóm toàn bộ qua đây, bà ngoại một người nhàm chán, ta có thể vì các nàng mang hài tử. Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, quay đầu giữa liền nhìn về phía ngoại thành phương hướng. Rầm rầm rầm. Đột nhiên Doãn Nguyệt thành ra nổ vang từng trận, còn có uy áp cuồn cuộn, nhị lao cũng trong nháy mắt chú ý đến. Bà ngoại ông ngoại, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Đang ngắm nghĩa cẩn thận cháu ngoại tông môn mọi người. Doãn Nguyệt thành ra. Hơn 10.000 chúng Thanh Thiên Tông môn nhân đồng loạt trong hàng, người trên mặt người đều mang rồi rào nụ cười, đặc biệt là cuối cùng hơn 5.000 đệ tử cấp thấp, không chỉ thần tình kích động, lại người người nằm ở cực độ trạng thái phấn khởi, trong khoảng hô hấp lồng ngực càng là chập trùng kịch liệt đấy. Khi Lãnh Minh mang theo chúng nữ cùng ông ngoại bà ngoại một đám Doãn thị tộc nhân đi ra ngoại thành thời điểm, nhị lao biểu tình khiếp sợ lại mừng rỡ, sau lưng Doãn thị tộc nhân càng là thần sắc lâm nhiên, trong lòng ngàn sóng cuốn lên. Bẩm tông chủ đại nhân. Thương Châu 18 tông môn cùng bát đại gia tộc giết hại Thanh Thiên Tông ta hung thủ đều bị chém chết người phản kháng tổng cộng là 63.285 người, còn lại tông môn cùng các tộc chi nhân đã trục xuất ra Thương Châu danh giới. Trương Phong Vân vội vã về phía trước không mình hành lễ, đem lần này huyết tẩy Thương Châu chuyến đi tình hình chiến đấu làm cặn kẽ báo cáo. Lãnh Minh quét mắt chúng Thanh Thiên Tông chi nhân sau đó, mới mở miệng đối với Trương Phong Vân nói ra, thông báo toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, phàm vô cớ giết hại Thanh Thiên Tông ta đệ tử người, diệt tộc diệt tông diệt truyền thừa. Trương Phong Vân ôm quyền hành lễ, tuân lệnh tông chủ. Gật đầu một cái, Lãnh Minh cặp mắt bình tĩnh không lay động vẫy tay vương mãnh, sau khi trở về hiệp trợ Tuyết Điện di rời đến Thương Châu, Thương Châu trừ U Nguyệt Tông lãnh địa từ Doãn thị nhất tộc quản lý, còn lại các nơi đều giao cho Tuyết Điện quản hạt. Tuân lệnh tông chủ. Vương mãnh thanh âm vang dội, không có một tia dừng lại. Hồi Thanh Thiên Tông. Chúng tông môn chi nhân lần lượt rời đi, Lãnh Minh lúc này mới hướng bản thân ông ngoại bà ngoại nói lời từ biệt, lưu luyến không rời giữa nhị lão cùng Doãn thị mọi người đưa mắt nhìn Lãnh Minh một nhà biến mất tại chân trời. Chương 529, Bách Quỷ La Bàn. Thương Châu 18 trong tông môn, nhị lưu tông môn có 6 cái, bát đại gia tộc thuộc về tam lưu tông môn thực lực, bởi vì vây giết Thanh Thiên Tông đệ tử, toàn bộ Thương Châu tông môn gia tộc bị trục xuất rời khỏi Thương Châu, Thương Châu nhập vào rồi Thanh Thiên Tông quản hạt, mà khiếp sợ sự kiện, nhưng chỉ dùng một ngày thời gian. Tin tức này gửi đi toàn bộ Thiên Vân Đại Lục thời điểm, tất cả mọi người tại sau khi khiếp sợ, càng nhiều là cảm nhận được Thanh Thiên Tông khủng bố, 100 thần vương cảnh, 1000 thần hồn cảnh, 3000 thiên ảnh cảnh, loại này chiến lực ít nhất chiếm cứ toàn bộ Thiên Vân Đại Lục ngũ thành trở lên. Chư vị, hôm nay thế cục đã hiểu rõ. Nếu mà các ngươi ẩn thế bách tộc vẫn lựa chọn co đầu rút cổ không ngoài, không cùng thánh địa liên minh, như vậy tiếp theo toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đều sẽ biến thành Thanh Thiên Tông, toàn bộ tông môn gia tộc truyền thừa đều sẽ bị đoạn tống. Lao Cắt Đầu ngữ khí ngưng trọng, mặt đầy đau thương, biểu tình cực kỳ rõ ràng cùng đúng chỗ. Cắt tông chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nói chúng ta cũng biết, chính là chúng ta ẩn thế bách tộc cũng sẽ không quên giáo huấn lúc trước, cái gọi là minh ước, chẳng qua là một cái lúc nào cũng có thể bị xé bỏ giấy vụn mà thôi. Cùng lắm thì chúng ta ẩn thế gia tộc lại tị thế bất xuất, chẳng lẽ Lãnh tông chủ còn từng cái đem chúng ta truyền thừa diệt sao? Ngươi nói chuyện là ẩn thế gia tộc đại biểu, thoáng dừng lại tiếp tục nói, bất quá chúng ta ẩn thế bách tộc cũng thì nguyện ý cùng thánh địa kết minh, không trải qua xem các ngươi thành ý. Khu, rất lâu không có mở miệng Mễ Hoành Viễn. Háng giọng một cái, hiện tại văn bản là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cái khác đừng bảo là, kiếm thập tam bí cảnh liền phải mở ra. Điều này có ý vị gì? Nói vậy không cần nhiều lời, tất cả mọi người rõ ràng, nếu như Thanh Thiên Tông lần này cũng tiến vào bí cảnh, các ngươi cảm thấy người nào ích lớn nhất? Ông ngong ngong. Hướng theo Mễ Hoành Viễn mà nói, toàn bộ trong đại đường mấy trăm người bắt đầu nói nhỏ giao đầu. Tất cả mọi người đều biết đạo kiếm thập tam bí cảnh tầm quan trọng, vốn là vốn còn muốn cùng thánh địa nội dung chính xu đánh bạc. Bây giờ nhìn lại người trong lòng người đều biết không thể nào, vô luận là ẩn thế bách tộc vẫn là thánh địa, lúc này không thể không đối mặt Thanh Thiên Tông, không thì kiếm thập tam bí cảnh chuyến đi sợ thật là không thu hoạch được gì. Mặc dù nói lần này Thương Châu đạo thống vây giết rồi Thanh Thiên Tông hơn 20 cái đệ tử, nhưng lại bị diệt toàn bộ châu truyền thừa, bước mấy triệu người ly biệt quê hương, tứ xứ lưu ly. Chém chém giết giết nguyên bản đang tu hành thế giới không thể bình thường hơn được, nhưng bởi vì mấy cái giải bình cảnh đệ tử, mất một châu truyền thừa, chiếm đoạt toàn bộ châu tài nguyên, mọi người suy nghĩ một chút, nếu như môn đệ đệ tử cùng Thanh Thiên Tông đệ tử bởi vì một lời bất hòa mà ra tay, hậu quả sẽ là cái gì? Thanh Thiên Tông bá đạo, đã hiện đầu mối. Nếu chúng ta lại không đoàn kết, e sợ về sau toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đều sẽ trở thành Thanh Thiên Tông phân điện. Song, ngay tại ẩn thế bách tộc cùng thánh địa cùng các châu tông môn gia tộc mật nghị kết minh thời điểm, Thanh Thiên Tông hôm nay tới mấy vị khách nhân, khá để cho Lãnh Minh cảm giác ngoài ý muốn. Lão phu La Bàn mà là ẩn thế La Bàn gia tộc tộc trưởng, xuất lĩnh La Bàn nhất tộc muốn gia nhập Thanh Thiên Tông, nhìn tông chủ đại nhân thu nhận. Một cái tóc trắng lơ là lão ông, tại dưới đại điện không mình hành lễ, đứng phía sau năm người, tu vi cảnh giới không cao, nhưng cho người một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Hu, thở ra một hơi, Lãnh Minh cố nén trong lòng lúng túng, cười nhìn về phía La Bàn mà, Thanh Thiên Tông ta mục đích nguyên bản chính là vì thiên hạ khổ tu bần hàn chi sĩ, thành lập một cái dẹp thiên tu hành chỗ, La Bàn mà. Nếu ngươi La Bàn nhất tộc nguyện ý quy thuận Thanh Thiên Tông, cũng là cái thứ nhất chủ động gia nhập Thanh Thiên Tông ẩn thế gia tộc, ta đáp ứng các ngươi. Dưới đại điện La Bàn mà đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đến Lãnh Minh, trong lòng càng là cực kỳ khó hiểu, làm sao sẽ thông khoái như vậy. Lãnh Minh khẽ mỉm cười, như vậy đi. Tử Viêm Châu nguyên lai Tuyết Điện lãnh địa, liền ban cho ngươi La Bàn nhất tộc, ngươi La Bàn nhất tộc từ hôm nay trở đi đổi tên là Bách Quỷ Điện, Quy Phong Điện thống lĩnh. Tu cục. giữa cổ họng khô khốc nhúc nhích mấy lần, La Bàn mà mới ôm quyền hành lễ, tạ tông chủ đại nhân hậu ái, ta La Bàn nhất tộc nhất định trung thành Thanh Thiên Tông, vĩnh viễn không bao giờ vắt thể. Được rồi, ngươi đi tìm Phong Điện điện chủ Vương Mãnh, hắn tử sẽ an bài bộ tộc của ngươi. Hướng theo trong đại điện tất cả mọi người đều rời đi, phó tông chủ Trương Phong Vân không có đi, lưu lại nghi hoặc không hiểu nhìn đến Lãnh Minh. Ha ha, có phải hay không cảm thấy một cái nho nhỏ ẩn thế gia tộc, cư nhiên Thanh Thiên Tông sẽ ban thưởng hắn một điện chi chủ, hơi quá ở tại coi trọng bọn họ. Lãnh Minh cười nhìn về phía Trương Phong Vân. Quả thật như thế, đây cũng là thuộc hạ không hiểu mới. Hơn nữa toàn bộ thánh địa cùng Thiên Vân các châu đều đang lùng bắt La Bàn gia tộc, tông chủ đại nhân chẳng những đón nhận La Bàn nhất tộc, còn ban cho thứ nhất điện chi tôn vị. Trương Phong Vân bất đắc dĩ cùng nghi hoặc đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Lãnh Minh cười tỏ ý Trương Phong Vân ngồi xuống, ngươi biết ta cho Thanh Thiên Tông đây vô số tài nguyên là từ đâu tới sao? Những tư nguyên này chính là lúc trước ta cướp sạch thánh địa Tam Tông cùng các châu đoạt được, mà thay ta vác nỗi oan ức này chính là La Bàn nhất tộc, ha ha, bây giờ minh bạch sao? Trương Phong Vân trợn mắt hốt mồm, a cái gì a? La Bàn nhất tộc cũng là có cống hiến, ha ha, ban thưởng bọn hắn một điện lãnh địa không quá phận, chuyện này ngươi rõ ràng là được, không cần cùng người khác nhiều lời. Suy cười một tiếng, Lãnh Minh liền biến mất trong đại điện, chỉ chờ kinh ngạc không thôi Trương Phong Vân ngồi một mình. Nét. Tông chủ Phong, Lãnh Minh mới vừa trở về không lâu, đang ngồi tiểu bảo đang chơi đùa, phó tông chủ Trương Phong Vân mặt đầy vui mừng chạy vào. Chuyện gì cao hứng như thế? Quay đầu giữa Lãnh Minh đứng dậy đi đến lương đình nơi, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, cũng vây tay Trương Phong Vân tới uống trà. Hồi tông chủ đại nhân, ngài ly khai vừa mới không lâu, Ma Vân chi chủ cư nhiên phái cái yêu tướng qua đây, đưa tới 10 vạn yêu đan, trong đó có 3 vạn tại yêu binh cấp, ngài nói ta có thể không cao hứng sao? Uống một hớp trà, một hơi đem vui sướng trong lòng toàn bộ nói ra, Trương Phong Vân biểu tình càng là mặt mày hớn hở. Xem ra đây tám bố trí cũng là một hiểu chuyện lý gia hỏa, được rồi, tài nguyên ngươi nhìn an bài đi. Bảy điện cùng chủ tông một dạng quan trọng, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Lãnh Minh nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra nụ cười. Tông chủ đại nhân yên tâm, ta hiểu rõ ý ngươi, nhất định sẽ xử lý thích đáng hảo chủ tông cùng phân điện quan hệ. Cười bưng trà lại đã uống vài ngụm, quay đầu giữa biểu tình có chút ngưng trọng, tông chủ, kiếm thập tam bí cảnh mở ra sắp tới, phong điện truyền đến tình báo nói lần này thánh địa cùng ẩn thế bách tộc, còn có cái khác bảy châu tông môn gia tộc đã kết minh, chỉ ở chỗ này đi, ngài thật dự định một người đơn độc đi sao? Lãnh Minh chỉ là gật đầu một cái, tựa hồ tin tức này tuyệt không ngoài ý muốn, không sao. Đều là một đám người ô hợp mà thôi. Lần này kiếm thập tam bí cảnh chuyến đi, ta nếu như không chiếm được truyền thừa, bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Tông chủ đại nhân, chuyến này ngài vẫn là phải cẩn thận một chút, thánh địa cùng ẩn thế bách tộc vẫn có một ít bí ẩn thủ đoạn cùng nội tình, kiếm thập tam bí cảnh hung hiểm càng là khủng bố như vậy, không thể lơ là a. Trương Phong Vân lo âu không phải là không có đạo lý, một điểm này Lãnh Minh cũng lòng biết rõ, bất quá bằng vào mình cao quý mà mạnh mẽ phượng hoàng huyết mạch, lại thêm cửu pháp thanh vân hộ thân, tại Thiên Vân Đại Lục phía trên, bây giờ có thể chân chính nguy hiểm đến mình còn không nhiều. Bất quá Lãnh Minh trong lòng ngược lại cẩn thận cảnh cáo mình, hơn nữa lần này bí cảnh mở ra, mình phi thường muốn biết thượng cổ tông môn truyền thừa rốt cuộc là cái gì, cho nên cần phải một chút chuẩn bị vẫn là muốn làm. Chương 530, Kiếm Thập Tam Bí Cảnh. Nữ nhân vui vẻ, tiểu thiên ngữ nhào nháo, tại Kiếm Thập Tam Bí Cảnh mở ra lúc trước, vì tĩnh tâm, Lãnh Minh không thể làm gì khác hơn là trốn Thanh Linh Cốc trong một gian mật thất. Cửu lão, thiên địa âm dương nhị khí chi lực tại sao lại ảnh hưởng như thế to lớn? Lãnh Minh quấy nhiều ở tại tiểu đằng điên cuồng, bản thân cũng có đôi chút ảnh hưởng. Âm dương nhị khí tìm hiểu, vẫn là nhân tộc hiểu khá rõ, đáng tiếc mảnh đại lục này tân sinh không lâu, giống như đột phát qua dị biến, lại thêm bị bày ra lôi giới chi môn, truyền thừa đã đức, ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Ta chỉ biết là âm dương chính là sống và chết, sáng tạo cùng hủy diệt chi kết hợp, càng là ngũ hành chi lực cội nguồn, cũng là lục đạo luân hồi pháp tắc. Lặng lặng ngồi ở trong mật thất, trong đầu một mực đang suy tư cửu lão nơi chuyển lời, qua một nén hương thời gian sau đó, Lãnh Minh cặp mắt lóe sáng, lấy ra đan đỉnh cùng linh dược, bắt đầu luyện chế nổi lên đan dược. Sau nửa giờ, Lãnh Minh nhìn đến hơn 100 khỏa lục đạo luân hồi đan, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Có lẽ đây thật là một cái biện pháp đần độn, chính là hữu hiệu nhất biện pháp, không ngại thử một lần. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh đem hơn 100 khỏa lục đạo luân hồi đan toàn bộ dùng rơi xuống, ngưng thần luyện hóa. Lục đạo luân hồi đan siêu tập thiên địa pháp tắc chi lực, ngưng tụ chín thuộc chi nguyên, cùng âm dương nhị khí tương sinh làm bạn, hướng theo lục đạo luân hồi đan luyện hóa, thiên địa sức mạnh to lớn đã bắt đầu giải rác Lãnh Minh toàn bộ trong máu thịt, còn có một cổ lực lượng thần bí du tẩu cùng thức hải mình. Chủ nhân, cảm giác này thật thoải mái a. Khi lục đạo luân hồi đan dược lực sau khi luyện hóa, cùng ẩn nấp tại thức hải cùng mai phục ở tiểu đằng trên thân âm dương nhị khí kết hợp, trong nháy mắt liền sản sinh thiên địa chi sức mạnh to lớn, tuy rằng không thấy được đây lực lượng thần bí là cái gì, nhưng có thể cảm giác được lực lượng này mang theo sung sướng trong sáng cảm giác. Đừng nói tiểu đằng tại thoải mái rên rỉ, ngay cả Lãnh Minh cũng là cảm giác cả người từ máu đến thịt, từ cốt đến tủy, từ ngoài vào trong, từ linh mà nguyên, tất cả đều trong sáng từng trận, từ nơi sâu xa đối với thiên địa âm dương tựa hồ có cảm giác ngộ, vừa tựa hồ bắt được chín thuộc chi lực một ít chân đế. Rào. Hu. Đây cổ thần bí thiên địa sức mạnh to lớn, kéo dài không đến nửa nén hương thời gian liền biến mất, Lãnh Minh mở mắt ra, sảng khoái phun ra một ngụm trọc khí, trong nháy mắt liền cảm giác nguyên bản ảnh hưởng mình âm dương nhị khí lực lượng quỷ dị biến mất. Chủ nhân, vừa mới cổ lực lượng kia. Trong thức hải tiểu đằng cây mây thể thật giống như càng thêm sinh cơ dồi dào, nguyên bản ảnh hưởng nhỏ cây mây âm dương nhị khí biến mất, cùng lúc tiểu đằng cũng giống như có cảm giác. Ta cũng không nói rõ ràng đó là cái gì, bất quá hẳn đúng là thiên địa chi lực một loại đi. Lãnh Minh lúc trước được cửu lão chỉ điểm, trong nháy mắt liên tưởng đến lục đạo luân hồi đan, vốn là mượn thiên địa chi lực để cho sinh vòng lặp vô hạn. Cùng âm dương nhị khí rất giống nhau, liền luyện chế lục đạo luân hồi đan dùng luyện hóa, quả nhiên ảnh hưởng mình và tiểu đằng kia hắc bạch chi khí biến mất, hơn nữa cả người giống bị thiên địa chi lực tẩy lễ một dạng. Cuối cùng âm dương chi khí sẽ đối với mình và tiểu đằng có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, hướng đi lại sẽ như thế nào? Lãnh Minh không biết được, bất quá thanh trừ đây hai khói trắng đen, quả thật làm cho Lãnh Minh trong lòng ổn định rất nhiều. A ô, một cái thấu rõ hẹn một em mở kích thước tiểu nhân chạy ra. Khí, toàn thân thấu rõ, giống như người nhưng có song rực, còn có ngã một cái câu cái đuôi, hai lỗ thai càng là lớn đến chừng nửa mét, hai mắt cũng là lạ thường lớn đến rồi nắm đấm một dạng. Tiểu bong bóng, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ra lại xấu xí lại trách lại bộ dáng khả ái, Lãnh Minh không nén nổi trên mặt hiện ra nụ cười. Ân ân, là chủ nhân, tiểu bong bóng tỉnh ngủ. Ngươi lần này ngủ say có thay đổi gì sao? Lãnh Minh hiếu kỳ đánh giá tiểu bong bóng. Ân ân, tiểu bong bóng lần này ngủ say có biến hóa, ân ân, chính là không đói bụng cảm giác. Phốc suy, lảo đảo một cái, Lãnh Minh suýt chút nữa ngã xuống, cái này làm cảm thấy lạ tiểu bong bóng, trả lời quả thực là làm cho người im lặng, lần nữa hỏi thăm sau đó, phát hiện tiểu gia hỏa chính xác biến hóa gì cũng không có phát sinh, trong lòng không khỏi thất vọng. Chủ nhân, đây là một cái thằng nhóc ngốc ca. Trong thức hải tiểu đằng lặng lẽ nói ra, hừm, chính xác ngu một chút. Có thể là bởi vì trở thành kiếm linh lúc trước, chủng tộc bất đồng, cho nên tính chất cũng bất đồng. Lãnh Minh cũng là có phần là bất đắc dĩ, trong lòng vốn là kỳ vọng rất lớn, cũng chưa từng sẽ là cục diện này. Chủ nhân, tiểu vũ vì sao một lần ngủ say so sánh một lần thời gian dài, thế nào còn không có thức tỉnh? Lãnh Minh cũng là cảm thấy tiểu vũ ngủ say thời gian càng ngày càng dài, lắc lắc đầu, ta cũng không biết rõ, bất quá lần này rơi vào trạng thái ngủ say, hẳn đúng là không phải là nó mong muốn. Nó là bị cửu pháp thanh vân kiếm giải binh thời điểm, trực tiếp hút vào rồi trong thân kiếm, chúng ta chỉ có thể an tâm chờ đợi. Vậy cái bí cảnh không phải lập tức phải mở ra sao? Chủ nhân, nếu không thì ngươi mang theo mực mưa đi. Tiểu đằng mơ hồ lo âu, bất quá có hắc la hồn thú tại mà nói, an toàn bảo đảm đem sẽ đề cao thật lớn. Không cần, có vô ảnh kiếm cùng cửu pháp thanh vân kiếm đủ rồi. Mực mưa về sau cũng liền ở lại thiên ngữ bên cạnh, là đối với thiên ngữ lớn nhất bảo hộ. Cách Thánh Sơn kiếm thập tam bí cảnh mở ra thời gian đã xa, bất quá Lãnh Minh bất an trong lòng cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Hắc La hồn thú là con gái lớn nhất bảo hộ, đừng nói tình huống bây giờ đặc biệt, liền là lúc sau Hắc La hồn thú cũng sẽ một mực bồi bạn tại con gái khoảng. Đột nhiên nghĩ đến nữ nhi mình, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Phùng Lộ, hai hàng lông mày chặt véo, lắc người một cái liền tại chỗ biến mất. Thương Châu Tuyết Điện điện chủ hậu đường, Phùng Lộ đang hạnh phúc vuốt ve bụng mình, thỉnh thoảng ăn chút linh quả uống chút trà, mặt đầy tình yêu cùng mong đợi. Ông. Không gian một hồi vặn mẹo, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện ra. Phu quân, ngươi không phải là... Ta cũng muốn, nhưng là bây giờ không xong rồi, sẽ làm bị thương đến hải tử. Phùng Lộ nhìn thấy xuất hiện Lãnh Minh, thần sắc hình thái tựa hồ có hơi kích động, trong nháy mắt liền biết rõ mình nam nhân lại muốn cái kia, mặt đầy vẻ thẹn thùng, nhưng lý trí tự nói với mình hiện tại là thật không thể, quả thực không thể. Quả thực không thể có thể nhẹ nhàng bước bước. Lãnh Minh lại là lảo đảo một cái. Lắc mình vịn cái ghế ngồi ở bên cạnh, đem vô ảnh kiếm lấy ra ngoài, vuốt ve sau một hồi lâu, vẫn là quyết định đưa cho Phùng Lộ. Đây. Gật đầu một cái, Lãnh Minh thân nhẹ tay nhẹ sờ một cái Phùng Lộ bụng, lúc trước ta liền cùng ngươi nói qua ta dự cảm, hiện tại khác biệt lúc trước, ngươi có bầu, cây này vô ảnh kiếm vốn là sư tỷ của ta. Nàng đã không có mặt, nhưng ta hy vọng nó linh hồn có thể phù hộ hài tử của ta, ngươi nhỏ máu nhận chủ đi. Rào. Tiểu Bong Bóng đột nhiên chạy ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn thoáng qua Phùng Lộ bụng, đảo lia lịa động mấy túi đầu sau đó, mở miệng nói, chủ nhân, nữ chủ nhân trong bụng làm sao mang thai trái trứng. Phốc suy. Phùng Lộ cười thất thanh, Lãnh Minh tất mặt sạm lại, Tiểu Bong Bóng, về sau ngươi đi theo nữ chủ nhân đi. Nhất định phải bảo vệ tốt nữ chủ nhân cùng hải tử. Phu quân, lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không có quá nhiều lời nói, có lẽ vĩnh viễn là Phùng Lộ tính cách gây ra, nhưng nàng trong mắt vẻ lo âu, nhưng hiện ở tại Lãnh Minh trong mắt. Được rồi, ngươi nhỏ máu nhận chủ, chậm rãi cùng Tiểu Bong Bóng trò chuyện đi. Ta còn có việc đi trước một bước, ghi nhớ từ trước ta phân phó qua sự tình ngươi. Dứt lời Lãnh Minh đã biến mất tại bên trong nhà, chỉ có một kiếm linh cùng Phùng Lộ. Chương 531, nhập vi trận pháp. Thiên Vân Đại Lục Thánh Sơn sơn mạch, theo chạy xuống truyền thuyết ghi chép, đã từng Thiên Vân Đại Lục sinh ra thời điểm, chính là một cái tông môn sáng tạo mà thành. Cái này thời đại thượng cổ, thậm chí là thái cổ thời đại tông môn, chính là kiếm thập tam. Một mực truyền lưu đến bây giờ, Thiên Vân Đại Lục cuối cùng làm sao mà đến, bây giờ còn chưa có tìm đến chân chính chứng cứ, nhưng bên trong ngọn Thánh Sơn có nhất bí cảnh, chính xác nhất tông tông môn chỗ dần dần không nhìn thấy Vu Thánh núi trong hư không, mỗi một năm ngàn mở ra một lần. Đây bí cảnh trong lối vào, đều có tàn khuyết tông môn cửa lầu, tuy rằng hư hại gần nhị thành, nhưng vẫn như cũ rõ ràng đến có khắc kiếm thập tam, ba chữ to, về phần hủy diệt tạc đá, tất cả mọi người suy đoán hẳn là một tông chữ. Lời đồn kiếm thập tam bí cảnh bên trong, có một tòa kiếm cát, cũng là kiếm thập tam truyền thừa tàng thư cát, bên trong hẳn có kiếm thập tam truyền thừa chỗ tại, hơn nữa nhất bằng chứng chính là đã từng có người xông vào qua, nhìn đến bên trong kiếm trận truyền thừa kỷ lục, nhưng không có cách nào mang ra ngoài liền thân tử đạo tiêu. Nga, đó chính là nói Thiên Vân Đại Lục rất có thể là kiếm thập tam thế giới trong thế giới rồi. Nghe Phó Tông Chủ Trương Phong Vân giảng thuật kiếm thập tam từ đâu tới sau đó, Lãnh Minh như có suy tư, nhíu mày giữa nhìn về phía Trương Phong Vân. Thuyết pháp này cũng có rất nhiều người tán đồng, bất quá vẫn không có chứng cứ. Bất quá còn có một nhóm người suy đoán, kiếm thập tam tông môn cùng với thế giới trong thế giới tương dung thất bại, dẫn đến tông môn hủy diệt, thế giới trong thế giới xuất hiện hư thiểm, cho nên mới có ngàn năm một lần cái gọi là mở ra, nhưng thật ra là ngàn năm một lần hư thiểm, lượng loại sức mạnh đang tỷ đấu. Uống một hớp trà, Trương Phong Vân đem tự mình biết tất cả nói ra hết, đang khi nói chuyện mặt đầy thổn thức cùng vẻ cảm khái. Kỳ thực cũng từng có suy đoán như vậy, mảnh đại lục này tựa hồ cũng không lớn, bất quá thánh địa, Cửu Yêu đảo cùng Cửu Châu, tối đa một tháng thời gian, liền có thể chu du, không được coi là một cái chân chính đại lục, hơn nữa tài nguyên cũng không phải là rất nhiều. Đặc biệt là có người ở tinh không bên trong bày ra đại trận, càng giống như là đem tại đây giống như vì bí cảnh, mà không phải một khối có đến sinh linh đại lục. Mơ hồ càng nghĩ càng thấy được khó bề phân biệt, Lãnh Minh lắc lắc đầu. Được rồi, Phó Tông Chủ, Tông Môn sự tình liền giao cho ngươi cùng các điện, ta hiện tại sẽ lên đường đi tới Thanh Sơn. Tông Chủ đại nhân tất cả cẩn thận là hơn, có ngài tại Thanh Thiên Tông chấn thủ, không ngoài 100 năm, Thanh Thiên Tông truyền thừa cũng sẽ được sáng tạo cùng hoàn mỹ, không cần thiết thế nào cũng phải mạo hiểm. Đang cân nhắc, Phó Tông Chủ Trương Phong Vân vẫn là mở miệng lần nữa khuyên giải. Ta biết rồi. Lắc người một cái, Lãnh Minh đã từ đại điện rời đi. Trở về tông chủ phong trên, nhìn thấy chúng nữ chính tại bồi tiểu bảo chơi đùa, đường chậm rãi đi tới. Sau nửa giờ, Lãnh Minh đã biến ảo thành một cái hắc tức hướng về phía Thánh Sơn mà đi, trước khi đi giao phó chúng nữ một phen sau đó, đem ngân ảnh vệ tất cả để lại cho tiểu tham, để phòng vô hại. Kiếm thập tam bí cảnh không có cảnh giới yêu cầu, nhưng tiến nhập bí cảnh thấp nhất cảnh giới đều ở đây thiên ảnh cảnh, cũng không đủ linh lực dự trữ, muốn phải xuyên qua vạn hoa cốc là không có khả năng. Vạn hoa cốc, không có hoa. Là một đầu đi thông kiếm thập tam bí cảnh dài bậc, chừng 10 vạn bậc, từ sơn môn mà lên thông thẳng đã từng tông môn quảng trường, nhưng mà 10 vạn này trên bậc nhưng bày ra hơn vạn vi sắt trận nhỏ, sơ ý một chút liền sẽ vỡ lạc, hóa thành máu bắn tung tóe. Khi bước lên dài bậc thời điểm, tiến thối trong lúc đó đều là sinh tử, đây một con đường máu bên trên, mỗi ngàn năm đều sẽ có 1 triệu người chi thi thể, dù sao phần này truyền thừa quá trọng yếu, cũng quá dụ dỗ. Vạn hoa cốc vi trận pháp nhỏ, có thể nói là đạt tới nhập vi chi cảnh. Khả năng trên thềm đá một đông hoa chính là một hồi, cũng có khả năng nhất giai chính là một hồi, cũng có khả năng thềm đá trong khe hở một khối nhỏ đất cắt cũng là một hồi, nhập vi mà nhỏ bé, vô trận cơ trận bản cơ trận, ngay cả thánh địa trận pháp truyền thừa thế gia mẹ gia, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai phá giải. Ngàn năm mở ra một lần kiếm thập tam mật cảnh, vạn hoa cốc dài bậc, chỉ có thể dựa vào dư thừa linh lực dự trữ cùng nhanh nhẹn thân pháp, mạnh mẽ động tác né tránh, đạp hơn 100.000 thềm đá người chăm chưa tới một. Quỷ dị địa phương chính là bước lên vạn hoa cốc 10 vạn thềm đá thời điểm, bất luận ngươi là cái tu vi cảnh giới gì, đều sẽ tăng lên đến thần vương cảnh. Chuyện của tôi nét đây cũng là cám dỗ vô số người tới đây bí cảnh nặng nhất một trong những nguyên nhân. Rất nhiều người vì chính là lợi dụng lần này thiên cơ hội khó được, bước lên thềm đá, đích thân cảm ngộ như thế nào là thần vương cảnh, vì ngày sau đột phá đến thần vương cảnh chuẩn bị sẵn sàng, cho nên kiếm thập tam bí cảnh, càng giống như là thần hồn cảnh người lịch luyện chuyến đi. Nhưng cảnh giới tuy rằng tăng lên tới thần vương cảnh, chính là trong đan điển dự trữ linh lực nhưng không có thay đổi, cho nên thần ảnh cảnh đã là bước lên vạn hoa cốc thềm đá yêu cầu thấp nhất, không thì liền luyện hóa linh thạch, đan dược thời gian cũng không có, liền có khả năng bỏ mạng ở dài bậc bên trên, trở thành vạn hoa cốc trong mới mẻ diễm chi huyết hoa. Ở giữa ngọn thánh sơn khu vực chính giữa, chín tòa lưỡi dao núi mặc vào trong mây, ngàn năm kỳ hạn vừa đến, lưỡi dao chân núi vạn hoa cốc thềm đá mới có thể hiện hiện ra, thềm đá dài không hơn 100 mét, song mỗi một bậc nhưng có 1 m chi rộng. Cựu nhận dưới núi đã tụ tập toàn bộ thiên vân đại lục cường giả, khoảng chừng 100 vạn chúng nhân. Nghe nói leo lên vạn hoa cốc, liền chân chính tiến vào kiếm thập tam tông nội, sẽ đi 100 dặm, đang đứng đầu đồng bán sơn bên trong, chính là kiếm thập tam kiếm các chỗ tại, trong kiếm các có đến kiếm thập tam tông kiếm trận truyền thừa. Chân núi, một cái thần hồn cường giả hướng về phía tông môn của mình những người khác giảng giải. Đỗ trưởng lão, người người đều nói kiếm thập tam tông kiếm trận truyền thừa, kiếm trận này truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Người đồng tông, một cái thiên ảnh cảnh cao giai nghi hoặc nhìn về phía đồng môn chi nhân. Nghe đã từng có người tiến vào qua trong kiếm các, nhưng đã vô lực mới đi ra, lại không có linh lực mở ra kiếm trận truyền thừa ngọc phù. Bất quá hắn nhìn đến kiếm trận truyền thừa giới thiệu tóm tắt, liền đem tin tức này truyền ra. Nghe nói thất tinh kiếm trận, mượn tinh thần chi lực diệt thiên diệt địa, cửu sắc sen vàng trận, vạn pháp không phá, sinh sôi không ngừng, hỗn độn kiếm trận, thiên tiên cảnh người chạm vào đạo tiêu. Một hơi đem truyền miệng có liên quan trong kiếm các kiếm trận truyền thừa nói ra 24 chủng kiếm trận, ngay cả xung quanh rất nhiều người đều vênh hai, cẩn thận lắng nghe vị này Đỗ trưởng lão giảng thuật, trong đó trong đám người, liền có biến ảo thành một người trung niên bộ dáng, tu vi chỉ có thiên ảnh cảnh viên mãn tán tu chi nhân. Đây tán tu người trung niên, chính là Lãnh Minh thi triển thiên diện linh ảnh thuật nơi biến ảo. Một phen kể sau đó, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nếu kiếm thập tam trong kiếm các, thật có cái kiếm trận này truyền thừa, được thứ nhất. Thiên vân đại lục đã không cách nào trói buộc, nhược linh lực dồi dào, có một kiếm trận liền có thể bị phá hủy mặt đất ngàn dặm, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mọi người mau nhìn, vạn hoa cốc dài bậc xuất hiện. Hướng theo trong đám người thét một tiếng kinh hãi, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía kiếm thập tam bí cảnh lối vào, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì bên phong tuyệt bích địa phương, đột nhiên bỗng dưng hiện ra từng bậc thêm đá, sau đó như mộng như ảo mở dạng, từ đáy mà lên, trực liên đám mây bên trên. Trong chốc lát 1 triệu người bắt đầu hướng về phía cửu nhận dưới núi vọt tới, chỉ là không có người bước lên cái thứ nhất thềm đá, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi mở đường chi nhân. Chương 532, Vạn Hoa khai tận thông tiên lộ. Kiếm thập tam bí cảnh, từ mở ra đến đóng kín, chỉ có 13 ngày, 10 trong thời gian 3 ngày, nhất định phải ra, hay không lại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bí cảnh bên trong, hóa thành một tia du hồn. Lãnh Minh lặng lẽ đi tới vạn hoa cốc thềm đá 10 m mở ra. Mở ra liệp ma chi nhãn cẩn thận quét nhìn lên, hơn 10 hơi thở sau đó, cặp mắt thoáng qua một tia tinh mang, bất quá lại không có cái thứ nhất bước lên thềm đá, vẫn lẫn trong đám người. Tránh ra, đều tránh ra. Không dám lên cũng đừng ngăn ở chỗ này, lãng phí thời gian, phải biết ngàn năm bí cảnh, chỉ có 13 ngày. Hướng theo đám người phun trào, chỉ thấy có 11 người, một bên xô đẩy người xung quanh, một bên lớn tiếng kêu la, đi theo mà kèm đi đến trước thềm đá. 11 người căn bản không có do dự. Đang đến gần thềm đá lúc trước mỗi người liền lấy ra một bên tinh kim hàn tinh tấm thuẫn, 3 người ở phía trước, khoảng các 4 người, lấy trận hộ thân, trực tiếp bước lên thềm đá. Ông ngong ngong. Ngay tại 11 người bước lên thềm đá trước mắt, nguyên bản chỉ có 6 người là thần hồn cảnh, 5 người thiên ảnh cảnh, trong nháy mắt tất cả mọi người cảnh giới đều đột phá đến thần vương cảnh linh áp trực tiếp phun trào phân tán 4 phía, một màn này để cho toàn bộ tụ tập ở chung quanh người cặp mắt bạo trừng, trên mặt tự nhiên hiện ra kích động nụ cười. Được vạn hoa cốc trận pháp ảnh hưởng, 11 người cảnh giới trong nháy mắt đạt đến thần vương cảnh, 11 người hít sâu một hơi, nhìn nhau giữa gật đầu một cái, bắt đầu dặm chân trước, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, thời gian 5 hơi thở liền nhảy lên bắt dài, 11 người thần sắc nghiêm trọng, nhưng trong đôi mắt lập lòe tự tin và kiêu ngạo quan mang. Ẩm. Kết xì xì xì. Ngay tại đoàn người này bước lên cấp 9 thời điểm, đột nhiên xuất hiện 3 đạo thiểm điện từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đem 11 người bao phủ toàn bộ. Thập nhất mặt tinh kim hàn tinh lá chắn tại ngăn trở lôi điện thời điểm, phát ra vỡ vụn một bản phá âm. Chấn động dữ dội lay động qua sau đó, 11 người đầu đầy khói xanh, có đến đôi chút đả thương, nhưng cũng không đáng ngại. Đi. Chính giữa dẫn đội chi nhân, đảo qua mọi người vô sự, vang vọng hét lớn một tiếng. Hướng theo đây một tiếng quát to, vây xem 100 vạn chúng nhân, bắt đầu hướng về phía dài 100 mét thềm đá mà đi, vì một ngày này, làm vô số chuẩn bị, đã có người xông tới, càng là cùng đã cảnh giới không kém lắm, người người trong lòng vốn là xem chừng thái độ, lúc này đã bị quăng ra. Không trong nháy mắt liền có ngàn người xông lên, 3 năm tổ đội, 7-8 thành đàn, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu bước lên vạn hoa cốc thềm đá, từng bước hướng về phía vị trí cao leo đi. Lãnh Minh chậm rãi thối lui đến rồi một bên, làm bộ nhút nhát xem chừng một bản bộ dáng. Xong, Phong Chi Vong truyền đến tin tức trong biểu thị, thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh đến, Lãnh Minh muốn nhìn một chút, thần vương cảnh cường giả bước lên thềm đá, sẽ có thế nào biến hóa, thánh địa cùng ẩn thế bách tộc là tốt nhất thử đường đá. Thánh địa cùng ẩn thế bách tộc chi nhân sau khi đến, thần vương cảnh bên dưới người, không có dừng lại, mà là cùng tiến nhập bí cảnh mọi người mở dạng, cẩn thận bước lên vạn hoa cốc thềm đá, đón gió mà lên. Mà thần vương cảnh cường giả nhưng toàn bộ dừng lại ở tại chỗ. Lúc này Lãnh Minh Phong Chi Vong trong đã phát hiện tam tông hai tộc tông chủ và tộc trưởng đều đồng loạt trong hàng, tựa hồ đang dùng linh thức trao đổi cái gì. Thần vương cảnh cường giả không nhúc nhích, Lãnh Minh chậm rãi thối lui đến càng xa xăm, cũng không có liều lĩnh tiến đến, thời gian liền loại này một hơi thở đi qua. 10 vạn thiên giai tại đám mây bên dưới liền có gần 8 vạn, một canh giờ trôi qua, 100 vạn chúng nhân đã suýt leo đến đám mây địa phương, mà thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh vẫn không có động tác, cái này khiến Lãnh Minh thập phần không hiểu. Bành bành bành bành bành ảnh. Đột nhiên cửu nhận trên núi vạn hoa cốc thiên giai chi bên trên truyền đến từng trận nổ đùng phá thể thanh âm, Lãnh Minh quay đầu giữa liền nhìn thấy trong nháy mắt liền có mấy trăm ngàn người bị cắn giết tại trong trận pháp, đầy trời gào thét bi thương thanh âm vang dội, trọng thương chi nhân càng là có 56 vạn người. Hiu hiu hiu. Liền đây vạn hoa cốc cân nhắc vạn thiên giai bên trên đột nhiên phát kinh biến trước mắt, dừng lại ở lối vào trên trăm thần vương cảnh, rối rít lược không mà đi, trực tiếp nhảy lên đệ nhất thềm đá, nhanh như điện chớp một dạng. Một hơi liền xông lên hơn ngàn thềm đá. Lãnh Minh lúc này mới phát hiện, lúc trước bước lên thiên giai thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần hồn cảnh cùng thiên ảnh cảnh, cũng bất quá mới lên đến ngàn bậc số lượng, trong lòng đột nhiên mơ hồ có suy đoán, nhưng chân cũng không do dự, bắt đầu hướng về phía lối vào bay đi, mà sau lưng càng là có hơn 3 vạn người rối rít nói theo. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, hóa ra biết rõ hôm nay bậc có đầu mối địa phương không chỉ thánh địa cùng ẩn thế bách tộc. Trong lòng thầm mắng một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Ngược lại là mở ra liệp ma chi nhãn, tả đột hưu thiểm chạy như bay mà lên, 10 hơi thở thời gian không đến, đã đuổi theo đến 2.000 thềm đá, mà lạnh tiếng cảm thấy quỷ dị là mình nhảy lên thềm đá thời điểm, nhưng không có bất kỳ trận pháp thêm chi lực, mình thần vương cảnh cảnh giới không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là trên thềm đá đột biến, để cho Lãnh Minh cảm thấy nghi hoặc. Toàn bộ bước lên thiên giai chi nhân, cảnh giới đều thành thần vương cảnh, mà lạnh tiếng nhanh chóng độ về phía trước thời điểm, phát hiện vị trí cao mọi người. Thỉnh thoảng sẽ bị nhập vi trận pháp huyễn hóa ra liệt diễm, lôi điện, thổ thứ, giao sát, băng nhũ, đao gió, cây mâu, không ngừng công kích, thỉnh thoảng liền có người thân tử đạo tiêu. Xong, ngay tại cái này máu tanh thiên giai trên vô số người tại vẫn lạc, mà sau khi chết tựa hồ trong máu thịt tinh hoa bị thiên giai hấp thu, một bên đi về phía trước vừa quan sát, quả nhiên là như thế, mà vẫn lạc chi nhân nguyên thần căn bản là không có cách thoát khỏi nhục thân, hướng theo bạo liệt hoặc bị ám sát, chém chết. Cũng cùng nhau theo huyết nhục phai mở ở tại thiên giai bên trong. Kèm theo thần vương cảnh thần tốc tiến tới, Lãnh Minh đã cùng lúc trước bước lên thiên giai thần vương cảnh khoảng cách, trên lệch không xa. Đinh đinh đương đương. Thật là ngu hàng, tại đây phát sinh tranh chấp kết cục chính là bị trận pháp cắn giết, nếu có ân oán hạ đi giải quyết, nếu không sẽ cùng nhau vẫn lạc. Leo lên tại thiên giai bên trên đột nhiên phát sinh tiếng đánh nhau, người xung quanh lên tiếng hét lớn ngăn cản, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Song phương trong nháy mắt bị nhập vi trận pháp công kích. Trong phút chốc nguyên bản đánh nhau mấy người liền bị trận pháp huyễn hóa ra đủ loại thuộc tính hình thái công kích, mà thân tử đạo tiêu. Chiến đấu sẽ dẫn phát nhập vi trận pháp công kích, thoạt nhìn tựa hồ là sóng linh lực đột nhiên bộc phát, đem nhập vi trận pháp hấp dẫn. Phát hiện một chút đầu mối địa phương, Lãnh Minh cố ý thả chậm leo lên tốc độ, bất thình lình điều động đan điền linh lực, ngay lập tức không đến liền đem linh lực toàn bộ đánh sơ xác. Ngay tại đây trong nháy mắt, Liệp Ma Chi Nhãn nhìn thấy trên thềm đá có đến khắc thường trận pháp dao động. Nhưng hướng theo mình đem linh lực đánh sơ xác sau đó, trận pháp dao động cũng biến mất theo. Ông! Lại một lần nữa điều động đan điển chi linh lực, vẫn là lóe lên liền biến mất, trên thềm đá trận pháp trong nháy mắt liền bị mình hấp dẫn, bất quá như sóng hút nước, khởi mà chưa khởi, trực tiếp dần dần không nhìn thấy. Quả là như thế. Tự nói một tiếng, khẽ gật đầu, trong nháy mắt lắc mình mà lên, mười mấy hơi thở liền lần nữa nhìn thấy chung quanh nhiều người lên. Lãnh Minh lại một lần nữa chậm tốc độ lại, tử tế quan sát đến mỗi một người. Mà lần này quan sát chính là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người mỗi người sóng linh lực, hơn 10 hơi thở sau đó Lãnh Minh cặp mắt quang mang mãnh liệt lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ đây nhập vi trận pháp chỗ ảo diệu. Chương 533, Kiếm Long Xuyên Vân. Nhìn như vậy ngày qua bậc thật là tông môn tử đệ lịch luyện chi lộ, để cho tất cả mọi người tăng lên tới thần vương cảnh, càng nhiều là để cho cảm ngộ thần vương cảnh sóng linh lực cùng nắm giữ, nếu như không khống chế tốt liền sẽ tiêu hao mình trong đan điền dự trữ linh lực. Nhưng mà hướng theo mình linh lực từng bước thiếu, leo lên thiên giai càng cao, sẽ xuất hiện linh lực hạc kiệt hiện tượng, bổ sung linh lực thời điểm chỉ có hơi có sóng chấn động, liền sẽ bị nhập vi trận pháp công kích, mà nhiều chút nhập vi trận pháp nguyên bản chính là vì thần vương cảnh thiết kế, nếu linh lực của ngươi dồi dào, liền có thể lấy thần vương cảnh linh áp phòng ngự, liền có thể tiếp tục tiến lên. Lúc trước đột nhiên xuất hiện mười mấy vạn người đột tử, là bởi vì những người này hướng theo leo lên độ cao gia tăng, xuất hiện rồi linh lực chưa tới nguyên nhân, cho nên kích phát nhập vi trận pháp, mới đưa đến diện tích lớn trận pháp cắn giết, trước lực đã hết hậu lực chưa tiếp theo thời điểm, căn bản là không có cách khống chế thần vương cảnh linh lực, đây mới là dẫn đến thân tử đạo tiêu nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch thiên giai nhập vi trận pháp sao động nguyên nhân, Lãnh Minh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Chủ nhân, ngài là cửu pháp thiên địa chi đan điển, linh lực vốn là gấp mấy lần thường nhân có thừa, cộng thêm ngài trong đan điển còn ẩn nấp đến 9 chuôi cửu pháp thanh vân lục ngưng tụ linh kiếm. Hắc hắc, chủ nhân, ngài một hơi chạy lên hẳn không cần một nén hương thời gian. Trong thức hải tiểu đằng cùng Lãnh Minh một khối, ngoại trừ có đặc biệt sự tình phát sinh, một loại Lãnh Minh sẽ không phong bế tiểu đằng, mà tiểu đằng lúc này định bợ cũng đập Lãnh Minh rất là thoải mái. Hừ hừ, một nén hương thời gian. Khó khăn là có điểm, bất quá cũng không kém. Đứng tại trên thềm đá Lãnh Minh cũng chưa hề đụng tới, như có suy tư, xung quanh vượt qua Lãnh Minh người, có người lắc đầu, có người cười nhạo, cũng có người chỉ là nhìn thoáng qua tiếp tục trèo mình thiên giai. Lúc này thiên giai trên còn có gần hơn 400.000 người tại đám mây phía dưới, trước mắt vẫn chưa có người nào xông lên đám mây bên trên, ngay cả kẻ tới sau thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh, cũng chẳng qua là vọt tới 5 vạn bậc bộ dáng. Cửu cửu chu thiên lưới dao trong nháy mắt bị Lãnh Minh tập trung mà ra, lấy bao tác một dạng tại toàn thân thuận lúc xoay tròn, trong khoảnh khắc liền không thấy được đoạn nhận bộ dáng, chỉ có mơ hồ thần quang bảy màu dao động, một cái bước dài bay vọt, như gió truy một dạng xoay tròn mà lên. Ngay tại Lãnh Minh bay vọt chợt hiện cách trước mắt, dưới chân trong thềm đá nhập vi trận pháp liền bị sao động. Xong, chỉ là ngay lập tức liền mất đi mục tiêu, Lãnh Minh đã sớm nhanh như điện chớp một loại trái sông phải vọt, trong nháy mắt liền leo lên mấy trăm cấp. Vạn hoa cốc thiên giai trên, đột nhiên truyền đến mãnh liệt linh áp dao động, tất cả mọi người rối rít không nén nổi quay đầu ghé mắt, trong lúc nhất thời leo lên mọi người dừng bước, trợn mắt hốc mồm nhìn đến thiên giai trên một cái thân ảnh mơ hồ, như báo táp một dạng bay vùn vụt mà lên, trong nháy mắt dao động nhập vi trận pháp, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, căn bản không có thời gian phong tỏa tên nam tử này. Đây là người phương nào? Có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Thiên giai trên một người thần vương cảnh không nén nổi cau mày hỏi. Quản hắn là người nào, chư vị lần này bí cảnh chuyến đi, đối với chúng ta thánh địa cùng bách tộc lại nói ý vị như thế nào từ không cần ta nói nhiều. Đợi người này tiếp cận ở tại lúc trước, chúng ta liên thủ sớm một đòn, đem đây ngàn bậc bên trong nhập vi trận pháp toàn bộ sao động, một đòn thời điểm mọi người liền leo lên phía trên, không tin hắn có thể còn sống ra. Một người đưa đề nghị, trong nháy mắt đã nhận được chúng thần vương cảnh tán đồng, rối rít gật đầu, bắt đầu tập trung đan điền chi lực, chỉ chờ bay vùn vụt mà lên chi nhân tới gần ngàn bậc thời điểm. Liền sẽ công kích ngàn bậc dẫn phát nhập vi trận pháp, tất cả mọi người bắt đầu bình khí ngưng thần. Hả? Tìm chết. Còn có hơn 5.000 bậc, Lãnh Minh liền có thể vượt hẳn thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh. Cách đám mây bên trên chỉ cách một chút, liền đang nhanh chóng leo lên thời điểm, cảm thấy mấy chục cổ sóng linh lực, ngẩng đầu giữa liền nhìn đến thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh chính tại xúc vật kéo, y đồ lại rõ ràng bất quá, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong lòng dùng mình, sát ý phun mạnh ra ngoài. Ngay tại Lãnh Minh muốn nhảy lên thời điểm, đột nhiên cảm giác thiên giai trên có dị thường sóng linh lực, dừng bước lại mấy cái ngang chợt hiện rời, tránh thoát nhập vi trận pháp công kích sau đó, không nén nổi mở to cả mắt. Chỉ thấy có đến vô số linh lực cùng mình linh lực nơi dung hòa, dần dần dung hợp, tại mình cửu cửu chu thiên đoạn nhận bên trên bắt đầu sinh trưởng. Vâng, vâng tại sinh trưởng, tương dung linh lực như lá cây mở dạng, lấy đoạn nhận làm căn bản, không ngừng sinh trưởng. Ba giải hồi thiếu hình dáng cửu pháp thanh vân đoạn nhận, nguyên bản bất quá ba tấc, lúc này hồi thiếu địa phương nhưng dài ra từng mảng linh lực ngưng tụ mà thành thân kiếm, vừa duyên địa phương càng là sắc bén như dao, 10 hơi thở thời gian không đến, 729 lưỡi dao đồng loạt mọc đầy một thước dài linh nhận. Thần quang bảy màu không ngừng lóe lên, mỏng như cánh ve một xích linh kiếm, thân kiếm từng bước hiện ra xích kim chi sắc, giống như từng mảng thủy tinh mở dạng. Khí. Nguyên lai thiên giai hấp thu vô số tu sĩ linh lực cực huyết mạch tinh hóa, chỉ là chứa đựng tại thiên giai bên trong, cũng không chân chính hấp thu. Tu sĩ lấy cao cường linh lực vận hành lại bảo đảm đợi hậu lực có thể tiếp theo, liền sẽ kích động thiên giai linh lực phong thích, cùng bản thân linh lực dung hợp với nhau, liền có thể tìm hiểu ra thuộc về mình linh lực chi cực. Tu cục. Nghĩ đến đây Lãnh Minh khô khốc nuốt nước miếng một cái. Như thế nào là linh lực chi cực? Là linh lực ngưng tụ như vật cực giới hạn, càng là linh lực chất lượng một loại thăng hoa, vượt qua linh khí ngưng vật đơn giản loại hình, dùng linh lực ngưng tụ đạt tới thần binh lợi nhận cưng rắn, càng là cùng đã thân đan điển linh lực tương liên. Nếu không có dồi dào linh lực dự trữ, căn bản là không có cách kích động thiên giai linh lực chi cực, đây là để cho toàn bộ tại thiên giai lịch luyện chi nhân, cảm ngộ ra linh lực chi cực là vì vật gì. Ngưng tụ mà ra cực chi linh lực, tiêu hao mặc dù không lớn, chính là số lượng cùng khối lượng từ mình đan điền linh lực quyết định, ta nếu không phải cựu pháp đan điền, có đến khác với người thường dự trữ, còn có 9 chuôi linh kiếm tổn trữ đồng dạng linh lực, không thể nào đem mỗi một ngắt quảng lưỡi dao đều ngưng tụ ra cực chi linh lực. Nghĩ thông suốt nguyên do, Lãnh Minh phấn khởi không thôi, thưởng thức đây một xích ba tấc, đoạn nhận bên trên dọc theo linh nhận, trái tim kích động vạn phần, đối với đây kiếm thập tam thượng cổ tông môn khâm phục không thôi. Là như thế nội tình cùng trí tuệ, mới có thể sáng tạo ra loại này thiên giai. Là như thế thủ đoạn cùng công pháp, mới có loại này kỳ tư diệu tưởng. Giao. Ý tùy tâm động, trong một ý niệm, 729 chuôi một xích ba tấc lợi kiếm trong nháy mắt tổ hợp thành một đôi kiếm chi vũ dực, to lớn sải cánh chừng 100m, càng là lông điệp tầng 3 đủ dài hơn 1m. Giao. To lớn kiếm chi vũ dực chớp mắt chi ý liền ngưng tụ quay về, lại lần nữa tổ hợp thành rồi ba cặp cánh chim, một đôi cánh đi ngược lên trời, một đôi cánh ngang dương, một đôi cánh thuận thế mà xuống. Lại lần nữa ngưng tụ tổ hợp vũ dực, sải cánh áp rúc vào 10m, lông điệp 9 tầng, 9 loại thuộc tính chi sắc, từ trên cao đi xuống, phơi bày thất sắc, hai hàng cuối cùng điệp lông thấu rõ như không có gì. Giao. Lại một lần nữa thúc dục cửu cửu chu thiên lưới giao, thu hồi một đôi cánh, trực tiếp đem toàn thân mình bọc quanh, tạo thành một bộ đoạn nhận linh vũ khôi giáp, toàn thân hào quang 7 màu lập lòe, giống như thiên tiên chiến thần một dạng, chỉ có một đôi mắt lộ ra, liền mỗi một ngón tay cũng bị linh vũ bọc quanh. Có thể nói là mạnh mẽ mạnh nhất chi phòng ngự, đã võ trang đến mình răng. Khí. Xung quanh cùng cách đó không xa leo lên vạn hoa cốc thiên giai mọi người, chố mắt nghẹn họng nhìn đến người đàn ông trung niên này trên thân đột nhiên xuất hiện dị biến, ngoại trừ khiếp sợ liền chỉ có khiếp sợ, linh hồn chấn động để cho toàn bộ nhìn thấy Lãnh Minh người đều ngốc trệ như đá. Chương 534, thiên giai bí thuật truyền thừa. Căn bản không có để ý tới mọi người chung quanh thán phục, Lãnh Minh chính tại cảm ngộ đây cực chi linh lực. Trong nháy mắt một cái ý nghĩ liền thoáng hiện ở tại trong đầu. Xì xì xì. Thúc dục cửu pháp lôi điện chi lực, đột nhiên toàn bộ linh vũ trên lôi quang ly khai, tí tách vang rội. Rào. Chỉ là ba hơi thở, linh vũ trên lôi điện chi lực liền bị Lãnh Minh thu hồi. Tiêu hao thật sự là quá lớn, chỉ là thời gian ba hơi thở, liền đem trong đan điền linh lực tiêu hao gần một thành. Trong lòng kinh ngạc, đem trong nháy mắt mừng rỡ trực tiếp đập nát. Đang lúc này trong thức hải vang lên tiểu đằng âm thanh, chủ nhân. Ngài tại sao không thử một chút đem Huyễn Vũ Cựu Sắt dung nhập vào ngài đây linh vũ bên trong? Ồ. Lãnh Minh không thể không tán dương cái này quỷ lĩnh bợ, thời khắc mấu chốt thật đúng là đưa ra một cái mới mẽ độc đáo ý nghĩ. Mười hơi thở sau đó, Lãnh Minh trên thân 729 căn linh vũ trên đều lập lòe trong suốt chi quang, nguyên bản xích kim như thủy tinh linh kiếm thân kiếm, lúc này có đến một tia màu đen du ti, không đứng ở trong thân kiếm bơi lội, phảng phất như dòng máu mở dạng. Mỗi một cái xích kim linh nhận toàn bộ hóa thành một cái linh vũ, mỗi một cái linh vũ bên trong tất cả đều chỉnh hợp mình bí thuật Huyễn Vũ Cựu Sát, tiêu hao nhưng cực nhỏ. Vừa vặn cầm những người này đi thử một chút ta Cựu Sát bí thuật, khảo thí công kích một lần nữa qua đi sẽ tiêu hao bao nhiêu linh lực. Kinh hỉ thời điểm, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt quỷ dị khủng bố nụ cười, để cho trong thức hải tiểu đằng cũng đánh một cái gầm thét. Đáng tiếc tại thiên giai bên trên, Lãnh Minh mặc dù có 4 cánh, lại không thể dương cánh bay cao. Được trận pháp lực lượng ảnh hưởng, chỉ có thể là thiểm dược đi về phía trước, một cấp mà lên, bất quá đột nhiên lắc mình mà lên Lãnh Minh, giống như một cái 4 cánh phi điểu, nhanh như điện chớp tốc độ xuống thật giống như tại nhanh như bay. Hắn là tại thiên giai trên lĩnh ngộ kiếm thập tam tông môn bí kỹ sao? Hẳn đúng là đi. Mẹ kiếp, gia hỏa này là ai a? Cư nhiên có ngộ tính như vậy. Hắn là ai đã không trọng yếu là truyền thuyết là thật. Vạn hoa cốc thiên giai chi lộ, thật là thượng cổ tông môn kiếm thập tam tông dùng đến rèn luyện đệ tử mình. Cuối cùng hắn tìm hiểu ra cái gì? Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Tân trưởng lão, vậy chúng ta cũng dừng lại ở nơi này tìm hiểu một phen như thế nào? Trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn thấy Lãnh Minh tìm hiểu ra ba cặp cánh chim sau đó, trong lòng không ngừng hâm mộ đồng thời, đình chỉ leo lên thiên giai, mà là bắt đầu cẩn thận cảm ngộ dưới chân thềm đá, cũng muốn từ trong tìm hiểu ra một phần truyền thừa bí thuật. Thiên giai cao hơn thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh, cũng bị Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện ba cặp cánh chim cũng khiếp sợ, càng là nhìn thấy ba cặp cánh chim không ngừng phân tán, tổ hợp, cuối cùng để lại hai đôi vũ dự, đừng một đôi cánh trực tiếp huyễn hóa thành một bộ khôi giáp. Tu cục. Triệu huynh, chúng ta thật là hưởng sống ngàn năm a. Lần trước chúng ta chỉ là bước lên 5 vạn thiên giai, cuối cùng vứt bỏ quay về. Lần này vốn muốn đi kiếm các tìm kiếm kiếm trận truyền thừa, đã là lần thứ 2 tiến nhập đây vạn hoa cốc thiên giai, nhưng chưa hề nghĩ tới truyền thuyết kia là thật. Ôi, Hồ huynh nói không sai, chúng ta một mực theo đuổi kiếm kia trận truyền thừa, nhưng quên mất dưới chân hôm nay bậc chi lộ, là kiếm thập tam tông môn lịch luyện đệ tử xây dựng, dưới chân chính là thượng cổ tông môn chi truyền thừa chỗ tại, nếu có thể tìm hiểu ra một loại, liền có thể tung hoành thiên vân a. Vậy chúng ta còn ra tay với người nọ sao? Đột nhiên bên cạnh một người thánh địa thần vương cảnh bất thình lình mở miệng muốn hỏi. Xuất thủ là nhất định phải xuất thủ, chư vị lúc trước ước định bất biến, hắn suýt đi lên, giết hắn sau đó, chúng ta lại dừng lại chốc lát tìm hiểu. Thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh, căn bản không có linh thức truyền âm, tất cả mọi người đều biết rõ Thanh Thiên Tông một người chưa ra, như vậy lần này kiếm thập tam bí cảnh chuyến đi, ngoại trừ thánh địa cùng ẩn thế bách tộc ra, căn bản sẽ không có thần vương cảnh tồn tại. Vạn hoa cốc thiên giai trên, người người đều là thần vương cảnh, chẳng qua chỉ là được trận pháp lực lượng hàng lâm lúc để thăng cảnh giới, giao thủ trong nháy mắt liền có thể biết thật hay giả. Kiếm thập tam bí cảnh vốn là thánh địa cùng ẩn thế bách tộc vật trong túi, sao có thể dung nhẫn người khác ham muốn, sát tâm đã lên, huống chi người này còn tìm hiểu ra truyền thừa bí thuật, càng là đấu kỵ cùng căm ghét. Toàn thân che lớp đoạn nhận linh vũ, bảy màu sắc sỡ, quỷ dị tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp, Lãnh Minh cấp tốc mà lên. Cặp mắt lộ ra một vẻ khinh bỉ cười lạnh. Xuất thủ. Hiu hiu hiu. Siêu siêu siêu. Dầm dầm dầm. Hướng theo Lãnh Minh nhanh chóng độ leo lên, đã cùng thánh địa cùng ẩn thế bách tộc vị trí chỗ đó rút ngắn, vị trí cao một tiếng quát to, hơn 50 vị thần vương cảnh đồng thời công kích, trong nháy mắt đem 3000 bậc nhập vi trận pháp kích hoạt, linh áp như là sóng lớn mãnh liệt mà đến, nhập vi trận pháp càng là dao động liên tục. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh chỗ đi qua, địa thứ, lôi thiểm, băng nhũ, đao gió, biển lửa, cây mây giết, đủ loại thuộc tính ngưng tụ sát trận khởi động, rồi giết chẳng có mục đích cắn giết trên thềm đá tất cả, không có mục tiêu, nhập vi trận pháp công kích nhưng được linh lực công kích mà điên cuồng, tựa hồ muốn linh lực công kích thôn phệ. Cho dù Lãnh Minh tốc độ nhanh hơn nữa, thân pháp lại nhanh nhẹn, cũng không cách nào toàn bộ tránh thoát đây công kích không khác biệt. Đinh đinh đường đường tí tách, đủ loại trận pháp công kích cuốn tới, trong nháy mắt liền đánh vào Lãnh Minh trên thân, đáng sợ sát trận chi lực lại không có chân chính trọng thương Lãnh Minh. Lúc này bọc quanh tại toàn thân đoạn nhận linh vũ khôi giáp, giống như tường đồng vách sát. Chấn động kịch liệt để cho Lãnh Minh run rẩy, lại có thể chịu đựng, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian liền xông qua 3000 thiên giai. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Con con con con ngao ngao. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bốn cánh linh vũ trong nháy mắt bốn bắn ra, giống như tên lạc lợi kiếm, càng như mũi thương gai nhọn, hơn 500 dao sắc như tuyết bay một loại bay thẳng chọc trời trên bậc hơn 50 thần vương cảnh. Công kích quỹ tích càng là lập lòe, còn giống như quỷ mị, vạn phần quỷ dị. Mỗi một vị thần vị cảnh đều bị 10 lưỡi dao kiếm lông phong tỏa, chỉ bất quá Lãnh Minh linh thức mạnh mẽ có thể phân tâm mà không chế, tam nhận phong tỏa nó thượng trung hạ ba địa bàn chỗ yếu, mặt khác 7 lưỡi dao kiếm lông tại Liệp Ma chi nhãn dưới sự gia trì phong tỏa hắn trốn khỏi đường tắt, cùng lúc càng đem thiên giai trên nhập vi trận pháp kích hoạt. Thiên giai trên hơn 50 vị thần vương cảnh, đột nhiên nhìn thấy thân khoác bốn cánh, giống như minh vương chuyển thế một loại hung thần xông lên trời. Cư nhiên tránh thoát khỏi rồi 3000 thiên giai nhập vi sát trận công kích, khiếp sợ ngây người thời điểm, đã ngốc trệ. Khi cảm giác được vô thất sát ý khỏa mang theo khủng bố linh áp kéo tới thời điểm, rối rít hoảng loạn né tránh, lúc này đã quá muộn, chỉ có thể đón đỡ công kích mà đến tam nhận công kích, phá thịt nhập cốt thanh âm như sóng mà khởi, máu tươi càng như mưa cuồng ầm ầm, trong lúc nhất thời thiên giai trên thần vương cảnh tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Hơn 10 vị thần vương cảnh tại ngăn cản Lãnh Minh lúc công kích, cũng có gần tam thành người lựa chọn né tránh. Muốn lấy mình chân chính thần vương cảnh thực lực né tránh công kích này, chỉ là bọn hắn lại vì mình quá mức cẩn thận mà bỏ ra càng bi thảm đại giới. 16-17 cái thần vương cảnh lắc mình né tránh thời điểm, kinh hoàng phát hiện công kích mình tam nhận kiếm lông như phụ cốt chi thư một dạng không ngừng theo sát, cùng lúc mình đặt chân chợt hiện cách mặt đất mới còn có 3-4 lưỡi dao kiếm lông công kích mà đến, thầm nghĩ trong lòng không tốt thời điểm, sắc bén kiếm lông băng nhận bong bong bong đâm vào các vị trí cơ thể. Chương 535, lục dự cửu sát. Vạn hoa cốc thiên giai bên trên chiến đấu trong nháy mắt liền hấp dẫn xung quanh vô số ánh mắt. Chiến đấu kịch liệt như sấm di chuyển qua, trong nháy mắt đã kết thúc, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía lúc, Lãnh Minh căn bản không có để ý tới những thần vương này cảnh sống hay chết, một đường thẳng nhảy mà lên, mười mấy hơi thở sau đó liền người đầu tiên xông vào rồi đám mây bên trên biến mất. Thiên giai trên bị Lãnh Minh công kích hơn 50 thần vương cảnh, có 11 người bị Linh Vũ băng nhận cùng nhập vi sát trận chém giết, đây mới thực là thần vương cảnh, cũng tại trong nháy mắt vẫn lạc rồi 11 người. Xung quanh vô số người ánh mắt không ngừng run rẩy, trong lòng càng là mạnh mẽ rung động, tất cả mọi người ngưng thần bình khí, không thể tin hồi tưởng vừa mới nháy mắt vào lúc chiến đấu, không nén nổi mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Sống sót thần vương cảnh, tất cả đều bằng vào mình võ kỹ thân pháp ngăn cản người chim kia công kích, tuy rằng thụ thương có nhẹ có nặng, nhưng may mắn còn sống, kinh hãi sau khi càng là vì mình làm ra quyết định mà may mắn. Người này công kích tiêu hao nhất định to lớn, hắn nhất định là chân chính thần vương cảnh cường giả, không thì không thể nào sau một kích còn có dư lực. Khu! Cái kia hắn đã xông lên đám mây rồi. Thật đáng sợ người, không, càng giống như là lục dự các ma. Đúng a? Thánh địa cùng ẩn thế bách tộc luôn luôn bá đạo vô cùng, nhìn người nọ lĩnh ngộ ra rồi chuyển thừa bí thuật, nhất định là có rồi ham muốn cùng đấu kỵ chi tâm, muốn giết chi cho thống khoái, chưa từng nghĩ thực lực của người này mạnh mẽ vô thất, phản sát 11 người, hơn nữa còn trọng thương mười mấy thần vương cảnh, thật là đáng sợ một cái hung thần. Các ngươi tất cả mọi người nói, người này có phải hay không là kia Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu Lãnh Minh? Sẽ không, Thanh Thiên Tông lần này một người tương lai. Kiếm thập tam bí cảnh mở ra lúc trước, Thanh Thiên Tông liền ra lệnh, bất kỳ Thanh Thiên Tông chi nhân không được đi vào bí cảnh, nếu dám trái lệnh tông quy xử trí. Huống chi Thanh Thiên Tông vừa mới gồm Thâu Thương Châu, kia chính là một cái châu A. Đủ Thanh Thiên Tông bận rộn một trận, Thanh Thiên Tông làm sao chạy lần này nước đủ. Thiên giai trên tiếng kêu rên dần dần biến mất, thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh, chưa tỉnh hồn. Nhìn chung quanh sau khi, càng là lấy ra linh dược, đan dược vội vã dùng, vì chống đỡ công kích né tránh nhập vi sát trận, cộng thêm lúc trước xuất thủ, linh lực tiêu hao đều đã tam thành bên trên, nếu không kịp thời bổ sung linh lực, nhất định sẽ xuất hiện linh lực bất ổn thậm chí bừa bộn xui xẻo hướng, đến lúc đó liền nguy hiểm. Mẹ cái điệu tây bỉ, trời giết hỗn đản. Đỗ huynh, ngươi đừng hô, lúc này còn không nhìn ra thực lực của người này mạnh chúng ta gấp mấy lần có thừa, nếu trêu chọc chọc giận với hắn, chúng ta còn có lên hay không kiếm thập tam tông môn. Hí, tu cục. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người thầm hận, đặc biệt là đề nghị công kích người chim này thánh địa trưởng lão, chỉ là thánh địa thế lớn, ẩn thế bách tộc lại cùng thánh địa ký kết minh ước, lúc này không muốn vạch mặt, người trong lòng người càng là biết rõ, trận này thai vạ bất ngờ cùng mình đáy lòng tham lam cùng đấu kỵ cũng là có lớn hết sức liên quan. Người người trong hai mắt có đến lòng rung động cùng kiêng kỵ, đáy lòng càng có một vẻ thâm sâu sợ hãi, ngay cả lúc trước đề nghị vây giết Lãnh Minh tên kia thánh địa thần vương cảnh trưởng lão, lúc này cũng túi đầu chữa thương, không còn nhắc đến lúc này. Huyễn Vũ Cửu Sắt cùng Xích Kim Kiếm Long nơi dung hợp, một lần công kích tiêu hao chưa tới một thành, tổn thương không kém lắm, nhưng số lượng là lúc trước Huyễn Vũ Cửu Sắt 81 lần. Nói cách khác ta toàn lực thúc dục, tập trung đan điền cùng linh kiếm toàn bộ bên trong linh lực, có thể ngưng tụ ra 9 cái Xích Kim Long kiếm, nếu như là lục dược đồng suất, như vậy thì là hơn 6000 đạo long kiếm công kích. Hí. Một đường chạy nhanh mà lên, trong lòng một phen đang cân nhắc, ngay cả mình cũng bị khiếp sợ đến hơi lạnh liên tục. Tu cục. Đây chính là kiếm thập tam tông vạn hoa cốc thiên giai bên trong ẩn nút bí thuật truyền thừa, đem linh lực áp xúc đến mức tận cùng, vô cùng chi linh lực cùng đã chi linh lực dung hợp, cho nên ngưng tụ ra thuộc về mình độc nhất cực chi linh lực. Thật là bí thuật đáng sợ a. Quỷ dị nhất là đây cực chi linh lực ngưng tụ long kiếm, công kích thời điểm cùng cửu cửu chu thiên đoạn nhận thoát khỏi, chỉ là trong nháy mắt, cửu cửu chu thiên lưỡi dao trên thân kiếm liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra tân vũ kiếm, hơn nữa còn dung nhập vào mình cực hàn chi lực. Còn có tam túc kim ô hắc viêm thôn phệ chi lực. Càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng hưng phấn, không thể tưởng đến một đầu thiên giai lịch luyện chi lộ, cư nhiên cất giấu bí thuật đáng sợ như thế truyền thừa. Chúc mừng chủ nhân ngài hẳn cho ngài tân dung hợp kiếm này lông bí thuật khởi một cái tên. Nịnh bợ vương nhắc nhở quả thật không tệ, Lãnh Minh mừng rỡ nói ra, liền gọi nó lục dực cửu sát đi. Chủ nhân, ngài một đường nhanh trên, không ngừng chạy lại cảm ngộ một phen. Nếu như còn có truyền thừa có thể tìm hiểu đâu. Dám. Người không thể lòng quá tham. Phải biết đây là tông môn lịch luyện chi lộ, trong vạn người có một người lĩnh ngộ đã thuộc nghịch thiên cơ duyên, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là đi lên xem một chút đi. Lãnh Minh có thể không tin mình có một lần cơ duyên, sẽ liên tục cơ duyên không ngừng, mục đích chuyến này là kiếm thập tam kiếm trận truyền thừa, sẽ không lãng phí thời gian nữa tại thiên giai bên trên. Chạy như bay mà lên, ỷ vào kiếm lông khôi giáp cùng bốn cánh chi uy, cho dù có nhập vi sát trận cắn giết, cũng chỉ là bị thương nhẹ mà qua. Đã từng kiếm thập tam tông môn, cường đại như thế nào? Một đầu lịch luyện chi lộ, liền có vô số ảo diệu truyền thừa ở tại trong, nếu ta đoán không sai, từng cái bước lên vạn hoa cốc thiên giai người qua đường, đều có một lần thuộc về mình cơ hội, chỉ bất quá có thể hay không nắm chắc, thật là phải xem cơ duyên rồi. Lúc này tâm trong vô cùng rõ ràng đầu này lịch luyện chi lộ, có lẽ không phải là vì phòng ngừa tặc nhân luồn vào, mà thiết lập sát cục, cũng không phải là vì phòng ngự, chỉ riêng thật là một đầu tìm hiểu chi thiên đường. Bất quá bởi vì kiếm thập tam tông môn vẫn lạc, hơn nữa tông môn chi địa cùng thiên vân đại lục, càng là có đến không nói rõ được cũng không tả rõ được bất hòa, cho nên rất nhiều chuyện đều được mọi người suy đoán, mọi người khát vọng nhất là bí cảnh bên trong kiếm trận truyền thừa, ai không biết mùi vị bí cảnh truyền thừa, khắp nơi tất cả đều. Hướng theo không ngừng đi về phía trước, thâm sâu cảm giác linh lực tiêu hao tăng nhanh, cũng cảm giác giữa thiên địa mơ hồ có một ném lực lượng thần bí đang chi phối lấy 10 vạn thiên giai, bất quá Lãnh Minh lúc này đã không lại quan tâm thiên giai chi lộ, mà là toàn lực ứng phó, vạn hoa cốc 10 vạn thiên giai phần cuối mà đi. Ha ha ha, ta tìm hiểu ra bí thuật truyền thừa, ta tìm hiểu ra bí thuật truyền thừa. Ngay tại Lãnh Minh ly khai không lâu sau, liền có người ở 10 vạn thiên giai trên tìm hiểu ra bí thuật truyền thừa, hưng phấn hô to lên. Ta cũng tố ngộ được, ta cũng tố ngộ được. Nguyên lai chân này hạ thiên giai, khắp nơi có đến bí thuật truyền thừa a. Trong lúc nhất thời còn sống mọi người, hưng phấn không thôi, càng là hâm mộ đã tìm hiểu ra bí thuật người truyền thừa. Thời gian ngắn ngủi, nguyên bản còn có người ở hướng về phía 10 vạn thiên giai đi về phía trước, ngay một khắc này, ngoại trừ chân chính thần vương cảnh cường giả, tất cả mọi người đều dừng chân lại, hoặc đứng, hoặc nghị hoặc muốn, hoặc ngồi hoặc đi, tất cả đều tại tìm hiểu dưới chân 10 vạn thiên giai bên trong bí thuật truyền thừa. Vèo. Lãnh Minh một cái thiểm dược, rốt cuộc vượt qua cấp bậc cuối cùng. Chương 536, phá toái thế giới. Rốt cuộc đi qua vạn hoa cốc 10 vạn thiên giai, một bước cuối cùng bước ra chi thời, không giữa một hồi vặn mèo, thấy hoa mắt, Lãnh Minh đã đi tới kiếm thập tam tông trên quảng trường. Đứng sừng sững một lúc lâu, sâu hít thở mấy cái tức giận, bình phục kinh ngạc tâm tình sau đó, Lãnh Minh mới bước mà ra, đi về phía trước. Kiếm thập tam tông quảng trường vụn nát, ngoại trừ phía trước có 3 con đường lớn còn tính hoàn chỉnh. Tứ xứ lơ lưng cổ thụ, đá lớn, lư hương, thạch tháp cùng thành phiến lục địa, phảng phất nơi này là trong tinh không ngôi sao mở dạng. Xung quanh càng là bừa bộn linh khí cùng thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian, ngoại trừ cây cối, không còn có một con đường sống tồn tại. Chủ nhân, tại đây thật giống như một cái phá toái thế giới. Trong thức hải tiểu đằng cảm khái mà nói, Lãnh Minh chỉ là gật đầu một cái, tại đây phong chi vong khoảng cách bị đánh rối loạn, khi thì hơn 10 dặm, lúc mà chỉ có vài chục mét. Toàn bộ quảng trường khổng lồ trên còn có quái dị đao gió từ bên cạnh thổi qua. Đi tới 3.000m, rốt cuộc đã tới cùng 3 con đường lớn tương liên địa phương. Đại đạo xung quanh nhìn từ xa cho là phá toái lục địa, lúc này tới gần mới phát hiện căn bản không phải phá toái lục địa, mà là vô số đám mây trôi nổi tại này, bên dưới đại đạo thật giống như vực thẳm vô tận, càng giống như tiếp nối một cái thế giới khác một dạng. Nhìn đến phía trước 3 con đường lớn, mỗi cái đều có 100m chi rộng, trung điệp chừng 10.000m khoảng cách. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trôi nổi đại đạo phần cuối, tựa hồ là liên tiếp kiếm thập tam tông vô số quần thể kiến trúc. Mà kia mơ hồ có thể thấy khu kiến trúc, phần lớn cũng là vụn nát, càng có vô số đám mây ngăn che, bất kiến mặt mũi. Tại đây càng giống như là một cái vẫn lạc thế giới A. Cảm khái một tiếng, Liệp Ma Chi Nhãn đem dưới chân tương liên 3 con đường lớn toàn bộ quét nhìn một lần, có phát hiện không bất kỳ chỗ khác nhau nào, không khỏi mi tâm vi béo. Tiểu tử thúi, có gì có thể do dự? Cái này tĩnh mịch thượng cổ tông môn, pháp tắc không được đầy đủ, đi một điều kia cũng như nhau, ngươi bằng tâm mà đi, nhất định sẽ có thu hoạch. Cửu lao hiếm có lên tiếng, như thế để cho Lãnh Minh nhất thời dự không thành thơi, đột nhiên có chủ ý. Cảm ơn cửu lão. Toàn thân bị đoạn nhận kiếm lông khôi giáp bọc quanh, lưng mọc 4 cánh, sắc bén 5 ngón tay giống như thú chảo mở dạng, dùng lực cầm song quyền, thuận theo chính giữa đại đạo bước ra một bước. Cửu lão, ngài thật lợi hại, bằng tâm mà đi có hay không có thể kiên định trong lòng tín niệm, để cho chủ nhân làm ra chính xác đánh giá. Tiểu Đằng cùng linh thức thăm dò vào rồi cửu chỉ phượng chỉ bên trong, cười hắc hắc, trực tiếp một cái vô ngông ngựa tại cửu lao trên thân. Lợi hại cái rắm. Ta nào biết điều gì là chính xác, ta là cảm thấy tiểu tử thúi ngốc đứng yên quá mức lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp vọt tới trước, ngược lại cho dù chết còn có mệnh, sợ cái gì. Phốc suy. Tiểu Đằng thân thể dùng mình một cái, không còn có tiếp hồi, linh thức rời khỏi cửu chỉ phượng giới. Lo Âu nhìn đến Lãnh Minh đang nhảy đi về phía trước. Ông. Hướng theo đi về phía trước đi mét, Lãnh Minh đã cảm thấy đây phá toái đại đạo quỷ dị địa phương, mỗi đi về phía trước một đoạn khoảng cách, mình cảnh giới liền sẽ hạ xuống một cái tiểu giai, lúc này Lãnh Minh cảnh giới đã là thần hồn cảnh trung cấp. Không có ngừng hạ tiến tới bước chân, xung quanh bừa bộn linh áp cùng vặn vẹo không gian, tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng phải đem bước lên đại đạo người hấp xả đến khoảng, hấp xả ra đại đạo bên trong, trong đan điền linh lực tiêu hao thần tốc gia tăng. Theo trước không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, linh lực tiêu hao càng ngày càng lớn cũng càng lúc càng nhanh. Hu, thở ra một hơi dài, Lãnh Minh đã dọc theo đại đạo nhún nhảy đi về phía trước gần 2/3 khoảng cách, đại đạo nơi cuối cùng trôi nổi tòa nhà, lầu các cùng hoa đình, đã có thể thấy rõ ràng. Một mực duy trì đều tốc độ tiến tới, nhưng trong đan điền linh lực đã sớm khô hạn, cựu pháp thanh vân lục ngừng tụ 9 chuôi linh kiếm, đệ nhất chuôi linh kiếm trong linh khí cũng tiêu hao rồi tam thành. Lúc này Lãnh Minh tu vi cảnh giới không còn là thần hồn cảnh trung cấp, mà là phá thiên cảnh trung cấp. Cực kỳ hồi sức thời điểm, tốc độ vẫn không dám hạ xuống. Lãnh Minh tại phá toái đại đạo trên đã phát hiện đầu mối địa phương, nếu mà đi về phía trước tốc độ đột nhiên biến hóa, linh lực tiêu hao liền sẽ lấy gấp 10 lần tốc độ qua đi. Chỉ có bảo đảm trước tiên đều tốc độ tiến tới, linh lực mới có thể vững bước tiêu hao, phá toái đại đạo bừa bộn linh áp cùng vặn vẹo không gian chi lực, đối với mình hấp xả mới sẽ đạt tới một loại thăng bằng. Thật vô pháp tưởng tượng, đây lịch luyện thiên giai qua đi, chính là loại này đại đạo, lẽ nào thời kỳ thượng cổ tu sĩ đan điền linh lực dự trữ là hiện tại gấp 10 lần. Trong lòng kinh ngạc không thôi, càng là cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu, trong nháy mắt liền phỏng đoán lúc trước Trương Phong Vân từng nói, Thiên Vân Đại Lục có thể là nhất phương giới trung chi giới, nhưng nó chủ nhân khả năng vẫn lạc rồi, đây mới đưa đến thế giới trong thế giới cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Lặng lẽ gật đầu một cái, cảm thấy cái suy đoán này thật đúng là có khả năng. Sau nửa giờ, Lãnh Minh cách phá toái đại đạo phần cuối chưa tới 100m, vậy mà lúc này cảnh giới nhưng giảm xuống dung linh cao giai, đan điền linh kiếm đã tiêu hao hết 3 thành. Thứ tư trôi linh kiếm trong linh lực cũng không đủ tam thành. Cuối cùng 100m, tại mình cảnh giới hoàn toàn biến mất thời điểm, nhất định phải một hơi tiến lên, không thì có thể sẽ có phi thường không chuyện tốt phát sinh. Thờ ơ hơi chăm chú, Lãnh Minh lúc này đoán được phá toái đại đạo cùng Vạn Hoa Cốc thiên giai chi lộ chỗ tương tự, đều là vì lịch luyện đệ tử. Vạn Hoa Cốc 10 vạn thiên giai, để cho người tu vi thấp trở thành thần vương cảnh, từ mà thiên, để cho cảm ngộ thiên địa chi lực. Mà phá toái đại đạo tất do trời mà. Đi tới cuối cùng mình biết biến thành một phàm nhân, một chút tu vi cũng không có, cảm giác là trí giản phàm phổ, tập luyện chính là tâm cảnh. Ông! Một bước cuối cùng bước ra, không gian hơi chấn động, sau khi rơi xuống đất Lãnh Minh nhìn lại, lại phát hiện sau lưng đã mênh mông không có gì, dưới chân nguyên bản phá toái đại đạo đã biến mất. Hu! Mạnh mẽ hít sâu mấy hơi, Lãnh Minh nán lại tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, trong hai tay nắm thuộc tính linh tinh cùng cực phẩm linh dịch tu châu, không đứng ở luyện hóa hấp thu, bổ sung mình thiếu hụt đan điền. Thật là cơ trí khảo nghiệm chi pháp, để cho người từ mà đến thiên, từ trời xuống đất, từ đơn giản mà phồn, từ phàm mà phổ 10.000 mét chi đạo đi xuống, để cho mình nhận thức được thiên địa chi lực đáng sợ, cũng tỉnh táo nhận biết mình đối với linh lực tinh chuẩn tính toán cùng khống chế. Ước chừng nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, đan điền cùng linh kiếm linh lực mới bổ sung xong. Linh lực không cách nào tinh chuẩn điều khiển, liền có khả năng bị phá vỡ đại đạo vừa bộn linh áp cùng vặn vẹo không gian chi lực kéo ra, hậu quả kia nhất định chỉ có vẫn lạc một đường. Có lẽ đây chính là mỗi một lần bí cảnh mở ra, đem tuyệt đại đa số người ngăn cản ở ngoài nguyên nhân, chỉ có dồi dào chuẩn bị cùng cảm ngộ ra phá toái đại đạo quy luật, mới có thể thông qua, mới có thể tiến nhập kiếm thập tam tông kiếm cát. Có lẽ đi qua không phải như vậy quy tắc, chỉ bất quá bây giờ tại đây pháp tắc không được đầy đủ, đã là vẫn lạc tông môn lịch luyện, cho nên mới hà khắc như vậy. Nghĩ rõ kiếm thập tam tông lịch luyện chi lộ tâm ban đầu sau đó, đối với kiếm thập tam tông từ đáy lòng càng khâm phục. Suy nghĩ tung bay giữa phảng phất nhìn đến này tông nguyên lai là như thế hưng thịnh, càng là nhìn đến tông môn đệ tử người người mạnh mẽ vô thất vai hùng. Chương 537, bất đắc dĩ lựa chọn. Đi về phía trước hẹn ngàn mét, liền đi tới vô số trôi nổi lầu các, quốc xá phụ cận, vặn vẹo không gian chi lực luôn luôn quỷ dị thoát ra, một điểm quy luật. Cũng không có, tam âm không ấn thuật thi triển bên dưới cũng không cách nào tìm đến một cái hoàn chỉnh tọa độ không gian, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà không gian chi bên trong lưu động không cũng chỉ có không gian chi lực, ngoại trừ bừa bộn linh lực, còn có thời gian chi lực dao động, bất quá Lãnh Minh không có mơ tưởng nhiều, chỉ là đảo qua mà nhìn tới sau đó, liền không tiếp tục để ý. Sau lưng vẫn chưa có người nào phóng qua, bất quá Lãnh Minh tin chắc bước qua Vạn Hoa Cốc 10 vạn thiên giai sau đó, ba con đường lớn đi thông cũng đều là tại đây. Kỳ thực Lãnh Minh suy đoán một chút cũng không sai, duy nhất không có đoán được là ba con đường lớn vì thiên, địa, nhân, chính giữa là thiên đạo. Là dùng để lịch luyện thiên tiên cảnh đại đạo, Lãnh Minh bằng vào bản tâm mà đi, trong lúc vô tình lựa chọn một đầu khó khăn nhất con đường. Bởi vì tại đây khắp nơi vụn nát, căn bản không có bất kỳ chỉ thị cùng dấu hiệu, toàn bộ đối mặt ba con đường lớn lựa chọn người, chỉ có thể là xem vận khí cùng cơ duyên. Dương mắt giữa liền tại vô số trôi nổi trong kiến trúc nhìn đến một tòa hoàn chỉnh lầu các trên treo trên tấm bảng có khắc ba cái phong cách cổ xưa chữ to tàng thư các. Chúc mừng chủ nhân xông qua kia đại hung chi lộ. Bất quá chủ nhân ngài có phải hay không muốn đang bước vào tàng thư các lúc trước, ở bên ngoài bố trí trận pháp, ngăn trở phía sau chi nhân. Nghe được tiểu đằng âm thanh, Lãnh Minh cười lắc lắc đầu, vốn là cơ duyên, ta nếu tìm được, chính là bản thân ta cơ duyên, sao có thể làm thiếp người sự tình, ngăn chặn hắn người cơ duyên. Tiểu tử thúi, tiểu đằng lời có đạo lý, ngươi gần đây một mực tâm thần có chút không tập trung, nếu như đi tới Cửu Yêu đảo xảy ra ngoài ý muốn, vùi lấp trong Cửu Yêu đảo kết giới chi lực không được mà ra. Để cho những thánh địa này chi nhân được tông môn này truyền thừa, ngươi cảm thấy thánh địa cùng ẩn thế bách tộc tại ngươi không ở lúc, sẽ như thế nào đối phó Thanh Thiên Tông? Tu cục. Cửu lão đúng lúc vang dội âm thanh, để cho Lãnh Minh không nén nổi run rẩy một chút, một câu trực tiếp đem Lãnh Minh đáy lòng trực tiếp đánh thức, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao, càng là kinh tâm sợ không thôi, mồ hôi lạnh liên tục. Hu. Thu giáo, cảm ơn Cửu lão đánh thức. Mấy hơi sau đó lại lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, lại một lần nữa hướng về phía Cửu lão cảm ơn. Hiểu rõ Cửu lão chi ý, và tự cân nhắc chỗ không ổn, Thanh Thiên Tông không chỉ là tâm huyết của mình, còn có mình đàn bà và con nít, chuyện này tuyệt đối không cho phép có thứ gì ngoài ý muốn, càng không cho phép bởi vì mình nhất thời lòng dạ mềm yếu mà gây thành sai lầm lớn. Nếu là mình không đi tới Cửu Yêu đảo, như vậy cho dù thánh địa cùng ẩn thế bách tộc được kiếm thập tam tông truyền thừa, bản thân cũng không sợ hãi chút nào, thấy trận phá trận, gặp chiêu phá chiêu, Thanh Thiên Tông vẫn là thiên vân đại lục không người nào có thể dung chuyển tồn tại. Nhưng nếu là mình thân hãm vào Cửu Yêu đảo không được mà ra, như vậy thật có khả năng sẽ ngoài ý. Thánh địa Tam Tông hai tộc cùng ẩn thế bách tộc, đã nhìn kỹ Thanh Thiên Tông là cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Một khi có cơ hội đem Thanh Thiên Tông tiêu diệt, Lãnh Minh tin tưởng thánh địa cùng ẩn thế bách tộc tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Cùng đem loại này tai họa ngầm giữ ở bên người, không bằng cho sớm dùng để phòng các biện pháp. Sau nửa giờ, Lãnh Minh tại trôi nổi khu kiến trúc ra, liên tục bày ra 11 đạo trận pháp, trong đó còn có liên hoàn sát trận cùng quỷ dị huyền ảo truyền trận. Lãnh Minh đem cỡ nhỏ truyền tống trận bố trí ở tại trong ảo trận, tiến nhập huyễn trận chi nhân, sơ ý một chút liền sẽ bị truyền tống đến phá toái đại đạo lối vào. Ta ở chỗ này bày xuống thập nhất tòa trận pháp, trận cơ sở tồn trữ linh tinh cùng cờ trận sử dụng linh nguyên, đều chỉ có thời hạn 1 tháng, thời gian vừa đến liền sẽ tự mình tàn đi, toàn bộ trận pháp cũng sắp sẽ không tồn tại, người kế tiếp ngàn năm kỳ hạn bí cảnh mở ra thời điểm, người người đều có thể được cơ duyên này, lần này đúng là bất đắc dĩ. Trong lòng tự nói, làm xong hết thể những thứ này, Lãnh Minh rốt cuộc kiên lòng, chuyển thân hướng về phía tàng thư các mà đi. Ong ong ong. Mình bốn cánh rốt cuộc có thể vỗ cánh bay, trong nháy mắt liền đi tới ngoài tàng thư các, Liệp Ma Chi Nhãn cẩn thận quét nhìn tàng thư các chỗ cửa vào, phát hiện trên cửa quả nhiên có trận pháp lực lượng dao động. Lơ lửng ở tại tàng thư các đại môn địa phương, Lãnh Minh bắt đầu từng điểm phân tích cùng phá giải bố trí tại tàng thư các trận pháp. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh buồn bực không thôi. Căn bản là không có cách phá giải ngoài tàng thư các bố trí trận pháp, liền một lỗ hổng cũng không phá nổi, không nén nổi hai hàng lông mày nhíu chặt. Tiểu tử thúi, lúc trước không phải có người đi vào hả? Lẽ nào người này trận pháp trình độ còn mạnh hơn ngươi? Mạnh mẽ vọt vào thì phải. Ngươi lẽ nào không có cảm giác được đây bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua so sánh bên ngoài nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần? Cửu lao gấp gáp mà lại thượng hỏa âm thanh, tại Lãnh Minh trong thức hải nổ vang, để cho Lãnh Minh trong nháy mắt cảm giác con ong choáng váng. Nhưng cùng lúc cũng để cho Lãnh Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hí, tiểu tử giống như có cảm giác, nhưng lúc gần lúc hiện, nơi đây quả thật tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài bất đồng. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi đã đi vào 10 canh giờ rồi, ngươi thời gian không nhiều lắm, đừng suy nghĩ nhiều, vọt vào. Tu cục, nuốt nuốt nước miếng một cái, Lãnh Minh biết rõ nơi đây quá mức quỷ dị, tốc độ thời gian trôi qua quả thật cùng bên ngoài bất đồng, nhớ lại phó tông chủ lúc trước cung cấp tin tức. Lời đồn tiến nhập kiếm các, tàng thư các, chi nhân đã trọng thương, sau đó vô lực trong kiếm các truyền thừa, tiến nhập trong kiếm các người kia nhất định là cường lực va chạm mà vào, được trận pháp lực lượng mới bị thương nặng. Hiện tại cũng chỉ có thể là xông vào, cặp mắt bất thình lình rút lại, sau lưng bốn cánh trong nháy mắt hóa thành lồng kiếm khôi giáp, bọc quanh tại trên người mình, liền cặp mắt địa phương cũng là xích kim linh vũ bao phủ. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đánh to lớn thông. Đùng. Một cái bước dài sau đó, tại lông kiếm khôi giáp bao vây, Lãnh Minh trực tiếp bạo lực đánh về phía tàng thư các nơi cửa chính, trong phút chốc liền kích phát trận pháp lực lượng, khủng bố công kích rơi vào trên thân, dữ dội trùng kích cùng linh áp uy áp, để cho Lãnh Minh suýt nữa định tức. Tại cửu cửu chu thiên lưới giao cùng cực chi linh lực ngưng tụ kiếm lông dưới sự bảo vệ, vẫn bị tổn thương không nhỏ, trên người hơn 10 chỗ xương cốt vỡ vụn. Thời điểm rơi xuống đất, Lãnh Minh giống như một đống thịt thú mở dạng, trực tiếp đập ầm ầm tại trên sàn nhà. Két két két, răng rắc. Hí. Hu. có đến tiểu đằng sinh cơ chi lực truyền vào, lại thêm mình mạnh mẽ huyết mạch lại sinh chi lực, hơn 30 hơi thở sau đó, chịu đựng nội thương đã khôi phục, kinh tâm quét nhìn trong ngoài sau đó, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên thân đã có đến vô số mồ hôi lạnh chảy xuống. Đứng dậy thuận theo xoắn ốc phân bố cầu thang nhìn lên trên, mới phát hiện đây tàng thư các bất quá tầng 3, chính là ở bên ngoài nhìn thấy nhưng có 9 tầng, trong lòng trong lúc mơ hồ cảm thấy quái dị, nhưng cũng không có thời gian để cho mình suy nghĩ nhiều, vội vã theo thang lầu mà lên. Thời gian không nhiều, Lãnh Minh không dám để lỡ nữa, mấy hơi sau đó liền leo lên lầu 2, lại phát hiện lầu 2 cư nhiên không có vật gì, không ngừng bước, chạy thẳng tới lầu 3 mà đi. Chương 538, kiếm trận phá thiên. Kinh ngạc biểu tình, cũng không phải là bởi vì tàng thư các trên lầu 3 có đến vô số truyền thừa kệ sách, mà là bị lầu 3 cảnh tượng sợ ngây người. Trên lầu 3 nửa đoạn, đã vụn nát, lọt vào trong hư không, thật giống như một nửa kiến trúc bị thiên chi cự thủ bài đoạn, mạnh mẽ đem lầu các này kéo nứt ra, kéo đứt, bên ngoài nhìn thấy hoàn chỉnh lầu các, chỉ là huyễn tượng mà thôi, kỳ thực chân chính lầu các 2/3 đã toàn bộ biến mất. Tụ cục. Đây là bực nào lực lượng A? Coi như là mượn thiên địa chi lực, có trận pháp gia trì, có thể đem một vùng không gian kéo nứt ra, xé nát, Lãnh Minh cũng không cách nào nghĩ đến là như thế thủ đoạn cùng biện pháp, mới sẽ tạo thành như thế phá toái chi lực. Khô khốc nuốt xuống một hơi trong nước miếng, mất tự nhiên đưa tay đem trên trán mồ hôi lạnh lau đi, thu liễm tâm tư, quay đầu giữa nhìn về phía tầng lầu kệ sách khu. Xem ra thật là có người đang ngàn năm trước tiến vào trong tàng thư các, đáng tiếc giống nhau là không phá nổi tàng thư các trận pháp, dựa vào man lực va chạm xông vào, đã tạo thành trọng thương, bất hạnh vẫn lạc nơi này. Nhìn thấy cách đó không xa kệ sách bên cạnh một bộ xương khô, khô cốt ra còn có vài sợi phá toái quần áo vải, Lãnh Minh nín thở phun ra nhất phẩm tức giận, vẻ mặt thổn thức cảm khái. Tiểu tử thúi, đừng ngẩn người, cẩn thận một chút qua đi tra xét một chút, thời gian không nhiều lắm. Mỗi lần thời khắc mấu chốt, cửu lao âm thanh cuối cùng vang dội. Nhất thời Lãnh Minh cũng cảm giác thời gian thật là nhanh chóng độ đang trôi mất, đặc biệt là tại tàng thư các tầng 3, thật giống như so sánh ngoài tàng thư các tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Tiểu tử thúi, thúc giục ngươi thời gian bất động chi lực, không phải sợ lãng phí linh lực, sẽ có nhất định làm dịu tác dụng, ta luôn cảm giác tại đây phi thường quỷ dị, hơn nữa mơ hồ có một loại lòng rung động cùng sợ hãi. Tu cục. Ông ngong ngong. Mấy cái nhảy bước, Lãnh Minh liền đi tới trước kệ sách, cùng lúc tập trung đan điền linh lực, không ngừng thúc giục thời gian bất động chi lực, quả nhiên thời gian qua đi chậm lại rất nhiều, không còn dám chế mãi, thần tốc liếc nhìn mỗi một cái giá sách bên trên tiêu bài. Lãnh Minh rõ ràng biết rõ. Cái giá sách trên bất kỳ một cái nào trận pháp truyền thừa chỉ có thể chọn một mà thôi, rất có thể sẽ bị truyền tống ra ngoài tàng thư các, cũng có khả năng bị trực tiếp truyền tống đến kiếm thập tam bí cảnh lối vào. Hơn nữa Liệp Ma Chi Nhãn đã phát hiện một ít đầu mối, bất quá hiện tại biện pháp duy nhất, chính là thông qua trên giá sách tiêu bài giới thiệu tóm tắt lý giải ngọc phù trong tin tức, không thể tùy tiện chạm vào. Hả? Lãnh Minh đột nhiên trong lòng dùng mình, tại mình thời gian bất động chi lực dưới tác dụng, vừa mới tốc độ thời gian trôi qua đã giảm tốc độ. Hướng theo mình hướng về phía kệ sách sâu bên trong đi về phía trước, tốc độ thời gian trôi qua lần nữa thần tốc qua đi, hơn nữa mỗi về phía trước bước ra một bước, tốc độ thời gian trôi qua độ liền thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa. Hí! Đột nhiên ý thức được đây trong tàng thư các lực lượng khủng bố, không nén nổi vội vã lùi về sau, rút lui đến 20m có hơn, lúc này tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa khôi phục. Xem ra không thể đi sâu vào, tại đây lực lượng quá mức khủng bố, cũng quá mức quỷ dị, sơ ý một chút. Có thể sẽ đụng phải có thể lo sự tình, thậm chí có khả năng bỏ mạng ở trong trận pháp. Kinh tâm sau khi, Lãnh Minh đối với kiếm thập tam tông càng thêm kính trọng cùng sợ hãi, đây là một cái như thế tông môn. Vừa có như thế nội tình. Kinh khủng như vậy quái vật khổng lồ, là nguyên nhân gì để cho cuối cùng bỏ mạng ở trong dòng sông lịch sử, thành một vùng phế tích. Tiểu tử thúi, tham thì thâm, gần đây tìm kiếm vừa mắt, nghĩ biện pháp thu vào tay nhanh lên một chút ly khai, trong lòng ta càng ngày càng cảm giác bất an. Một phen xem lướt qua sau đó, Lãnh Minh chọn một cái kiếm trận truyền thừa, bất quá cái kiếm trận này truyền thừa không phải hoàn chỉnh truyền thừa, thiếu sót một phần, tiêu bài trên cũng có tự thuật giới thiệu tóm tắt. Nhưng Lãnh Minh vẫn là quyết định lựa chọn sử dụng phá thiên kiếm trận truyền thừa, giới thiệu tóm tắt trong miêu tả cái kiếm trận này nếu thành, có thể mượn trong thiên địa chín thuộc tính chi lực, trong thời gian ngắn liền có thể tạo thành phá thiên sát trận, có thể xé trời, phá tinh thần. Tuy rằng cái kiếm trận này có đến kiếm cân nhắc yêu cầu, có đúng không Lãnh Minh lại nói nhưng tuyệt không là vấn đề, mình cửu cửu chu thiên lưới dao, hiện tại đã là 729 lưới dao, nếu lại giải binh một lần, rất có thể lại là 9 lần số lượng, cái kiếm trận này thích hợp nhất chính mình bất quá. Cho dù nó là tàn khuyết không đầy đủ, cũng không có quan hệ, chỉ cần mình huyết mạch lại một lần nữa đột phá, mình có là sơ nguyên, tự nhiên có thể mượn Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn, tin tưởng nhất định sẽ bù đắp, khiến cho chân chính hoàn mỹ. Rào. Đưa tay giữa, Lãnh Minh thúc dục Cửu Cửu Chu Thiên lưới dao, đem chính mình tay phải liên tục bao gồm tầng 3 phòng ngự, sau đó mới mò về kệ sách ghi lại Phá Thiên kiếm trận truyền thừa ngọc phù. Cút tí tách. Bong bong bong. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán một dạng, kệ sách nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, kỳ thực có đến đáng sợ trận pháp thủ hộ. Lãnh Minh căn bản không có muốn dựa vào cực chi linh lực đến phòng hộ, mà là trực tiếp thúc dục Cửu Cửu Chu Thiên lưới dao, lấy Cửu Pháp Thanh Vân kiếm thân kiếm đem chính mình tay phải liên tục bao gồm tầng 3. Ngay cả như vậy, tại đưa tay thăm dò vào sách thêm cùng trận pháp tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm thấy bàn tay cùng xương tay uy áp, chỉ là trước mắt, liền cảm giác kiếm giáp đã cong tiếng không ngừng. Bạch. Hu. Hu. Hu. Ngắn ngủi không đến một hơi thở, trong nháy mắt xuất thủ cùng thu hồi, vẫn cảm thấy một loại khủng bố uy năng, nếu chậm một chút nữa điểm, rất có thể tay mình cốt đều bị trận pháp linh lực trực tiếp đập vụn. Tiểu tử thúi, chớ ngẩn ra đó, có dám trở về muốn, nhanh rời đi nơi này đi. Trong thức hải lại vang lên lần nữa Cửu lão tiếng thúc dục thanh âm, Lãnh Minh gật đầu một cái, kiếm giáp hộ pháp mấy cái bước dài liền đi tới lầu một lối vào, hít sâu một hơi, lại một lần nữa man lực đụng ra ngoài. Ông! Lần này cư nhiên không có có nhận đến trận pháp tổn thương, Lãnh Minh hít sâu một hơi, trong lòng khẩn trương tâm tình thoáng làm dịu, liền thuận theo trở về đường cũ. Sau nửa giờ, lại lần nữa quay trở về cùng ba con đường lớn tương liên quảng trường, nhưng nhìn thấy có đến 28 cái thần vương cảnh, chưa tỉnh hồn đứng tại ba con đường lớn nơi xem chừng. Hưu. Lắc người một cái, Lãnh Minh liền xuyên qua đám người, chạy thẳng tới sau lưng mây mù địa phương. Là ai? Cho bản đại gia lưu lại. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. 28 cái thần vương cảnh trong, có đến 5-6 người, đã là thần vương cảnh trung cấp, trong nháy mắt liền phát hiện có một đạo nhân ảnh vọt ra. Kinh hô thời điểm đã có người phát hiện là lúc trước Vạn Hoa Cốc Thiên Giai trên kia người đàn ông tuổi trung niên. Tên kia đã từng xuất thủ trọng thương thánh địa cùng ẩn thế bách tộc thần vương cảnh điệu nhân, đang khi nói chuyện liền ầm ầm xuất thủ, mạnh mẽ vô thất linh áp trực tiếp đem không khí kéo ra trận trận nổ đùng thanh âm. Bạch. Rầm rầm rầm. Hơn 20 cái thần vương cảnh lúc này toàn bộ ánh mắt rơi vào cửa vào mây mù địa phương, mà ra tay ba người, tuy rằng công kích mạnh mẽ vô thất, nhưng tốc độ chậm một tia, công kích rơi trên mặt đất cùng mây mù bên trên, oanh khởi trận trận khói bụi, mà đạo thân ảnh kia đã chợt hiện vào mà ra, biến mất. Đuổi theo. Một tiếng kinh sợ uống, hơn 20 vị thần vương cảnh toàn bộ chạy về phía cửa vào. Nguyên bản một nhóm hơn 80 người, toàn bộ đã xong Vạn Hoa Cốc 10 vạn thiên giai, đi tới Kiếm Thập Tam Tông quảng trường, nhìn thấy có ba con đường lớn hoành giá ở tại trên hư không, liền rút thăm phân tổ, phân đạo mà đi, chính là hơn 50 vị thần vương cảnh, phân biệt bước lên ba con đường lớn thời điểm, tai họa liền phát sinh. Gần không hơn 100 mét người, liền có người bị hấp xả đến khoảng trong hư không, trong nháy mắt huyết nhục hóa thành bột phấn, xa bất quá ngàn mét. Vẫn là bị hấp xả vào khoảng trong hư không, thân tử đạo tiêu. Sống sót 28 vị thần vương cảnh, không người nào dám lại bước lên đây ba con đường lớn bất kỳ một đầu, đã ở chỗ này dừng lại hơn một canh giờ. Đột nhiên nhìn thấy tán tu kia điểu nhân chạy ra, mừng rỡ trong lòng, người này nhất định là mượn dùng 10 vạn thiên giai tìm hiểu ra bí thuật, xông vào kiếm cát, tàng thư cát. Kinh hỉ sau khi, mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là bắt sống người này, trên người người này một nhất định có kiếm thập tam kiếm các kiếm trận truyền thừa. Chương 539, Kim Thiền thoát xác. Lãnh Minh căn bản không sợ hai đám này thần vương cảnh, mà thì không muốn để người ta biết mình thân phận chân thật, càng là cảm giác bí cảnh bên trong có đến mơ hồ bất an cảm giác, lúc này mới lắc mình rời đi. Ngay tại Lãnh Minh xuyên qua lối vào thời điểm, cho rằng sẽ cùng lúc trước một dạng, chỉ là xuyên qua một cánh cửa, tự mình tới đến hẳn đúng là Vạn Hoa Cốc 10 vạn thiên giai, không ngờ nhưng trực tiếp truyền đến thiên giới bậc lối vào. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lãnh Minh thúc dục thời gian chi lực cùng không gian chi lực, trong phút chốc liền chợt hiện vào qua không gian bên trong, mượn dùng tọa độ không gian, mấy cái nhảy vụt, đã trốn ra Thánh Sơn kiếm thập tam bí cảnh. Nguyên lai đã qua thời gian 10 ngày, thật là thật đáng sợ trận pháp lực lượng. Hoặc là không phải trận pháp lực lượng, mà là đặc biệt một loại lực lượng thần bí. Trong lòng tự nói, đang cân nhắc căn bản không có hưng phấn, chỉ có run sợ cùng thổn thức. Thánh Sơn sơn mạch cửu nhận chân núi. Tam tông hai tộc cùng ẩn thế bách tộc các tông chủ tộc dài, còn có vô số cao tầng, đột nhiên thần sắc lâm nhiên, thần vương cảnh thần thức trong nháy mắt càn quét. Vừa mới có phải là có người hay không chui vào không gian bên trong. Một đạo vui vẻ âm thanh mang theo cám dỗ, nhũng ra cốt một bản vang dội. Thật giống như, lại hình như không phải, các tông chủ còn có phát hiện. Võ thần điện vũ tông chủ cao mày ngạc nhiên nghi ngờ, do dự dự không dám xác định, đang khi nói chuyện nhìn về phía Lao Cắt Đầu. Lao Cắt Đầu khẽ lắc đầu. Ta cũng không dám xác định, tựa hồ là có sóng chấn động, đây dao động hẳn đúng là không gian chấn động, chính là làm sao có thể có người ở chúng ta phía trước xuyên nhập không gian bên trong, nhưng không có một chút ấn tượng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ trao đổi lẫn nhau thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng có đến từng trận linh áp dao động, quay đầu giữa liền thấy 28 tên thần vương cảnh đột nhiên xuất hiện. Có một cái toàn thân kiếm giáp điểu nhân vọt ra, hắn được kiếm các kiếm trận truyền thừa, mọi người ai nhìn đến? Có người hay không nhìn thấy? Hí! Người nói cái gì? Lao cắt đầu nhìn chằm chằm tên này thần vương cảnh, tâm tình đều hơi không khống chế được, âm thanh như tiếng nổ một loại kinh sợ vang lên. Có người được kiếm các kiếm trận truyền thừa, chúng ta không có ngăn cản hắn, liền đuổi theo hắn mà tới. Lẽ nào các tông chủ không nhìn thấy có người đi ra không? Nói chuyện thần vương cảnh, chính là võ thần điện chi nhân, lúc này Vũ tông chủ cũng vội vàng phụ cận. Vũ tông chủ nhìn mình tông môn trưởng lão, Vương trưởng lão, ngươi nói là có người được kiếm trận truyền thừa, từ bí cảnh trong trốn thoát. Là tông chủ đại nhân, chúng ta một nhóm thần vương cảnh, hiện tại sống sót chỉ có nhiều như vậy người, nhìn người nọ từ kiếm các phương hướng trốn thoát, liền vội vàng vòng đây, không thể tưởng bị kia tặc tử chạy trốn. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, chạy thật nhanh, thật không hổ là điệu nhân. Cái gì điệu nhân, ngươi nhanh nói rõ ràng. Vũ tông chủ trố mắt nghẹn họng, cặp mắt suýt bạo liệt mà ra, hai tay càng là kích động nắm vị này vương trưởng lao song vai. Năm hơi thở sau đó, thánh điệu Tam Tông cùng ẩn thế bách tộc mọi người đi tư tán, hướng về phía thánh sơn sơn mạch bên ngoài triển khai thảm thức lục soát, tuy rằng chỉ có một tia hy vọng, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, nếu như tìm không đến đó người, hết thể đều uổng phí. Tìm kiếm Lãnh Minh thánh địa cùng ẩn thế bách tộc, mơ hồ suy đoán người chim kia có thể là Lãnh Minh. Nhưng truy kích mà ra 28 tên thần vương cảnh tất đồng loạt hủy bỏ, nói người này căn bản không có sử dụng không gian chi lực, mà là lấy man lực cùng tốc độ công kích chạy trốn, cộng thêm vạn hoa cốc 10 vạn thiên giai vốn là có quỷ dị, có thể để cho bất luận người nào đều biến thành thần vương cảnh, cộng thêm lại là chính mắt gặp lại, cho nên 28 thần vương cảnh hủy bỏ người chim kia chính là Lãnh Minh. Xong, Thánh Điệu Tam Tông hai tộc cùng ẩn thế bách tộc, lúc này càng thêm cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nếu không phải Lãnh Minh, sẽ là ai? Duy nhất không xác định là vừa mới không gian ba động, rốt cuộc là có phải hay không người chim kia xuyên qua không gian dẫn phát, hay là nói chỉ là không gian chấn động, cũng không có người xuyên nhập không gian bên trong. Nếu như nhìn đến có người chui vào không gian bên trong, như vậy liền có thể nhất định là Lãnh Minh không thể nghi ngờ, bởi vì toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, hiện tại không gian chi lực ngoại trừ Lãnh Minh, ai không gian chi lực trình độ còn có cao như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác mọi người ai cũng không dám xác định vừa mới làn sóng kia động là không gian chi lực, càng là không có bóng người xuất hiện, nếu là thật xuất hiện, một đám thần vương cảnh cường giả, cũng không phải là người mù, chính là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng sẽ có một đạo tàn ảnh. Nếu không phải Lãnh Minh được kiếm trận truyền thừa, mọi người cũng liền không lo lắng, nếu thật là Lãnh Minh bán yêu này được kiếm trận truyền thừa, đó đúng là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục tận thế, ít nhất ở trong lòng bọn họ là cho rằng như vậy. Mà thánh địa hiện tại cục diện, Lãnh Minh đã nghĩ đến, không đúng vậy sẽ không ở xuất hiện trong nháy mắt liền thúc giục thời gian bất động chi lực. Ngắn ngủi này một hơi thở thời gian, cho Lãnh Minh tranh thủ được một cái mấu chốt thời gian điểm, chui vào không gian bên trong, mượn tọa độ không gian mấy lần nhún nhảy liền đã thoát đi Thánh Sơn Sơn Mạch. Lãnh Minh chỉ là không muốn để cho người đoán được là mình được truyền thừa. Chỉ cần không có người chân chính có chứng cứ chứng minh là mình được truyền thừa, liền vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, đây cũng là Lãnh Minh đã sớm trong lòng xác định sự tình. Từ vừa mới bắt đầu tiến nhập bí cảnh thời điểm, liền biến ảo thành một cái tán tu nam tử trung niên. Tại vạn hoa cốc 10 vạn thiên giai bao gồm từ kiếm cấp ra, không chỉ dùng đoạn nhận lông kiếm kiếm giáp bọc quanh toàn thân, sau đó liền cặp mắt cũng từ màu vàng đỏ ngưng tụ linh kiếm ngăn che, cho dù có người nhìn đến mình thân ảnh, cũng chỉ là một cái võ trang đầy đủ điệu nhân. Nghĩ đến đây Lãnh Minh trong lòng càng là hưng phấn cười to, một hơi thở cũng không có dừng lại, Lãnh Minh cũng không có hướng tây hoặc là hướng bắc mà đi, kia hai cái phương hướng là Tử Viêm Châu cùng Thương Châu phương hướng. Ngược lại là một đường trốn hướng thánh phương hướng. Cho dù có người truy kích mà đến, cũng sẽ đem những người này dẫn dụ đến sai lầm trên quỹ đạo. Ở cách Thánh Địa Thánh Vân Thành chưa tới Bách Lý lúc, Lãnh Minh lại một lần nữa chuyển đổi một cái phương hướng, trực tiếp hướng nam mà đi. Tam âm không ấn thuật tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là thiên cơ tử tự tạo ra, còn rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, thời gian sử dụng có đến giới hạn, hướng nam mà đi lúc, Lãnh Minh đã biến ảo thành một cái hát tước. Mà lệnh tiếng vì không bại lộ thân phận của mình, liền tử vong chi dực cũng không có triệu ra. Bay ra Bách Lý sau đó tìm đến một cái hốc cây chui vào, chưa từng nguyệt trong bình ngọc lấy ra ma đằng chất lỏng, đem chính mình trong trong ngoài ngoài toàn bộ bơi một lần, toàn thân biến thành màu xanh đậm sau đó, mới chui ra hốc cây, tiếp tục hướng nam mà đi. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, tiểu gia ta bao lâu chưa dùng qua ma đằng chất lỏng rồi. Trong lòng thầm mắng một câu, nhưng không có một chút trì hoãn, phong chi vong càng là bách lý trải rộng ra, mật thiết chú ý xung quanh nhất cử nhất động, cùng lúc linh thức thăm dò vào cựu chỉ phượng giới bên trong, kiểm tra một phen, phát hiện mình đã từng bắt được tiểu tước, tại vòng lồng bên trong còn có 300 số lượng, lúc này mới thở dài một hơi. Ba ngày sau, Lãnh Minh lặng lẽ trở về Thanh Thiên Tông, giống như một người không có chuyện gì một dạng. Đụng phải chúng nữ cùng tông môn cao tầng, đơn giản giao phó một phen sau đó liền trở về tông chủ phong. Mà lúc này Thánh Sơn Sơn Mạch ngàn năm mở ra một lần kiếm thập tam bí cảnh, đã đóng kín, cựu nhận dưới núi Vạn Hoa Cốc 10 vạn thiên giai cũng biến mất. Chương 540, chuẩn bị. Phạm vi 8.000 dặm đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thương Châu cùng Tử Viêm Châu thám tử trở lại mật báo, Thanh Thiên Tông giống nhau thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa vậy hẳn là một mực chưa ly khai Thanh Thiên Tông. Hả? Lẽ nào các ngươi mật thám có thể đi vào Thanh Thiên Tông? Các ngươi làm sao biết kia Lãnh Minh một mực ở tại Thanh Thiên Tông? Mật thám đương nhiên là không vào được Thanh Thiên Tông, bất quá lại phát hiện một cái quy luật. Ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ rơi vào cầu nguyện trên mặt, thánh địa cùng ẩn thế bách tộc tìm kiếm 3 ngày không có bất kỳ phát hiện nào, mà kiếm thập tam mật cảnh chuyến đi đã thất bại, hiện tại mọi người nghĩ là tìm đến người chim kia, hoặc là xác định người chim kia có phải hay không bán yêu Lãnh Minh. Cổ tông chủ, chúng ta hiện tại mọi người đã là đồng minh, có chuyện không ngại nói thẳng. Mễ Hoành Viễn ho khan một cái, nhìn đến Thánh Linh Tông tông chủ Cầu Nguyệt. Cầu Nguyệt khăn gấm hất lên, mị tiếu không thôi, bởi vì Thanh Thiên Tông hậu sơn đây nửa tháng qua đan kiếp cho tới bây giờ cũng không có biến mất qua, căn cứ vào mật thám bẩm báo tình báo, ta kết luận Lãnh Minh một mực chưa ly khai Thanh Thiên Tông. Hơn nữa ta Thánh Linh Tông bái tại Lãnh Minh danh nghĩa tên đệ tử kia, có ta tông bí pháp trong người, Thanh Thiên Tông nhất cử nhất động đều có thể đem tin tức bí ẩn truyền về. Hơi dừng lại, Cổ Nguyệt mị tiếu càng thêm rực rỡ. Lao cắt đầu hai hàng lông mày chặt méo, vậy sao nói như vậy, được kiếm trận chuyển thừa do người khác rồi. Có phải hay không là Bách Quỷ La Bàn nhà? Cổ Nguyệt cười to, một loại đắc ý cười to, bởi vì chỉ có nàng có thể được Thanh Thiên Tông tin tức, lúc này trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Không thể nào, Bách Quỷ La Bàn nhà tại bí cảnh mở ra mấy ngày trước đây, cũng đã đầu nhập vào tại Thanh Thiên Tông giới quyền, hơn nữa còn được nguyên lai Lạc Tuyết Tông lãnh địa, nhập vào sau đó được một cái điện chủ. Thành Bách Quỷ Điện điện chủ. Hí. Lúc này toàn bộ người mới ý thức được tông môn của mình cùng gia tộc, lấy được tin tức là như thế lạc hậu như thế bế tắc, hít một hơi lãnh khí thời điểm càng đối với Cổ Nguyệt nhiều hơn một tưởng tượng, nữ nhân này quá lợi hại. Hừ, xem ra Bách Quỷ La Bàn nhà là đem cướp sạch sau đó tài nguyên tất cả nộp lên Thanh Thiên Tông rồi, không thì không thể nào dựa vào hắn một cái nhỏ tiểu gia tộc, liền thần vương cảnh cũng không có tồn tại, có thể thu được Thanh Thiên Tông một điện. Vũ Tông chủ bạo miệng mà ra, đang khi nói chuyện sắc mặt càng là đỏ ngầu. Ngừng, dừng, dừng, hiện tại đừng kéo những cái kia vô dụng, Lao Phu chỉ muốn biết kiếm kia trận chuyển thừa cuối cùng rơi vào trong tay người nào. Tươi mới có nói Nam Cung Tâm, cư nhiên không kịp chờ đợi mở miệng, có thể thấy kiếm thập tam bí cảnh kiếm trận chuyển thừa là trọng yếu dường nào. Nhắc tới cũng kỳ, 3 ngày lục soát nhưng không có một chút manh mối. Mễ Hoành Viễn lắc lắc đầu, mặt đầy nghi hoặc. Cổ Tông Chủ, vất vả ngươi mật thiết theo dõi Thanh Thiên Tông xu hướng. Có bất kỳ tình huống gì nhất định phải thông báo mọi người a. Bạo tính khí Vũ Tông Chủ, lúc này đã cảm thấy nguy cơ, rõ ràng hơn Thánh Địa Tam Tông hiện tại là trống rỗng, đừng nói cùng hai tộc chống đỡ, hiện tại thế cục sợ là liền ẩn thế bách tộc cũng không bằng. Chúng ta mọi người đều là trên một chiếc thuyền, ta tự nhiên phân do nặng với nhẹ, ta có một cái đề nghị, mọi người không ngại nghe một chút. Hơi hơi dừng lại, Cổ Nguyệt mị tiếu quét nhìn mọi người. Đợi hỗn loạn toái ngữ sau khi biến mất, lúc này mới lên tiếng. Lần này bí cảnh chuyến đi, tổng cộng có 24 người tại Vạn Hoa Cốc Thiên Giai trên, tìm hiểu ra bí thuật truyền thừa, những người này bí thuật truyền thừa mọi người cảm thấy. Ồ, một lời đánh thức người trong ngộng, tất cả mọi người trong nháy mắt liền biết Cổ Nguyệt muốn biểu đạt ý tứ, không nén nổi vẻ lo lắng ra, một vệt nụ cười quỷ dị lặng lẽ mà sinh. Hừm, bảy châu chi nhân thu được bí thuật người thừa kế 17 người, tán tu thu được bí thuật người thừa kế 7 người, những tin tình báo này đã nắm giữ, nếu Cổ Tông Chủ đề nghị. Ta cảm thấy mọi người hẳn chia nhau hành động, đem đây 24 người toàn bộ bí mật bắt giam giữ, sau đó mọi người cùng tra hỏi, không biết chư vị ý như thế nào. Mễ Hoành Viễn thay đổi lúc trước ôn hòa khuôn mặt, đang khi nói chuyện cặp mắt thoáng qua một tia hàn mang, để ở tòa tất cả mọi người trong lòng không khỏi run rẩy một chút, bất quá tất cả mọi người đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Nha, xem ra Mễ gia tình báo cũng rất lợi hại nga. Cổ Nguyệt cười ha ha, mang theo trêu ghẹo mùi vị nhìn lướt qua Mễ Hoành Viễn. Một đợt bí mật bắt tại toàn bộ Thiên Vân Đại Lục lặng lẽ bắt đầu, mà chuyện này nhưng nhiều lần chăn trở, bị Thanh Thiên Tông Phong Điện Phong Tín Tử thu được, cũng báo trở về tông môn. Hừ hừ. Tốt, rất tốt. Vương Mãnh, ngươi đi đem tin tức này bí mật tung ra ngoài, chẳng những phải báo cho đến đây 24 người chỗ tông môn này gia tộc, càng phải là tại toàn bộ Thiên Vân Đại Lục tỏa ra, cũng tốt để cho người đời nhìn một chút thánh địa sắc mặt, xem bọn họ lối ăn có bao nhiêu khó khăn nhìn. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, ngoại trừ tông môn cao tầng, liền chỉ có Phong Điện điện chủ Vương Mạnh cùng Đường Nhị Vượng ở đây, những người khác mỗi người bận rộn, Lãnh Minh cũng không đem tất cả mọi người triệu tập hồi tông. Phó tông chủ, Tây Hoang đó chuẩn bị như thế nào? Thanh Thiên Tông tại Tử Viêm Châu phía cực tây xa vạn dặm, bí mật thành lập tân cứ điểm, hơn nữa cùng chủ tông lấy truyền tống trận phương thức tương liên, cho Thanh Thiên Tông giữ lại một cái hậu thủ. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, 7 ngày trước toàn bộ đã xây dựng hoàn thành, đại trận cũng bố trí thỏa đáng, mấy ngày nay đến một mực bí mật tại chuyển vận đủ loại vật liệu, thỉnh tông chủ đại nhân yên tâm. Trương Phong Vân đứng dậy sau khi hành lễ, đem Tây Hoang độ tiến triển đơn giản muốn nói rõ. Thanh Thiên Hàng chiến đội 3 tiến độ tu luyện, ngươi phải tăng tốc. Còn có chính là Bách Quỷ Điện nhập vào rồi Thanh Thiên Tông, độc lập ra quy ngươi điều phối, chú trọng bồi dưỡng Hạ La Bàn gia tộc, về sau sẽ dùng tới. Từ khi bí cảnh chuyến đi kết thúc hồi tông, đáy lòng bất an cảm giác càng ngày càng mạnh, Lãnh Minh trong lòng càng là suy đoán điểm đại hung nhất định là Cửu Yêu Đảo chuyến đi. Nhưng mình lại không có lựa chọn, Cửu Lao Thu nói, tại mình lần thứ 5 sau khi giác tỉnh, liền có khả năng lao ra Thiên Vân Đại Lục, vì huyết mạch chi lực giác tỉnh, Cửu Yêu Đảo chuyến đi là bắt buộc phải làm. Bây giờ có thể đem tất cả sớm thu xếp ổn thỏa, coi như thật ngoài ý tình trạng, có thể bảo vệ Thanh Thiên Tông không lo, có thể bảo vệ nữ nhân mình cùng con gái không lo. Tây Hoang chính là vì Thanh Thiên Tông chuẩn bị, mà tông chủ phong trên truyền tống trận, trực tiếp truyền tống địa điểm là Tử Minh Sơn trên đỉnh ngọn núi, Tử Minh Sơn hang động chính là vì nữ nhân mình cùng con gái chuẩn bị, nếu thật có ngoài ý muốn, cũng có thể không lo. Về phần tiểu tham, thanh linh trong cốc lại tăng lên 5 đạo đại trận. Hơn nữa có ngân giáp độc tích cùng ngân ảnh vệ bảo vệ kỳ tà hưu, hẳn vô sự. Thương Châu Tuyết Điện đó, Phùng Lộ đem Lạc Tuyết Tông thượng cổ đại trận trực tiếp rời đi qua, Tuyết Điện an toàn tin tưởng càng là không người nào có thể uy hiếp. Hết thể những thứ này chuẩn bị sau đó, Lãnh Minh trong lòng lo âu cuối cùng cũng thiếu rất nhiều, chuyện kế tiếp tình chính là vì tông môn lại luyện chế lượng lớn đan dược, làm dự trữ, sau đó sẽ mang Lam Ngọc hướng đông mà đi, đi tới Cửu Yêu Đảo. Tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm xong. Trương Phong Vân biết rõ đây là Lãnh Minh tại giao phó, trong lòng cũng làm tông chủ mơ hồ lo âu, nhưng mình duy nhất có thể làm, chính là thay Lãnh Minh chăm sóc kỹ tông môn, cùng tông chủ đại nhân vợ. Nếu có chuyện, có thể đi tới Ma Vân Sơn Mạch, tìm Ma Vân Chi chủ tám bố trí, nó cũng đều vì Thanh Thiên Tông xuất lực. Đông nhiên nghĩ tới tám bố trí, liền nghĩ đến vì Thanh Thiên Tông thêm một trợ lực, đang khi nói chuyện đem một cái ngọc phù ném cho Trương Phong Vân. Chương 541, Thu Đồ. Đang luyện đan Lãnh Minh. Bị đột nhiên đến thăm Võ Quyên dừng tay lại trong mọi chuyện, nghi hoặc nhìn đến Võ Quyên, không hiểu vì sao nàng sẽ tìm đến mình. Tông chủ đại nhân, Võ Quyên có phải hay không quấy rầy đến ngài? Ngọt ngào nhún ra cốt âm thanh lại một lần nữa xuất hiện ở Lãnh Minh trong tai, cả người trong nháy mắt liền có chút chóng mặt, trong nháy mắt liền nhớ tới Võ Quyên thể chất, không nén nổi đáy lòng một cái lạnh run. Không việc gì, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Võ Quyên chậm rãi đi tới Lãnh Minh trước người, đứng ở Lãnh Minh bên cạnh, hé miệng mà cười. Cặp mắt mê người nhìn đến Lãnh Minh, ta đến Thanh Thiên Tông có đoạn thời gian, ta nghĩ vì Thanh Thiên Tông làm chút chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy theo ngươi học tập luyện đan là một cái lựa chọn tốt, cho nên ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Võ Quyên, khẽ gật đầu, vẫn bận, không có chú ý tới ngươi đã là nửa bước thần vương cảnh rồi, song sinh ngọc quả thật là nghịch thiên chi vật ta. Võ Quyên nghe được Lãnh Minh nói đến song sinh ngọc quả, không khỏi nghĩ đến mình lúc trước vận mệnh, trong nháy mắt mặt đầy đỏ ửng, túi đầu không nói. Hu. Nhìn thấy Võ Quyên phản ứng, Lãnh Minh lúng túng không thôi. Mình chỉ là cảm khái thiên địa linh vật chi kỳ dị, nhưng không ngờ tới Võ Quyên cùng song sinh ngọc quả dung hợp, là bị Võ Thần Điện ban tặng, mục đích chính là tại song sinh ngọc quả phụng dưỡng phía dưới, để cho đột phá đến thần vương cảnh, sau đó đem Võ Quyên làm tu luyện lô đỉnh hiến tặng cho Vũ Tông Chủ. Biết rõ Võ Quyên lơ sẽ tự mình rồi, vội vã cười khẽ, ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ là cảm khái thiên địa linh vật chi kỳ dị, cảm thấy chuyện thế gian quý hiếm vô số mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Kỳ thực ta thích ngươi. Ấp a ấp úng, Võ Quyên nhất nhưng vẫn còn lấy dũng khí, đem lời trong lòng nói ra, sau khi nói xong vùi đầu càng thấp hơn, mặt ngọc nóng bỏng, tiểu trái tim rầm rầm rầm cuồng loạn không ngừng. Hí, tu cục. Ấy, cái kia ngươi muốn học luyện đan mà nói, ta có thể dạy ngươi, lấy ngươi ngộ tính cùng thể chất đặc thù, hẳn rất nhanh liền học được. Vội vã đổi chủ đề, Lãnh Minh đã cảm giác mình nhiệt huyết bành trướng, nếu như lại tiếp tục trò chuyện tiếp. Đối mặt song sinh ngọc lóa thể chất lượng Võ Quyên, sợ thật là thật sự khó nhịn được. Hửm, ta muốn học. Võ Quyên bất thình lình ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên hai người tất cả đều ngốc trệ, nhưng ngay lập tức sau đó, mỗi người lúng túng nghiêng đầu. Lãnh Minh sau khi đứng dậy hít sâu một hơi, chỗ này của ta còn có mấy lò đan muốn luyện chế, ngươi trước tiên hồi tông chủ phong đi. Sau khi hết bận, ta trở về tìm ngươi. Khi Võ Quyên sau khi rời đi, bên trong đan phòng tràn đầy tất cả đều là nàng mùi hương thoang thoảng chi vị, để cho Lãnh Minh toàn thân khó nhịn không thôi, phất tay thanh phong nổi lên bốn phía, ba hơi thở sau đó, mới đưa đây cổ cám dỗ mùi vị xua tan. Đã không có luyện đan tâm tình, liền khoanh chân mà ngồi, lấy ra kiếm trận chuyển thừa ngọc phù phá thiên, lại một lần nữa nghiên cứu đọc. Quyên muội, hắn đã đáp ứng chưa? Tông chủ Phong Đông Nguyện, mới vừa trở về Võ Quyên liền bị chúng nữ bao vây, liền Lôi Vũ cũng là cười hì hì bu lại. Hắn đáp ứng dạy ta luyện đan. Ngượng ngùng không thôi, một vệt đỏ ửng đã sớm bán đứng nàng tâm. Ai hỏi ngươi cái này a? Chúng ta muốn biết ngươi cùng hắn cuối cùng nói hay không ngươi yêu thích hắn. Cát Vi vĩnh viễn là chúng nữ trong nhất nghịch ngợm một cái, từ khi thành Lãnh Minh nữ nhân sau đó, càng là có sao nói vậy, tuyệt không như một thục nữ bộ dáng. Nói rồi, bất quá hắn cũng không nói gì. Thẹn thu ngỡ mèo, Võ Quyên trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có đến vẻ buồn bã, chúng nữ cũng đã nhìn ra. Được rồi, Quyên muội, gian nguy hắn đáp ứng dạy ngươi luyện đan, như vậy sự tình thành công một nửa. Như vậy đi, chờ hắn lúc trở lại, ta đến thay ngươi an bài. Bắt. Ô kìa. Lôi Vũ mặt đầy cười đếu, sau khi nói xong hướng về phía Võ Quyên chính là một cái rung động vang lên giòn giã, sau khi đánh xong trên mặt càng có một vẻ hưởng thụ thần sắc, đưa tới chúng nữ ha ha cười to. Tất cả mọi người đều biết rõ, tại đây nữ nhân, tất cả đều là yêu tha thiết Lãnh Minh, đồng thời cũng đều biết Võ Quyên một mực phương tâm ngầm hứa, nhưng vẫn không có một cái cơ hội. Từ khi Tông Chủ Phong trên xê cùng Tử Minh Sơn tương liên truyền tống trận, lại thêm Cắt Vi hiến thân cũng là tại Tử Minh Sơn hang động bên trong, Lôi Vũ liền có ý tưởng này. Biết rõ Võ Quyên ngượng ngùng, cho nên quyết định đích thân ra tay. Dù sao nhiều ngày sống chung, mọi người tình như tỉ muội, lại thêm tu hành thế giới nguyên bản chính là như thế. Cùng để cho phu quân mình lung túng, không bằng vì phu quân mình phân nhiều gánh một ít, cũng để cho chúng nữ đều có thể đều dính mưa móc. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết rõ Lãnh Minh sắp phải đi tới Cửu Yêu Đảo, vì giác tỉnh huyết mạch không thể không rời đi Thanh Thiên Tông, đi lần này rất có thể là thời gian rất lâu. Nguyên bản chỉ có Vu Linh Nhi biết rõ, nhưng Vu Linh Nhi sắc mặt u buồn tâm tình bán đứng mình, không nhịn được chúng nữ năm lần bảy lượt tương bức, cuối cùng nói cho tất cả mọi người. Mới có Võ Quyên vội vã tâm tư, cũng mới có hôm nay chúng nữ thân như tỷ muội cục diện, chỉ là người trong cuộc Lãnh Minh không biết chuyện mà thôi. Đây là một giọt ta bách độc chân huyết cùng một cái chân hỏa hỏa chủng, ngươi lấy đi chậm rãi luyện hóa. Còn có ngọc phù này trong kỷ lục là Tử Viêm đang giải, luyện hóa hỏa chủng, ngưng tụ ra thuộc về mình bản mệnh đan hỏa. Khi đó dựa vào thiên phú của ngươi thành tiểu thánh đan sư nói vậy khó khăn nhất định cũng không có. Tử Minh Sơn hang động bên trong, Lãnh Minh đem ba loại chân quý nhất, cũng là đan sư nhất khao khát ban cho Võ Quyên. Võ Quyên tới gần Lãnh Minh, ngực chập trùng kịch liệt, đầu thấp rất thấp rất thấp, đưa ra hai tay, cũng không phải tiếp Lãnh Minh trong tay bình ngọc ngọc phù cùng hỏa chủng, mà là trực tiếp ôm eo hết rồi Lãnh Minh, toàn thân run rẩy, ngượng ngùng, khẩn trương và hưng phấn. Lãnh Minh, ngươi muốn ta đi? Một tiếng ngượng ngùng thủy nộn âm thanh tại Lãnh Minh vang lên bên tai. Ta có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa ta còn là bán yêu chi thể. Khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái, Lãnh Minh vẫn là ý nghĩ tỉnh táo nói ra không xứng mà nói. Ta biết, ta chính là muốn trở thành nữ nhân ngươi, coi như ngươi là yêu, cũng là ta thích yêu. Vừa cởi thanh sam ngọc nhập cốt, nếu yêu ai quản yêu hoặc người. Lúc hoàng hôn, Thanh Thiên Tông tông chủ phòng, chúng nữ ngồi vây quanh tán gẫu, đột nhiên trong sân truyền đến dao động thanh âm, chúng nữ rối rít quay đầu. Toàn bộ ánh mắt rơi vào Võ Quyên trên thân, người trên mặt người đều mang trách thú vị nụ cười, thẳng nhìn chăm chú Võ Quyên túi đầu không nói. Khu! Vậy cái tiểu bảo đâu? Lãnh Minh cảm giác có chút lúng túng, tứ xứ tìm kiếm nữ nhi mình. Lôi Vũ đi tới, cười hắc hắc, tiến tới Lãnh Minh trước người ngửi một cái Lãnh Minh quần áo, chặt chặt không thôi. Tiểu bảo cùng Ngọc Nhi cùng Lam Ngọc đi thanh linh cốc rồi, thật giống như Ngọc Nhi muốn thu đồ. Nói xong Lôi Vũ liền nở nụ cười. Chúng nữ càng là ha ha cười to. Võ Quyên thân thể mềm mại lắc một cái, đầu cũng không dám đầu, một đường cuồng phong liền chạy về phía Đông Nguyện mình trong nhà. Ông! Đột nhiên Lãnh Minh truyền tấn ngọc phù phát tới tin tức, sau ba hơi thở Lãnh Minh mi tâm chặt méo, không có nói một câu, liền biến mất tông chủ phong trên. Chúng nữ nhìn nhau trong lúc đó không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang lúc xoay người chúng chạy về phía Võ Quyên tòa nhà. Tông chủ đại nhân, ngài tới. Đại điện nghị sự, phó tông chủ Trương Phong Vân nhìn thấy Lãnh Minh vội vàng tiến lên. La Bàn gia tộc người rút lui đi ra chưa? Còn có nhân viên thương vong. Ngưng giữa chân mày, Lãnh Minh vẻ mặt băng xương. Hồi tông chủ đại nhân, La Bàn nhà phần lớn toàn bộ rút lui ra khỏi, không quá nghiêm khắc nặng tổn thương do giá rét hơn 600 người, chết 103 người, hiện tại thiên tuyết núi tuyết bay lầy trời, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, thuộc hạ dẫn người tới kiểm tra, nhưng cũng không cách nào tiến nhập. Ta biết rồi, La Bàn gia tộc bên kia ngươi gọi trên đường nhị vượng, còn có đan đường y sư, đi qua hảo hảo chữa trị, thiên tuyết núi chuyện ta tự mình đi một chuyến. Ông! Dứt lời, chỉ có không gian ba động, Lãnh Minh thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Chương 542, Tuyết yêu đảng quân. Tuyết điện rời khỏi thiên tuyết trước núi hướng Thương Châu, nơi đây liền bàn cho Bách Quỷ La Bàn nhất tộc, trở thành Bách Quỷ điện chi lãnh địa. Hôm nay giờ ngọ đột nhiên khắp trời tuyết bay, nhiệt độ đông nhiên rơi xuống, La Bàn nhất tộc rút lui kịp thời, tổn thất cũng không lớn, nhưng thiên tuyết núi đột biến, để cho Lãnh Minh rất cảm thấy kinh ngạc. Đi tới thiên tuyết núi thời điểm, đã truyền tin cùng Phùng Lộ, Phùng Lộ nghe cũng là kinh ngạc không thôi, không có bất kỳ đầu mối, càng không có cung cấp nhiều hơn nữa tin tức. Ô ô ô. Nhìn trước mắt tuyết bay lầy trời, như băng lưới dao một dạng, đem trọn cái trên lãnh địa cây cối toàn bộ cắt chém thành khối vụn. Liền trong lãnh địa toàn bộ quần thể kiến trúc, cũng không có thoát khỏi may mắn ở tại khó, chỉ có thỉnh thoảng lộ ra nóc nhà, mới có thể thấy rõ đó đã từng là một tòa phòng xá, tứ xứ một mảnh trắng xóa, do rét bay tuyết càng lúc càng nhiều. Đưa tay giữa một phiến tuyết rơi xuống ở lòng bàn tay, lại không có bởi vì trong tầm tay ấm áp mà hòa tan, chỉ là lẳng lặng ngây ngô trong bàn tay, lập lòe trong suốt. Đây là băng tuyết chân ý cực hàn chi lực, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Túi đầu giữa liền cảm giác hoa tuyết cùng người khác bất đồng, một loại cảm giác quen thuộc trong nháy mắt để cho Lãnh Minh nhớ tới đây là băng tuyết chân ý thật sự, chỉ có cực hàn chi lực ngưng tụ hạ hoa tuyết, mới có uy năng như vậy. Mình là tại thiên tuyết bí tàng chi ở bên trong lấy được rồi tuyết yêu chi chủ trái tim, cũng đem sau khi luyện hóa, mới tố ngộ được băng tuyết chân ý, có được cực hàn chi lực. Sau đó càng là dùng nguyên thần phát sinh kỳ biến, tạo thành hai đầu phượng. Cũng là tại mình có được băng tuyết chân ý cùng băng phượng dưới tình huống, luyện hóa kim ô hắc viêm lúc, mới đem chân chính dung hợp, vượt qua một kiếp. Lạc Tuyết Tông vốn là băng tuyết cao xuyên, nhưng chỉ vì núi cao mà có tuyết, nhưng không đến mức thấp như vậy ôn, càng không thể nào có cực hàn chi lực xuất hiện, trong núi khẳng định chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức Lãnh Minh nghĩ đến chính là thiên tuyết bí tàng, tử vong chi dực triển khai, trực tiếp hướng về phía thiên tuyết hồ bay đi. Càng đi thiên tuyết hồ mới đi về phía trước, hàn ý càng nồng. Thiên sơn bên trong đã bị màu trắng tử thần bao phủ, nếu không phải lĩnh ngộ băng tuyết chân ý, bằng vào mình tử phượng huyết mạch, nơi cũng là không kiên trì được bao lâu. Tiểu tử thúi cẩn thận một chút. Cửu lão đơn giản căn dặn sau đó, liền biến mất ở tại cửu chỉ phượng chỉ bên trong. Lãnh Minh biết rõ, không phải thời khắc mấu chốt cửu lão không mở miệng, điều này nói rõ cửu lão cũng cảm thấy dị thường. Ông! Treo gió nhẹ lập, phong chi vong trải rộng ra, liệp ma chi nhãn mở ra, Lãnh Minh nhìn đến dưới chân thiên tuyết hồ. Cũng không bất cứ gì thường nào, cẩn thận hướng bốn phía lục soát. Hưu. Ẩm. Giang giác. Ngay tại Lãnh Minh lục soát bốn phía thời điểm, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, ngay lập tức Lãnh Minh liền thúc dục thời gian bất động chi lực, vô cánh giữa chợt hiện ra ngoài ngàn mét. Nguyên lai lơ lửng vị trí, đột nhiên từ đáy hồ bắn ra một đạo hàn mang, nghiêng trên mà lóa mắt ngọn chính là Lãnh Minh. Đây đạo hàn mang là một cây chừng 3 mét dài một xích độ dày băng lũ, lặng lẽ không hơi thở công kích mà đến. Mãi đến cách Lãnh Minh chưa tới một xích thời điểm, mới đột nhiên dừng lại một hơi thở, cũng chính là đây cực kỳ trọng yếu một hơi thở thời gian, Lãnh Minh đã thân qua quỷ dị này tập kích. 3 mét dài băng nhũ tại một hơi thở sau đó, khỏa mang theo lực lượng khủng bố trực tiếp đâm vào trong núi tuyết. Âm ầm giữa chính là dữ dội nổ đùng thanh âm vang dội, trong nháy mắt ngay ngắn băng nhũ tổn thất vỡ, dữ dội va chạm, trong phút chốc liền dẫn phát vài tòa núi tuyết tuyết lở, âm ầm tuyết lở như tiếu quyền sóng, trong chớp mắt liền đem chân núi vô số núi đá chìm ngập. Trùng kích quá lớn lực càng đem núi đá nghiền nát, phát ra liên tục không ngừng chói tai thanh âm. Lắc mình trong nháy mắt Lãnh Minh liền biết rõ mình phong chi vong bị cực hàn chi lực quấy nhiễu, lập tức thúc giục băng tuyết chân ý cùng thủy thuộc tính chi lực, ngưng lông mày nhìn về phía thiên tuyết hồ. Hiu hiu hiu. Bình tĩnh thiên tuyết hồ, lúc này càng giống như một cái băng thứ nhím, chỉ là trong nháy mắt liền bắn ra mấy trăm cây băng nhũ, đem Lãnh Minh ngàn mét bên trong toàn bộ bao phủ, nghệ tại vây khốn đánh chết. Rào. Bong bong bong. Rầm rầm rầm. 729 đoạn cửu pháp thanh vân kiếm đoạn nhận, mỗi một lưỡi dao đều hàm tiếp đến dài một thước xích kim linh kiếm, xích kim linh kiếm trong thân kiếm càng có một tia màu đen tại du tẩu. Tổ hợp thành một cái xoay tròn cỡ nhỏ long quyền phong, đem Lãnh Minh bao ở trong đó, mấy trăm bay vụt mà đến băng nhũ không ngừng đụng vào long quyền phong bên trên, đều bị xoay tròn cửu cửu chu thiên lưỡi dao chém nát, 10 hơi thở sau đó Lãnh Minh dưới chân đã có rồi cao 100 mét một tòa đống băng. Bốn cánh kiếm lông cùng một đôi màu đen tử vong chi dược tiếp nối tại Lãnh Minh sau lưng, toàn thân càng bị một đôi kiếm lông bọc quanh, tạo thành một bộ kiếm lông khôi giáp, tia chớp đến đỏ nhạt hào quang màu vàng. Ha ha ha! Hướng theo một tiếng khàn khàn tiếng cười lớn vang dội, Thiên Tuyết Hồ đóng băng mặt hồ đột nhiên phá toái, giang rắc. Hoa lạp lạp lạp. Tạch tạch tạch. Từ Thiên Tuyết Hồ trong nháy mắt thoát ra một đầu 10m chi độ dày của nước, thẳng nhảy lên trời ngàn mét khoảng cách, tăng nhanh chớp mắt cột nước trong nháy mắt liền ngưng kết thành cột băng. Lúc này mới nhìn rõ cột băng bộ dáng là một đầu cự long, một đầu to lớn băng long. Mọc ra cánh rơi một bản một đôi to lớn băng cánh, băng long trên thân nhưng là liên tiếp đến một cái to lớn hình người băng đầu thú. Đáng chết nghiệt xúc, ngươi còn nhận ta sao? Nhìn đến chừng 30m chi đại nhân hình dáng băng đầu thú, mơ hồ giữa có đến một vẻ quen thuộc, nhưng vặn vẹo dung hợp tướng mạo quá mức xấu xí, Lãnh Minh lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là dùng liệp ma chi nhãn lặng lẽ quét nhìn nó. Hừ, nghiệt xúc, năm đó thiên tuyết bí tàng thời điểm, ngươi đem ta chém chết, nếu không phải ta có bí bảo bản thân, thúc dục phân nguyên chi thuật, bảo lưu lại rồi ta tam thành nguyên thần bất diệt, sợ là ngươi đều đem ta quên rồi, ta là đảng quân. Ngưng giữa chân mày Lãnh Minh liền nhớ tới đảng quân là người phương nào. Sát ý trong nháy mắt liền tràn ngập ở chung quanh, cặp mắt mơ hồ có đến đỏ nhạt ánh mắt giận dữ đang long lánh, toàn thân yêu khí bao phủ, lại không có yêu hóa. Năm đó ta may mắn không chết, phát hiện tế đàn dưới lòng đất có đến khắc thường năng lượng ba động, luồn vào sau đó phát hiện cư nhiên là tuyết yêu chi chủ yêu hạch, vì sống tiếp, vì báo thù, vì đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta nuốt tuyết yêu chi chủ yêu hạch tâm. Ha ha ha, may mắn ta đại nạn không chết. Vậy mà thành công luyện hóa tuyết yêu chi chủ yêu hạch, thành tựu vô thượng chi yêu vương cảnh. Ha ha ha. Chủ nhân, đây là một ngu đần. Trong thức hải tiểu đằng thình thịch âm thanh vang dội, trong lòng càng là châm biếm cái người này không nhân yêu không yêu đảng quân. Thiên Vân Đại Lục thần vương cảnh đã tùy ý có thể thấy, cộng thêm Thiên Vân Đại Lục lôi giới chi môn bị phá, không ngoài 10 năm, thần vương cảnh số lượng liền sẽ tăng, cái này ngu đần nhưng tiêu ngạo đến tự phụ tình huống, nhưng hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài phát sinh như thế biến hóa. Đúng a? Tuy nói yêu vương cảnh so với thần vương cảnh cao hơn ít nhất một cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn là một cái chân chính quái vật, người không ra người yêu không yêu, tản mát ra khí tức đều là pha tạp vào linh lực cùng yêu khí, cực kỳ bừa bộn ô trọc, xem ra cần ta lại chạm giết hắn một lần, cũng tốt để cho hắn trước khi chết biết rõ mình phạm lớn dường nào sai lầm. Lãnh Minh trên mặt đống nhiên có lướt qua một cái nụ cười quỷ dị, trong hai mắt càng là mang theo khinh bỉ, cái này khiến đảng quân đột nhiên sững sờ. Cẩn thận xem chừng sau đó phát hiện Lãnh Minh là yêu tướng tu vi, hoàn toàn yên tâm, lại một lần nữa điên cuồng phá lên cười. Chương 543, Tuyết yêu đảng quân. Hừ, vài năm không gặp, ngươi nghiệt xúc này cảnh giới cũng không có tăng bao nhiêu a. Một cái nho nhỏ yêu tướng cấp, thật là rất khó chịu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi, sẽ từ từ hành hạ ngươi, cuối cùng sẽ đem ngươi chân huyết thả hết, đem ngươi luyện hóa tiến vào ta yêu binh bên trong. Ha ha ha. To lớn phi long băng rực lóng lánh tiểu diễm trong suốt chi sắc, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, một phen quét nhìn sau đó, Lãnh Minh càng chắc chắn đảng quân lúc này trạng thái. Loại trong cơ thể không có yêu hạch, lại có yêu hạch khí tức, hiển nhiên là đem yêu hạch luyện hóa dung nhập vào trong máu thịt, song sau đó phát sinh rồi dị biến, mới có được lúc này quái dị hình thái. Đảng quân, hoan ra dễ giải không dễ kết. Đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, ta ngươi hai người liên thủ, nhất định có thể xưng bá ở tại Thiên Vân Đại Lục phía trên. Coi như thành lập một cái tông môn, cũng không phải là không thể. Trên mặt thoáng qua một tia hồ ly cười, ngẩng đầu giữa liền đã biến mất, Lãnh Minh nhìn đến đảng quân, lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện càng có vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ biết để ngươi chết, sẽ rõ ràng luyện hóa ngươi. Đảng quân gần như điên cuồng, mà lạnh tiếng chính là trong lòng âm thầm suy nghĩ, đảng quân yêu hóa sau đó, làm sao sẽ nhận thức xuất từ mình khí tức. Càng làm cho Lãnh Minh cảm thấy hứng thú là đảng quân trên thân tản mát ra băng tuyết chân ý, tựa hồ mơ hồ cùng mình tìm hiểu băng tuyết chân ý bất động. Nếu không phải muốn nhìn một chút đảng quân yêu thuật, Lãnh Minh có thể không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn. Ông! Đảng quân vô cánh giữa, trên cánh từng cái khớp xương nơi, liền sinh dài ra một cái thú chảo, một cái từ băng ngưng tụ ra băng thú chi chảo, chừng 10m khoảng cách, càng là phun trào ra bừa bộn khí tức, tổng cộng sinh dài ra 8 cái băng thú chảo. Chấn động giữa càng là uy áp dao động, gió tuyết đầy trời đột nhiên lùi ra ngoài ngàn mét, chỉ có Lãnh Minh cùng đảng quân lẫn nhau lập mà nhìn kỹ. Băng long chi khu, băng cốt thú chảo, toàn bộ băng thật giống như tại đảng quân dưới thao túng, càng giống như là thủy một loại mềm mại, đây là một loại cùng Lãnh Minh tìm hiểu bất đồng băng tuyết chân ý. Liệp ma chi nhãn tử tế quan sát đi sau hiện đảng quân đang tập trung tuyết băng chân ý thời điểm, cư nhiên là vô cùng hàn chi phong đang thúc dục động, trong nháy mắt trong lòng chính là thịch một cái, chính là đây trước mắt. Lãnh Minh bắt được cực kỳ trọng yếu một chút. Trong nháy mắt Lãnh Minh cặp mắt liền đầy ra mừng rỡ quá mang, trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Đem băng tuyết chân ý lấy cực hàn chi lực ngưng luyện gió, lại vô cùng hàn chi phong ngưng luyện thủy, liền sẽ sinh ra thứ hiệu quả này sao? Mừng rỡ xem chừng thời điểm, không khỏi trong lòng tự nói, Lãnh Minh tựa hồ tìm được một đầu tân đường tắt, cùng lúc cũng đem chính mình cố định bố cục phương thức suy nghĩ đánh vỡ, trong nháy mắt suy nghĩ liền tung bày tinh vũ ra. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, tạch tạch tạch, giang giác. Đảng quân băng rực chi 8 cái băng thú chi chảo, trong nháy mắt oanh kích mà đến, Lãnh Minh không có chợt hiện cách, muốn đích thân cảm ngộ một chút đảng quân cực hàn chi lực. Ngay tại 8 cái băng thú chi chảo công kích mà đến trước mắt, Lãnh Minh kiếm lông 4 cánh hợp vây, đem chính mình bọc quanh kín không kẽ hở, 8 cái băng thú chi chảo dữ dội va chạm phía dưới, Lãnh Minh ước chừng lui về sau 100m, vẫn không có lơ lửng thời điểm, đụng vào kiếm lông bên trên băng chảo liền đem Lãnh Minh bao vây lại. Ồ. Trong lòng thán phục một tiếng, phát hiện đây 8 cái băng chảo va chạm phá toái trong nháy mắt, liền hóa thành như nước chảy, đem toàn thân mình bọc quanh cũng chỉ dùng không đến một hơi thở thời gian. Sau đó liền tại cực hàn chi lực dưới sự thúc dục, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hưu, trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới. Cùng ta đoán giống nhau như lúc, quả nhiên là đem băng tuyết chân ý lấy cực hàn chi lực ngưng luyện gió, lại vô cùng hàn chi phong ngưng luyện nước. Đã bị đóng băng thành một khối 10m kích thước khối băng, Lãnh Minh một chút biểu tình cũng không có, thật giống như cố định hình ảnh tại khối băng bên trong. Chính là nội tâm nhưng mừng rỡ không thôi, chân chính cảm nhận được đảng quân băng tuyết chân ý. Đấy lòng còn mơ hồ muốn cảm tạ đảng quân một phen, đây cũng tính là đảng quân ban thưởng cho mình một đợt cơ duyên đi. Ẩm. Giang giác. Rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt, 10m kích thước khối băng cư nhiên không có phá thoái, ngược lại là đem đóng băng mặt đất đập ra một cái hố sâu, xung quanh càng là nước nẻ thành gợn sóng hình, ước chừng sự giãn ra có 30m. Ha ha ha. Thiên tuyết hồ bên trên, đảng quân điên đỉnh nghẹn ngào cười to, túi nhìn đến dưới chân cách đó không xa Lãnh Minh. Trong lòng huyết hận tình cảm cuối cùng tìm được an ủi. Năm đó bị nghiệt xúc này cường thế chém chết, trong lòng oán độc mối hận có thể khóc thiên nằm sấp xuống đất, hôm nay được báo năm đó thủ, oán hận chất chứa chi tâm dù sao cũng phải quên được, cười to giữa càng là hai hàng trong suốt mà xuống. Mình nhẫn bị bao nhiêu thống khổ, càng là trong bóng tối vượt qua mấy năm, loại kia sống không bằng chết đau đớn, bây giờ nhớ lại rõ mồn một trước mắt, lúc này đại thù được báo, cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Lãnh Minh căn bản không có để ý tới đảng quân điên đỉnh, mà là cẩn thận cảm ngộ đóng băng mình hàn băng, toàn bộ sự chú ý đặt ở mỗi một tấc da thịt bên trên, từng tia từng luồng thể nghiệm khối băng cực hàn chi lực. Tuyết yêu nhất tộc thật là cường đại a. Một phen thể ngộ xuống, không nén nổi tự nói. Tiểu tử thúi, tuyết yêu nhất tộc cũng coi là một dòng máu mạnh đại chủng tộc, gần với tứ tượng tứ linh huyết mạch, đáng tiếc tại vạn giới bên trong tuyết yêu nhất tộc cũng sẽ không quá nhiều. Lão phu ngủ say có mấy chục vạn năm, hoặc là lâu hơn, ngay cả chính ta cũng không nhớ rõ. Khi đó tuyết yêu nhất tộc đã là suy nhược không chịu nổi, hiện tại phỏng trừng cũng sắp tuyệt tích. Cửu lão, vạn giới bên trong mạnh nhất rốt cuộc là nhân tộc hay là yêu tộc? Nghe được cửu lão có hứng thú mở miệng, Lãnh Minh cũng thuận mà nói hỏi lại. Đây khó nói, vạn giới bên trong, có đôi khi nhân tộc cùng yêu tộc sẽ thân mật khăng khít, nhưng qua vài vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm, cũng sẽ phát sinh khác nhau sản sinh mâu thuẫn. Cái gọi là thiên hạ chi thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đây cũng là loài người thường nói. Vẫn có một đạo lý của nó. Cửu lão ngữ khí, nói xong lời cuối cùng như có thương cảm, tựa hồ là nhớ lại ngày trước chuyện cũ, trực tiếp dần dần không nhìn thấy tại cửu chỉ phượng giới bên trong, không tiếp tục để ý Lãnh Minh, hiếm thấy là tiểu đẳng hôm nay đặc biệt tan tĩnh. Cảm nộ xong đảng quân băng tuyết chân ý, Lãnh Minh cảm thấy là thời điểm nên kết thúc tiếng này đùa bỡn, ẩm. Giang giác. Hiu hiu hiu. Trực tiếp đem đóng băng mình hàn băng chấn vỡ, vô vô trên thân vụn băng tiết, mang theo vẻ mặt nụ cười quỷ dị dương cánh mà khởi. Bạch. Hắc. Đừng khóc, ta không phải nhà ngươi trưởng bối. Đều thành tinh, còn giống như cô vợ nhỏ giống như lau nước mắt, đây nếu là để cho người khác nhìn thấy, vẫn không thể cười đến rụng răng. Đột nhiên vang dội âm thanh, để cho đảng quân sửng sốt một chút, quay đầu giữa trận mắt hốt mồm, hắn nhìn thấy bị Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đột nhiên có đến không phản ứng kịp. Ngươi. Ngươi cư nhiên không có chết. Sửng sốt mấy hơi sau đó, đảng quân nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Minh. Phát hiện Lãnh Minh phá hắn đóng băng bí thuật, hơn nữa một chút tổn thương đều không được, không nén nổi kinh ngạc không thôi. Lãnh Minh giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn đến đảng quân, lắc đầu giữa bĩu môi, ngươi đúng là một ngu ngốc, hơn nữa còn không phải bình thường ngu ngốc, là một cái cực phẩm yêu tinh ngu ngốc. Rào. Xoạt xoạt xoạt. Tạch tạch tạch. Giơ tay lên giữa, Lãnh Minh trong tay liền ngưng tụ ra một cái to lớn băng kiếm, chừng 100m chi trường, 30m chi rộng, lớn lên theo gió, hàn mang chói mắt. Chương 544, Tuyết yêu đảng quân. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể phá giải ta băng bí thuật? Đảng quân đột nhiên hồn bay mất một loại hí giống lên, vặn vẹo giữa to lớn băng long chi thân lại giống như nhu thủy một dạng, không có phát ra cái gì tiếng vang. Lãnh Minh có phần là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rào. Sau lưng kiếm lông bốn cánh trong nháy mắt hợp lại là một, sải cánh chừng 30 m, chỉ có nhàn nhạt yêu khí phóng ra, dùng nhìn kẻ ngu nụ cười đang ngó chừng đảng quân. Tụ cục. Lúc này đảng quân đột nhiên phát hiện Lãnh Minh trong tay có một cái 100 m dài băng nhận, quan sát tỉ mỉ trong nháy mắt trong lòng liền mạnh mẽ co quắp. Ngươi cư nhiên cũng nắm giữ băng bí thuật. Nói đến phải cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi ban cho ta trận này khó cầu khó gặp cơ duyên. Được rồi, ngươi trước khi chết còn có cái gì muốn nổi giận? Hoặc là muốn đối với ta chửi rủa lời nói, cùng nơi phát tiết hết, phát tiết xong cũng tốt tiễn ngươi lên đường, kiếp sau đầu thai lúc sinh cái thông minh đầu, đừng giống như bây giờ xí ngốc. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh trong tay 100 m băng kiếm bên trong, đột nhiên có trên 100 sợi khói đen như du ti mở dạng, tại băng kiếm trong thân kiếm bơi lội, liếc mắt nhìn cũng để cho người cảm thấy u ám khủng bố. Chết! Gầm lên một tiếng, 10 m chi độ dày to lớn băng long chi khu, trong nháy mắt gào thét mà đến. Sau lưng hàn băng rực càng là 8 cái băng thú chi chảo bắn ra, ngàn mét chi khu mềm mại như nước, trong nháy mắt liền thoáng hiện tại phía trước Lãnh Minh. Ong! Cong! Phốc suy! Kết! Giang giác! Ngắn ngủi một hơi thở, quyết định sinh tử thành bại. Lãnh Minh cùng đảng quân giao thoa mà qua, đã xuất hiện ở đảng quân sau lưng ngoài ngàn mét. Trong tay 100 m băng kiếm trực tiếp từ đỉnh đến thân, từ đảng quân đầu to lớn đâm vào, một kiếm đôi chút phá thể thanh âm vang lên trước mắt. 100 m băng kiếm trực tiếp phân giải, trong nháy mắt liền hóa thành nhu thủy một dạng, đem đảng quân bọc quanh đóng băng, đâm vào đảng quân trong cơ thể băng nhận bên trong hắc viêm, giống như thị huyết ác ma một dạng, tại đảng quân trong cơ thể tứ xứ thôn phệ. Đảng quân duy trì lúc công kích đường cong, to lớn băng rực đã đứng im bất động, thấu rõ trong suốt băng long chi khu tròn, có đến khói đen đang du động, lưu động đồng thời đem đảng quân sinh cơ không ngừng thôn phệ. Đóng băng chi lực thêm nữa chí mạng trọng thương, cũng không có giết chết đảng quân. Đóng băng trong nháy mắt, đảng quân cũng không có cảm thấy sợ hãi, nhưng đâm vào trong cơ thể băng nhận phá toái thời điểm, kia như ưu linh giống như ác ma đen hơn 100 sợi khói đen, chỉ là một lần thôn phệ, liền để cho đảng quân cảm thấy uy hiếp tử vong. Còn chưa kịp phá vỡ đóng băng, sinh cơ đã bị cắn nuốt rồi gần tam thành, đảng quân không biết Lãnh Minh hắc viêm vốn cùng mình hàn băng dung hợp, tại hàn băng bên trong du như trò đùa thủy, tốc độ càng là nhanh như điện chớp, trong ngoài đều bị đóng băng, đầu người bị đâm xuyên, nguyên bản là lại bị thương nặng đảng quân lại cũng vô lực chống đỡ. Két, két, giang giác, rầm rầm, rầm rầm rầm. Chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mình sinh cơ cùng yêu lực qua đi, nhưng vô năng lực, một đôi khóc huyết không cam lòng tắt mắt, kinh hoàng nhìn chằm chằm phía trước Lãnh Minh. Thật là một cái ngu ngốc, giết hắn cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Ngay cả một yêu hạch cũng không có. Trong thức hải tiểu đằng tức giận âm thanh vang dội, Lãnh Minh cũng là cười khẽ lắc đầu, chính xác chỗ tốt gì cũng vớt không được rồi. Bất quá mình đã mò được tốt đẹp nhất nơi, sẽ không để ý kia tuyết yêu chi chủ yêu hạch, lại nói để ý cũng vô ích không phải. Vèo. Lãnh Minh rơi vào thiên tuyết hồ trên, ầm ầm một tiếng liền chui vào trong hồ, nửa nén hương sau đó mới từ đáy hồ chui ra. Rào. Cái yêu tinh này rốt cuộc là từ đâu chui ra ngoài? Nghi ngờ trong lòng không hiểu, Lãnh Minh chui vào trong hồ vì chính là tìm kiếm đảng quân là từ đâu chạy tới, chính là lại không có phát hiện một chút vết tích, không nén nổi lắc đầu. Suy nghĩ tức hơn sau đó, Lãnh Minh nhìn chằm chằm vỡ thành vô số khối băng đảng quân nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, lắc mình biến mất. Phó tông chủ, xong rồi nhiều hơn nữa cho Bách Quỷ Điện một ít tài nguyên, để bọn hắn hồi lãnh địa đi thôi. Một cái yêu vương cấp băng thú đã bị ta chém chết, hiện tại hẳn không có nguy hiểm, mấy ngày nay nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu liền không nên quấy rầy ta muốn dành thời gian vì tông môn luyện chế nhiều một ít đan dược. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, Phó tông chủ Trương Phong Vân thi lễ một cái. Tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ an bài thỏa đáng. Tông chủ đại nhân thực lực thật là thần bí khó lường a. Lãnh Minh biến mất sau đó, trong đại điện Thanh Thiên Tông hộ pháp Trương Phong Vũ vẻ mặt thổn thức thái độ, cảm khái mà phát. Đúng vậy a, tông chủ đại nhân huyết mạch cường đại, hơn nữa hẳn còn có khác bí thuật trong người. Đừng nói nho nhỏ một cái thiên vân đại lục, sợ là đến tinh không chi ngoại, tông chủ đại nhân cũng là bá chủ một phương a. Trương Phong Vân gật đầu một cái, nhận cần gì phải mình tam đệ theo như lời nói. Trong lúc nhất thời càng là liên tưởng đến Lãnh Minh trước sau toàn bộ từng trải sự tình, trong lòng càng là kính nể không thôi. Ta nói đại, Phó Tông Chủ đại nhân, nhà ngươi tiểu tử thúi kia gần đây thật giống như rất nhanh sống a. Trong lúc bất chợt đổi đề tài, Trương Phong Vũ mang trên mặt một vẻ treo gẹo mùi vị, cười hắc hắc, nhìn mình đại ca. Có cái gì cứ việc nói thẳng, gần đây tông vụ bận rộn, ta làm sao có thời giờ nhìn tiểu tử thúi kia đang làm gì. Trương Phong Vân kéo một cái mặt, không vui nhìn mình tam đệ. Ghét nhất tam đệ liền là một bộ gian thương một loại sắc mặt cùng phương thức nói chuyện, tuyệt không thống khoái, một điểm này so với vẫn là càng yêu thích mình nhị đệ. Nghe nói chúng ta mở đại thành chủ tìm lượng nhóm bạn lữ, hắc hắc, chỉ là nghe nói, chỉ là nghe nói. Ông! Dứt lời thời điểm, Trương Phong Vũ lắc người một cái biến mất, nhưng trong lòng thì đánh trách thú vị ý nghĩ, càng là vì trả thù mình đứa cháu này. Hừ, tam thúc ta tiến vào ngươi Thanh Thiên Thành uống bữa rượu, ngươi tiểu tử thúi này lại còn dám hỏi ta muốn tiền liền rượu, tốt, tam thúc ta cho ngươi tiền liền rượu, ha ha ha. Lắc mình sau khi biến mất, Trương Phong Vũ âm thầm lặng lẽ chạy về phía Thanh Vân Thành, hắn tin tưởng chính mình đại ca, tất nhiên sẽ tìm Trương Vân Thiên, trong lòng không nén nổi vui vẻ không thôi, càng là muốn núp trong bóng tối nhìn một chút đại ca thu thập Trương Vân Thiên. Vì trốn cái yên lặng, càng vì cho Thanh Thiên Tông ở lâu một ít tài nguyên, trở lại tông chủ phong đơn giản cùng chúng nữ giao phó một phen, liền mượn truyền tống trận trở về Tử Minh Sơn hang động bên trong, cũng đồng thời đem truyền tống trận đóng kín, quả thực đối với chúng nữ quấy rầy là không chịu nổi gánh nặng, càng bị chúng nữ trêu ghẹo, làm nhức đầu. Chủ nhân, ngài luyện chế xong đan dược sau đó, có phải hay không liền muốn đi tới Cửu Yêu đảo sao? Tiểu Đăng nhìn thấy Lãnh Minh luyện chế xong mấy lò đan dược, dựa vào Lãnh Minh nghỉ ngơi không tử, mở miệng hỏi. Hừm, là tính toán như vậy, làm sao? Lãnh Minh ngược lại cảm thấy Tiểu Đăng hỏi có chút kỳ quái, mình vốn cũng là cầm trong tay linh dược toàn bộ luyện chế đan dược sau đó, liền chuẩn bị đi tới Đông Doanh Châu, mượn Đông Doanh Châu truyền tống trận truyền tống đến Cửu Yêu Hải ra một cái trung truyền đảo nhỏ, sau đó trực tiếp tiến nhập Cửu Yêu đảo. Những chuyện này Tiểu Đăng cùng Cửu lão đều là biết rõ, Tiểu Đăng đột nhiên hỏi lại, thật ra khiến Lãnh Minh cảm thấy kỳ quái. Chủ nhân, ngài một mực tâm thần có chút không tập trung, không bằng đến lúc Tiểu Vũ thức tỉnh sau đó, lại đi tới Cửu Yêu đảo như thế nào? Thì ra là như vậy, Lãnh Minh hiểu rõ Tiểu Đăng lo âu, hít sâu một hơi, không sao, kỳ thực kiếp này có hay không Tiểu Vũ, ta cảm giác đều không tránh khỏi. Ông! Đột nhiên Lãnh Minh truyền tấn Ngọc Phù phát tới tin tức, một lát sau, Lãnh Minh mặt đầy mừng rỡ, lắc người một cái biến mất tại bên trong huyệt động. Chương 545, Phùng Lộ đẻ trứng. Thiên Vân Đại Lục Thương Châu, Thanh Thiên Tông Tuyết Điện địa điểm mới, điện chủ trong trạch viện, Phùng Lộ vẻ mặt phiền muộn, càng là lúng túng nhìn mình trên giường một khỏa một xích kích thước màu tím trứng ngần ra, chính xác một quả trứng, hơn nữa còn là mình sinh ra một quả trứng. Ông! Lãnh Minh xuất hiện trong nháy mắt, liền mừng rỡ chạy tới mép giường, nhìn thoáng qua Phùng Lộ sau đó, ánh mắt liền đặt lên giường, nhìn chằm chằm cái này một xích kích thước tím trứng, lòng tràn đầy hoan hỉ. Phu quân, ngươi còn cười. Phùng Lộ đầu phẩy một cái, mặt đầy phiền muộn, nhìn chằm chằm Lãnh Minh sân nói. Ngươi qua đây ngồi, ta chậm rãi cùng ngươi nói, kỳ thực ta. Nửa nén hương sau đó, Phùng Lộ lúc trước u buồn sắc mặt quét một cái sạch, ngược lại là vui vẻ ra mặt giúp vào Lãnh Minh trong lòng. Phu quân, vậy ngươi biết là nhi tử hay là con gái sao? Nam ở trong ngực Lãnh Minh, Phùng Lộ hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi. Là con gái, ha ha, hẳn giống như ngươi xinh đẹp. Lãnh Minh dùng lực nắm cả Phùng Lộ, vẻ mặt hạnh phúc cảm giác, mình lại phải có một đứa con gái rồi, loại này vui vẻ là không người nào có thể lý giải. Vậy, nữ nhi kia lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Nói đến chỗ này, Phùng Lộ bản thân cũng không nén nổi nghẹn ngào cười một tiếng, tại Lãnh Minh trên ngực nện làm nũng. Ta cũng không nói được, dù sao con gái chúng ta là cái thứ nhất lấy ta huyết mạch chi lực sinh ra. Có lẽ mấy tháng, có lẽ 2-3 năm, ngươi muốn phí tâm chiếu cố thật tốt một phen. Phùng Lộ hơi giật mình, đột nhiên mở miệng hỏi, vì sao thiên ngữ không phải trứng sinh đâu? Thiên ngữ huyết mạch cường đại, theo Lôi Vũ giảng thuật, lôi thị nhất mạch tổ tiên khả năng ra khỏi lôi đế cấp bậc đại năng. Thiên ngữ được huyết mạch chi lực ảnh hưởng, cho nên là bình thường xuất sinh, hẳn đúng là phản tổ nguyên nhân. Sơ một cái Phùng Lộ đầu, một bên an ủi một bên giảng thuật liên quan tới thiên ngữ sự tình, Phùng Lộ cặp mắt sáng ngời, khẽ gật đầu. Kỳ thực ngươi cũng biết, ta muốn đi tới Cửu Yêu đảo, đi tìm giác tỉnh huyết mạch chi lực đường tắt. Phụ thân ta lâm vào trong hiểm cảnh, ta phải cường đại lên, mới có thể tìm kiếm cũng giải cứu phụ thân đại nhân. Bên cạnh rất nhiều người cùng chuyện ta đều chiếu cô không tốt, không thấy được con gái xuất sinh cũng là ta đời này một nỗi tiếc nuối khôn nguôi đi. Đang khi nói chuyện, vẻ mặt phiền muộn, Lãnh Minh nghĩ tới phụ thân mình, cũng nghĩ đến mình đường, còn có mắc nợ chúng nữ, còn có mình hai phụ nữ, không nén nổi ảm đạm hao tổn tinh thần. Phu quân không cần lo âu, kỳ thực có thể cùng phu quân chung một chỗ ta đã rất vui vẻ rồi. Có thể vì phu quân sinh một cái trinh chúng ta hài tử, càng là may mắn vô cùng. Chỗ này của ta ngươi không cần lo lắng, nữ tiếp viên nhi ra đời, ta sẽ hảo hảo nuôi dưỡng nàng, chờ ngươi trở về. Ngươi đã vất vả. Suy nghĩ thu hồi, hít sâu một hơi, Lãnh Minh đem Phùng Lộ ôm vào trong ngực, khinh khinh hôn lên trên trán nàng, hưởng thụ rất an ninh cùng hạnh phúc. Hí! Đột nhiên Phùng Lộ một cái tay lặng lẽ thăm dò vào rồi Lãnh Minh áo khoác bên trong, một cánh tay ngọc thẳng bắt chỗ yếu. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Lãnh Minh khiến cho nhiệt huyết sôi trào, cắn răng giữa liền đem Phùng Lộ ép đến tại cẩm trên giường. Trở lại Thanh Thiên Tông, liên tục 3 ngày luyện đan sau khi kết thúc, Lãnh Minh quyết định hảo hảo bồi bồi Thiên Ngữ, mang theo Tiểu Bảo đi Thanh Vân Thành cùng Thanh Thiên Thành cắt chơi một ngày, tiếp tục mang Tiểu Bảo lại trở về một chuyến Thương Châu, đi nhà bà ngoại ở 2 ngày. Rất khiến Lãnh Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn là, nguyên thần bản thân cư nhiên lần nữa trưởng thành, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác nguyên thần bản thân cường đại chút, đang cân nhắc liền nhớ tới Võ Quyên. Hừm, không tệ, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy rằng ngươi chẳng những luyện hóa bách độc thật máu và lửa chủng, cư nhiên thành công ngưng tụ ra mình bản mệnh đan hỏa. Mang theo Võ Quyên một đường đi về phía trước, đi tới Thanh Thiên Tông đan các, phái người gọi Đường Nhị Vượng đến trước. Bái kiến tông chủ đại nhân. Đường Nhị Vượng nhìn thấy Lãnh Minh nở nụ cười, chạy tới sau đó cung kính hành lễ. Nhị Vượng, về sau đan các giao cho Võ Quyên đi. Đem Võ Quyên luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan sự tình cho biết Đường Nhị Vượng sau đó, Đường Nhị Vượng trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin được đây là thật. Lập tức Võ Quyên ngay trước Đường Nhị Vượng mặt, lại lần luyện chế thành công rời khỏi cựu chuyển vấn thiên đan, hơn nữa còn là một lò 6 đan, đem Đường Nhị Vượng khiếp sợ phát cuồng. Đại ca, ngài cũng thu ta làm đồ đệ thôi. Ta cũng muốn luyện đan. Đường Nhị Vượng cặp mắt quay tròn loạn chuyển, cười hắc hắc. Cút sang một bên, ngươi luyện khí liền thành, bất quá cho ngươi một giọt ta bách độc chân huyết đi. Cũng có thể phong bách độc, đúng rồi, còn có nơi này có một khỏa kéo dài tuổi thọ tinh châu, cũng cùng nhau thu cất đi. Không chờ Đường Nhị Vượng lĩnh hót, Lãnh Minh liền dẫn Võ Quyên biến mất tại rồi đan trong các, bất quá hai người cũng không trở về tông chủ phòng, mà là lặng lẽ đi tới một chỗ mật địa. Thanh Thiên Tông đã là trên Thiên Vân Đại Lục quái vật khổng lồ, thánh địa cùng ẩn thế bách tộc cũng không nguyện ý trêu chọc, bất quá đối với Thanh Thiên Tông kinh tế phong tỏa lại như cũ trong bóng tối tiến hành, một điểm này Lãnh Minh càng là lòng biết rõ, bất quá Lãnh Minh không hề để tâm, không tính tự mình giặt kiếp Tam Tông cùng Bát Châu Tông môn bí tàng, chỉ riêng là mình lưu lại đan dược liền đủ để cho Thanh Thiên Tông sử dụng 100 năm. La Bàn Điện Chủ, hiện tại ngươi Bách Quỷ Điện là 7 điện bên trong nhất suy nhược, đặc biệt là con em trẻ tuổi quá ít. Ta cảm thấy quy củ là chết, ngươi là sống, kỳ thực ngươi La Bàn nhà không cần phải cố thủ tổ hấn, cũng có thể để cho tộc nhân mình cùng ngoại tộc lấy nhau, chỉ có loại này mới có thể nhân đinh hưng vượng, mới có nhiều người hơn mới sinh ra. Đại Điện Nghị Sự Trong, hôm nay tề tụ Thanh Thiên Tông toàn bộ cao tầng, bao gồm 7 điện điện chủ, tại Lãnh Minh trước khi rời đi cử hành một lần cuối cùng tông môn nghị sự, đang ngồi bên trên, Lãnh Minh nở nụ cười, nhìn đến Bách Quỷ Điện điện chủ La Bàn mà. Vậy, người tông chủ kia đại nhân nói không sai, ta hồi cân nhắc. Đứng dậy lúng túng hành lễ sau đó, vội vã ngồi trở lại vị trí của mình, này trong đại điện mọi người một hồi cười ầm lên. Khu! Ngày mai ta sẽ đi tới Cửu Yêu Đảo, ta không ở trong cuộc sống hy vọng các vị đang ngồi ở đây, có thể chân thành đoàn kết, đem thanh thiên chúng ta tông phát triển tăng cường. Hơn nữa ngày mai ta sẽ lặng lẽ rời đi, tông chủ phong phòng tu luyện của ta sẽ bày xuống trận pháp, đối ngoại liền tuyên bố ta bế quan đột phá, cái khác không cần gì cả nói. Sau khi nói xong giống như có chút nhớ, Lãnh Minh lần nữa mở miệng nói, liên quan tới Tam Tông bái nhập môn hạ ta 3 cái đệ tử, các ngươi lưu ý nhiều liền có thể. Nếu bọn họ không có làm ra khác người sự tình, liền không cần để ý, mặc kệ ở lại đan các tu luyện. Đan các giao cho Võ Quyên, nàng đã được ta luyện đan chi chân truyền, tin tưởng qua không được bao lâu. Coi như luyện chế Phật thủ lạc tinh đan cũng là vấn đề. Về phần thanh linh cốc đó, các ngươi có chuyện phải nhiều câu thông, dù sao tam trưởng lão là người của ta, khả năng có đôi khi có chút tính khí, nếu là có vấn đề, mọi người không ngại tìm phu nhân ta nhóm giải quyết. Về phần tông môn đại trận, có thể bảo vệ Thanh Thiên Tông an toàn không lừa bịp, mọi người cũng không nên lo lắng. Phó tông chủ, còn có 7 vị điện chủ, Thanh Thiên Tông tất cả liền toàn bộ nhờ mọi người rồi. Giao phó xong tất cả sau đó, Lãnh Minh mới thở dài một cái. Tâm lý cuối cùng ổn định rất nhiều. Tông chủ đại nhân, hôm nay dạ yến vì ngài tiễn biệt, hy vọng tông chủ đại nhân mã đáo công thành, thuận buồm xuôi gió. Phó tông chủ Trương Phong Vân đứng dậy hành lễ sau đó, liền hướng về phía Lãnh Minh phát ra mời. Được, hôm nay thanh thiên chúng ta tông tất cả mọi người đều tại diễn võ trường, thống khoái uống thỏa thích một phen. Ẩm. Đứng dậy giữa, Lãnh Minh phất ống tay háo một cái, cặp mắt lấp lánh có thần, vô thất bá tư càng là chấn động trong đại điện. Chương 546 đưa tiễn Lam Hoàn công chúa. Mở tiệc vui vẻ sau khi kết thúc, Lãnh Minh trở lại tông chủ phòng, một đêm chưa ngủ, cùng chúng nữ ngồi vây quanh tán gẫu đến trời sáng. Cha, ngài nhất định phải cẩn thận, tiểu bảo chờ cha trở về dẫn ta ăn xong ăn một chút. Ba. Nói xong tiểu thiên ngữ tại Lãnh Minh trên gương mặt mạnh mẽ hôn một cái, một đôi mê người mắt ti hí lập lòe trong suốt. Tiểu bảo hảo hảo nghe mẹ ngươi mà nói, chờ ta lúc trở lại, hy vọng tiểu bảo nhanh lên một chút cao da lớn lên, biến thành một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Lưu luyến không rời giữa, Lãnh Minh gắt gao đem tiểu bảo ôm vào trong ngực một lúc lâu, tách ra thời điểm hôn một cái tiểu bảo cái chán, cặp mắt thoáng qua vẻ kiên nghị, đứng dậy giữa vây tay Lam Ngọc công chúa. Ông! Trong nháy mắt đem Lam Tâm Thu vào cựu chỉ phượng giới trong đó. Tông chủ Phong trên ngoại trừ chúng nữ cùng tiểu bảo ra, còn có tiểu tham, những người khác Lãnh Minh không để cho vì mình tiễn biệt. Chủ nhân, ngài đi ra khỏi nhà nhất định phải chú ý an toàn, Thanh Thiên Tông sự tình tiểu tham sẽ làm chủ nhân xử lý, phu nhân bên này tiểu tham cũng biết chiếu cố. Tiểu tham hiếm có đa tình, cặp mắt giữa cũng có một vệt trong suốt. Lãnh Minh gật đầu một cái, sau đó quét nhìn chúng nữ, được rồi, chiếu cố thật tốt dường như mình, còn có bảo, ta đi. Ngây ngô lâu Lãnh Minh mình cũng chịu không được xa cách sầu bi, lắc người một cái biến mất tại tông chủ phong bên trên, bước lên đi về phía đông chi lộ. Ba ngày sau Lãnh Minh đi tới Đông Doanh Châu, lúc này đã thi triển thiên diện linh ảnh thuật biến ảo thành một cái tóc trắng lao ông, mặc lên nhưng cực kỳ xa hoa, càng có một loại khí chất cao quý phiêu giật mà ra. Đông Doanh Châu tông môn mọc như rừng, dân tình cũng cực kỳ bưu hãn. Tranh đấu có thể nói là cửu châu bên trong nhất dữ dội chi địa, tất cả nguyên nhân tất cả đều đến từ phong phú tài nguyên, tới gần vô biên cửu yêu hải, được trời ưu đãi vị trí địa lý, lại thêm linh tinh sản xuất số lượng chiếm cứ toàn bộ Thiên Vân Đại Lục một nửa. Lúc này mới tạo thành hôm nay cục diện. Lãnh Minh đi thẳng tới Đông Doanh Châu chủ thành Đông Hoa Thành, cũng không có dừng lại tin tức, mà là trực tiếp tìm được Đông Hoa Thành truyền tống địa phương, giao nạp ba cái thuộc tính linh tinh sau đó, mới thu được một lần truyền tống cơ hội, đương nhiên cũng chỉ có thể truyền tống một người, trực tiếp truyền tống đến Cửu Yêu Hải cùng Cửu Yêu Đảo trong lúc đó một hòn đảo nhỏ, tên là Nửa Bước Tà Nguyệt Đảo nhỏ. Nửa Bước Tà Nguyệt Đảo là khoảng cách Cửu Yêu Đảo gần đây địa phương, nhưng mà đó nhưng tràn ngập nồng nặc mà mãnh liệt yêu khí. Linh lực mỏng manh, đi tới nhân loại rất ít, bất quá dùng qua hóa hình chu quả yêu thú, lại có thể che giấu khí tức, mượn trước truyền tống trận hướng. Duy nhất cần chính là bỏ ra ba cái thuộc tính linh tinh đại giới, tuy rằng nhân loại biết rõ rất nhiều yêu thú đi tới, nhưng lại chưa bao giờ ngăn trở, chỉ cần trả ra linh tinh là được, hỏi thăm bên dưới mới biết nơi này có một cái bất thành văn nhưng truyền lưu hơn 3.000 năm quy củ, bất luận là người hay là yêu, chỉ cần đủ ba cái thuộc tính linh tinh, huyễn hóa thành hình người liền có thể mượn truyền tống trận này dùng một chút. Cảm ơn tông chủ đại nhân. Lam Tâm không mình hành lễ, mặt đầy lòng cảm kích, nhìn đến sau lưng truyền tống trận, càng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Không cần khách khí, điều này cũng làm trễ mãi ngươi thời gian rất lâu. Bất quá cuối cùng cũng thực hiện đối với mẫu hậu ngươi hứa hẹn, ta cũng coi là tâm lý ổn định, năm đó ta là thiếu nợ ngươi mẫu thân một cái thiên đại ân tình, vì ngươi làm chút chuyện này không tính vào đâu. Ta tạm thời không đi Cửu Yêu Đảo, ngươi tự mình đi tới sau đó nhất định phải cẩn thận, dù sao Cửu Yêu Đảo là cái tình huống gì. Chúng ta ai cũng không biết. Lãnh Minh hít sâu một hơi, rất cảm thấy thoải mái, một cái cam kết áp rất nhiều năm, hiện tại rốt cục thì thực hiện, trong lòng mừng rỡ không thôi. Tông chủ đại nhân yên tâm, Ngọc Nhi nhất định sẽ cẩn thận. Hy vọng về sau còn có thể gặp lại tông chủ đại nhân. Lam Tâm hé miệng ngậm đầu, liên tục gật đầu. Đi thôi. Hữu duyên sẽ tự gặp lại, hy vọng thời điểm gặp lại, ngươi đã trưởng thành. Càng hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến thần vương cảnh. Đem người nhóm nhất tộc chân chính tăng cường phồn thịnh lên. Lam Tâm lần nữa không mình hành lễ sau đó, lúc này mới chuyển thân bước lên truyền tống trận, trong hai mắt ngoại trừ hy vọng, còn có kiên nghị cùng tự tin. Ông! Nhìn thấy Lam Tâm thân ảnh biến mất tại đài truyền tống trận sau đó, Lãnh Minh liền chuyển thân rời đi, lặng lẽ lần nữa huyễn hóa thành một người nam tử trung niên, đi tới Đông Hoa Thành nhất một tử lâu. Nghe nói các ngươi Đông Hoa Thành nổi danh nhất chính là ba tiên say, cho ta đi lên 10 vỏ, lại đem các ngươi chiêu bài thức ăn đến một bàn. Rượu ngon, có lẽ là Lãnh Minh một cái yêu thích. Vốn định trực tiếp đi tới Cửu Yêu Đảo, chính là tại bước vào Đông Hoa Thành thời điểm, liền ngửi thấy một cổ dụ người mùi rượu, phong chi vong trải rộng ra sau đó, ngay lập tức liền biết Đông Hoa Thành nổi danh nhất ba tiên say. Suy nghĩ phía dưới, quyết định trước khi đến Cửu Yêu Đảo lúc trước, nâng ly một phen. Lần này đi tới Cửu Yêu Đảo chuyến đi, chính là điểm đại hung thời điểm, nếu không tránh thoát, như vậy thì vượt khó tiến lên, chính diện va chạm. Nhưng có rượu ngon làm bạn, chính là để cho Lãnh Minh cực kỳ hài lòng, cũng coi là vì mình thực tiễn. Huống chi lời đồn ba tiên say là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục phần độc nhất rượu ngon, mỗi sản lượng hàng năm không hơn 100 vạn chi vỏ, nhưng xưa nay không tiêu thụ bên ngoài. Tiểu quỷ nhóm muốn uống ba tiên say, chỉ có thể đến Đông Hoa Thành các đại tiểu lầu, hơn nữa giá cả không ít, một vỏ ba tiên say, bất quá 33 ly số lượng mà thôi, lại cần 30 vạn linh thạch. Nhân tiên quỷ tiên yêu tiên, ba tiên ngửi rượu liều mình đến, bán được thần binh đổi tiền rượu. Lời đồn nhất túy vong ưu tổn thương, hai say giải ngàn buồn, ba say thừa vân đi. Đối diện loại này khó có thể ngăn cản cám dỗ, Lãnh Minh căn bản chính là đến mua say hưởng thụ, căn bản không quan tâm linh thạch, sắp đối mặt có thể là tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực, nếu không tránh khỏi, không bằng tận tình một uống, ngày mai lại đi Cửu Yêu Đảo. Nghe nói không, Đông Hoa Thành một trong tứ đại gia tộc Hiên Viên gia, hôm nay 3.000 kim hiên viên mưa muốn ở trong thành sắp xếp lôi, tỷ võ cầu hôn rồi. Lời này của ngươi nói, Đông Hoa Thành sở di tại 3 ngày trong lúc đó liền vọt tới 100 vạn tu sĩ, còn không phải là vì khi Hiên Viên gia dễ hiền. Dù sao Hiên Viên gia tổ tiên ra khỏi đại năng, nghe nói là cửu thiên Hiên Viên đế, hơn nữa Hiên Viên nhất tộc bí thuật vô số, càng có hay không hơn trên trận pháp truyền thừa. Quách huynh nói không tệ, Hiên Viên gia trận pháp truyền thừa, ta xem so với kia thánh địa mẹ gia muốn mạnh hơn nhiều lắm, bất quá Hiên Viên gia luôn luôn làm việc khiêm tốn, không tranh mà thôi. Hừ, mau đỡ nga đi. Cái gì gọi là làm việc khiêm tốn, Hiên Viên gia tộc nhân định phong thanh. Hiên Viên nhất tộc nữ tử từ không gả ra ngoài, chỉ có ở rể. Coi như thế, vẫn nhân đinh không thịnh vượng, nghe nói thật giống như bị cái gì lời nguyền. Trên tiểu lâu đám tu sĩ nói chuyện, Lãnh Minh chân chân nghe lọt vào trong tai, uống rượu giữa trong lòng càng là lạnh run. Ta may mắn được cửu thiên hiên viên đế chi truyền thừa, nghịch thiên cải mệnh, thành ngay bây giờ cửu pháp đan điển, càng được thần binh cửu pháp thanh vân kiếm. Xem ra hiên viên đế chi hậu duệ chính là Đông Hoa Thành hiên viên gia tộc rồi, chuyện này ta là phải trả, huống chi cùng cửu thiên hiên viên đế còn có thể ước. Trong lòng một phen tự nói, liền quyết định uống rượu xong sau đó đi vào Hiên Viên gia một chuyến, đem Hiên Viên đế cựu pháp thanh vân lục cùng trận đạo truyền thừa cùng nhau trả lại Hiên Viên gia tộc, thuận lợi lại biểu đạt một chút mình tâm ý. Chương 547, báo đáp ân tình Hiên Viên. Đông Hoa Thành chi đông chính là Hiên Viên gia tộc lãnh địa, Lãnh Minh cũng không có đi trên quảng trường tập hợp chọn rể náo nhiệt, mà là trực tiếp chạy về phía Hiên Viên gia, biến ảo thành một cái tóc trắng lão ông, cảnh giới cũng biến đổi thành thần hồn cảnh viên mãn. Tiền bối, xin hỏi ngài là? Mới vừa đến Hiên Viên gia phủ cửa viện, liền có một tên hộ vệ vội vàng tiến lên, cung kính mở miệng hỏi thăm. Hiên Viên gia vẫn không có thần vương cảnh, gia chủ bất quá cũng là thần hồn cảnh viên mãn, hộ vệ không phải người ngu, nhìn thấy tóc trắng lão ông, hơn nữa có phần có tiên phong phạm, hơn nữa tươi vui tiếp tục hướng đi phủ viện, hoặc là gia chủ bạn cũ, hoặc là có chuyện lẫn nhau đến. Đi đem người này giao cho gia tộc ngươi giải. Lãnh Minh lấy ra một người ngọc phù, trực tiếp đưa cho trông cửa hộ vệ, một tay kéo ở tại sau lưng. Quan sát tỉ mỉ đến Hiên Viên phủ viện bố cục. Lãnh Minh đem Hiên Viên đế trận pháp trong truyền thừa mấy câu mở đầu tinh yếu khắc ở tại bên trong ngọc phù, nói vậy nếu như Hiên Viên tộc chân chính hậu nhân, hẳn nhận thức ngọc phù trong theo như lời là trận pháp gì, cũng liền sẽ biết rõ mình tới chi ý, nhìn thấy hộ vệ tân bốc thái độ cùng phong cách làm việc, đối với Hiên Viên gia cái nhìn vẫn không tệ. Hẳn đúng là không giả, không nghĩ đến một cái gia tộc nhị lưu, lại còn cường đại như thế, liền phủ viện bên ngoài đều có bảy trận pháp. So sánh mẹ gia quả thật không phân cao thấp, quả nhiên là trận đạo thế gia a. Một phen quan sát sau đó, Lãnh Minh khẽ gật đầu, trong lòng tự nói. Cạch cạch cạch. Một hồi dồn dập tiếng bước chân vang dội, Lãnh Minh quay đầu giữa liền nhìn thấy có 6 người bước gấp mà bay, sau lưng càng là đi theo vừa mới trông cửa hộ vệ, Lãnh Minh liền biết đạo đây cũng là chính chủ đến. Tại hạ Hiên Viên Hồng, chính là Hiên Viên gia tộc thứ 162 nhâm gia chủ, bái kiến tiền bối. Tuy rằng tu vi cảnh giới tương đồng, nhưng Hiên Viên đầu tiên nhìn thấy phía trước tóc trắng lão ông, liền cảm giác một loại áp lực. Một loại đến từ cảnh giới cùng tâm hồn áp lực, huống chi hạ nhân đưa tới ngọc phù chính là Hiên Viên gia thất truyền trận pháp khẩu quyết, người này có thể tới Hiên Viên gia, lại đặc biệt đưa lên ngọc phù này, nhất định là cùng Hiên Viên gia có đến giao tình, hoặc là có đến đặc biệt căn nguyên. Hừ, không ngại đến ngươi Hiên Viên gia uống ly trà, ta cũng tốt nghỉ chân một chút. Cười ha ha, Lãnh Minh chỉ là đảo qua mọi người, phát hiện nó tu vi cảnh giới đều không cao. Ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Tiền bối xin mời. Hiên Viên Hồng đầu tóc bạc trắng, càng là có đến một cái hiền hòa khuôn mặt, toàn thân lam nhạt cẩm bào, trên đầu có một năm tấc dài châm ngọc mơ hồ có đến một cổ kỳ dị sóng linh lực, đây cũng là để cho Lãnh Minh nhìn thêm một cái nguyên do. Trong hành lang, Hiên Viên ra dâng lên trà nóng, ba người mà ngồi, ba người lập ở sau lưng, cung kính ánh mắt quét nhìn Lãnh Minh thời điểm, mặt đầy nồng đậm nụ cười. Mấy vạn năm trước, tại hạ ngẫu nhiên gặp một người, được người tri ân huệ, cũng nhận ủy thác của người trả, đặc biệt đến trước trả lại Hiên Viên gia một vật. Nhưng vật này vốn là vốn thuộc về Cửu Thiên Hiên Viên đế, ta muốn xin hỏi các ngươi là Cửu Thiên Hiên Viên hậu nhân sao? Uống mấy ngụm trà, Lãnh Minh mới đặt ly trà xuống, đưa tay vướt vướt râu bạc, chậm rãi nói: "Tiền bối mời xem." Hiên Viên Hồng vây tay giữa, sau lưng nam tử trung niên liền lấy ra một cái màu đỏ thấm hộp gấm, nhẹ khẽ đặt ở phía trước Lãnh Minh. Ầm. Ngay tại màu đỏ thấm hộp gấm mở ra trong nháy mắt, một cổ bàng bạc mà khủng bố linh áp trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, Lãnh Minh liền cảm thấy đây uy áp mạnh mẽ là mình chưa bao giờ nhìn thấy, hơn nữa tản mát ra này uy áp chỉ là một tia ngón út độ dày tóc trắng. Đây là tổ tiên ta Cửu Thiên Hiên Viên Đế một trong tóc, một mực tương truyền mấy ngàn năm, dùng cái này có thể chứng minh tộc ta chính là cựu thiên hiên viên đế hậu nhân. Đổ lên hộp gấm, hiên viên hồng mới chậm rãi giải thích. Lãnh Minh gật đầu một cái, trong lòng đã xác định hiên viên nhất tộc chính xác cựu thiên hiên viên đế hậu nhân, lấy ra một cái ngọc phủ, khinh khinh đẩy tới hiên viên hồng phía trước. Đây là ta được người nhờ vả, trả lại ngươi hiên viên gia chi vật, hiên viên gia chủ có thể tra nhìn một phen. Hiên viên hồng bình khí ngưng thần hướng về phía Lãnh Minh hơi ngậm biết chút đầu, lúc này mới vươn tay đem trên bàn ngọc phù cầm lên, linh thức thăm dò vào trong đó. Hí! Ngay lập tức sau đó hiên viên hồng song mặt run rẩy, cặp mắt càng là nổi lên có đến tiêu máu, kích động hai tay suýt nữa cầm trong tay ngọc phù rơi xuống, nhưng ngẩng đầu giữa nhìn về phía Lãnh Minh thời điểm càng là cung kính cảm tạ. Xong, ngay tại hiên viên hồng cương vừa đọc đến ngọc phù trong tin tức thời điểm, Lãnh Minh cảm thấy một tia rất yếu ớt sắc ý. Hơn nữa Liệp Ma Chi Nhãn phát hiện hiên viên hồng trên đầu châm ngọc càng là thoáng hiện qua một tia khắc thường dao động, trong nháy mắt Lãnh Minh trong lòng liền cảm giác hiên viên hồng người này ẩn nút quá sâu, mặt mũi hiền hậu bên dưới có một khỏa âm thâm thâm. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Lãnh Minh chỉ là bưng lên trên bàn trà nhẹ nhẹ đã uống vài ngụm, mỉm cười nhìn hiên viên hồng, cùng lúc Liệp Ma Chi Nhãn quét nhìn hiên viên hồng bên cạnh nhị vị lao ông cùng đứng phía sau lập ba người đàn ông tuổi trung niên, cũng phát hiện một ít đầu mối, năm người mặt lộ vẻ cảm kích nụ cười. Lại có thể mơ hồ cảm giác một tia nhàn nhạt sắc ý. Cảm tạ tiền bối đem tổ tiên chi vật, cũng là tộc ta truyền thừa trả lại, ta đại biểu hiên viên nhất tộc bái tạ tiền bối. Hiên viên hồng đứng dậy sau đó thi lễ một cái, mang theo vẻ lúng túng lần nữa mở miệng nói, còn chưa thỉnh gọi tiền bối vâng. Sở dĩ trước tiên tiếp hiên viên nhất tộc cửu thiên hiên viên đế trận đạo truyền thừa, Lãnh Minh trong lòng cũng là muốn nhìn một chút cửu thiên hiên viên đế hậu nhân, phẩm chất cùng gánh nên như thế nào. Nhưng vừa mới mọi người trong lúc mơ hồ toát ra sắc ý, để cho Lãnh Minh biết rõ chuyện này xem ra sẽ phiền toái một chút, liền cũng tạm thời chưa nói cựu pháp thanh vân lục sự tình, muốn nhìn một chút hiên viên nhất tộc sẽ có phản ứng gì. Tiền bối không dám nhận, ta cũng vậy ngẫu nhiên gặp một hữu, được người ân huệ, mới cố ý đến trước trả lại vật này. Tại Hạ Nguyên Ngộng, cùng hiên viên gia chủ cảnh giới tu vi tương đồng, không có cái nào không có thể lại xưng là tiền bối, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, cũng không cần lại bái tạ. Thời điểm nói chuyện, lần nữa nhìn đến hiên viên hồng trong ánh mắt khác thường. Lại chỉ là do dự chưa tới một hơi thở, liền mặt mày vui vẻ chào đón, tộc ta nợ nguyên tiền bối một phần ân tình, Đông Doanh Châu sản xuất nhiều rượu ngon mỹ tiểu, còn có linh thú con thú này thì ngon, càng là nhân gian tuyệt phẩm, xin tiền bối rời bước đi tới Yến Thính, tộc ta nguyện rượu bạc một ly, lấy tạ tiền bối chi ân tình. Một phen thoải mái mà không mất lễ tiết mà nói, thoạt nhìn tình chân ý thiết, Lãnh Minh khách sáo đứng dậy mặt mày vui vẻ đi theo, cùng hiên viên hồng cùng nhau đi ra đại sảnh. Nguyên Ngộng tiền bối là người nơi nào sĩ? Vừa đi, hiên viên hồng mở miệng vừa nói. Nam Bá Châu Thương Lộc Thành một tán tu mà thôi. Một đường đi về phía trước, hiên viên ra 5 người khác nhưng ở sau lưng, khoảng cách không gần không xa, nhưng có 10 em mở sau khi, Lãnh Minh thời điểm nói chuyện, phong chi vong đã lặng lẽ trải rộng ra, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mạnh, không nén nổi khiếp sợ không thôi. Loại bất an này cảm giác, cùng mình cho tới nay xuất hiện điểm đại hung cảm giác giống nhau như lúc, cặp mắt hơi co lại giữa đáy lòng càng thêm nghi hoặc. Ta có thể kết luận hiên viên tộc một nhóm chính là ta đại hung chi hiểm địa, mà không phải lúc trước trong nội tâm của ta suy đoán cửu yêu đảo chuyến đi, nguyên lai ta vẫn luôn đoán sai rồi. Trong lòng tự than thở thời điểm, càng thêm nghi hoặc cùng bất an, nhưng mà làm sao cũng nghĩ không thông một cái nhỏ nhỏ gia tộc nhị lưu, làm sao lại để cho mình lọt vào đại hung chi hiểm cảnh, lẽ nào hiên viên gia tộc còn có cái gì có thể lấy uy hiếp được mình nội tình sao? Chương 548, cực kỳ quỷ dị. Hiên viên gia tộc bố cục khắp nơi đều có trận pháp. Bất quá toàn thể lại nói phẩm vị không tệ, núi giả buồn cây cảnh tiểu hà đường, càng có vô số trong rừng đường nhỏ, đi trên đường từng trận hương hoa. Nguyên Ngộng tiên bối, ngài trả lại chính là tộc ta truyền thừa dưới đáy ẩn trận pháp, càng là tổ tiên ta cả đời tâm huyết, càng là hiên viên nhất tộc ta chấn tộc thần ẩn. Dám hỏi Nguyên Ngộng tiên bối, là người phương nào nhờ cậy ngài đem ngọc phù này đưa trả cho ta hiên viên tộc? Người kia có thể nói hắn là ở nơi nào đạt được ta tổ trận đạo truyền thừa sao? Vừa đi vừa hỏi. Hiên viên hồng nói chuyện tốc độ nói hơi có vẻ dồn dập, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là tổ tiên chi vật, đặt trên người người đó cũng là không thể bình thường hơn được phản ứng. Cái này tại hạ nhưng thật không biết rồi, cái kia mặc dù cùng ta xem như bạn già, nhưng mấy trăm năm qua một mực chưa lấy hình dáng kỳ nhân, lần này ta đặc biệt mời ta đến Đông Doanh Châu một nhóm, vì chính là tìm kiếm ngươi hiên viên nhất tộc, cũng đem ngọc phù này dâng tặng, ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Lãnh Minh thư giãn thích ý. Không hề có một chút nào dư thừa biểu tình, càng giống như là một cái bẫy ngoại nhân, cười ha ha, tiếp tục chậm rãi diên đường mà đi. Nguyên Ngộng tiên bối, ta tổ cửu thiên hiên viên đế, năm đó vì trấn áp tai họa, đã vỡ lạc, mệnh bài phá thoái. Chuyện này tộc ta đã biết được, ngọc phù này chính là ta tổ chọn đời tâm huyết, sẽ không dễ dàng rời khỏi người. Ngài vị này có người nếu được trận pháp này ngọc phù, nhất định biết là ở nơi nào đoạt được, không ngại cho biết chi, hiên viên nhất tộc ta, chỉ muốn tiếp hồi tổ tiên chi di hải, lấy an ủi thiên linh. Nếu như lúc trước không có cho thấy sắc ý, Lãnh Minh nhất định là đem cựu pháp thanh vân lục trả lại, hơn nữa đã chuẩn bị xong một phần quà cảm ơn. Có thể là mới vừa giao ra trận đạo truyền thừa thời điểm, hiên viên nhất tộc phản ứng không phải cảm tạ, mà là một loại mịt mờ sát ý lặng lẽ lộ ra. Cái này khiến Lãnh Minh có lòng đề phòng, hơn nữa đã xác định mình đại hung chi hiểm địa, chính là hiên viên nhất tộc, lúc này Lãnh Minh còn thế nào sẽ lại lấy thành cho biết. Hiên viên gia chủ, không là tại hạ không cho biết, chỉ là tại hạ cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Ta chỉ có thể là trở lại Nam Bá Châu sau đó, nếu lại gặp nó bạn già, nhất định đem ý ngươi truyền đạt cho hắn, từ chính hắn đến định đoạt. Khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu bạc. Lãnh Minh đoán được Hiên Viên Hồng nhất định biết rõ Cửu Pháp Thanh Vân Lục sự tình, lấy 9 năm đó Cửu Thiên Hiên Viên Đế chấn áp Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm Kiếm Linh sự tình, loại này nói xa nói gần dò xét, để cho Lãnh Minh càng chắc chắn lúc trước sát ý kia là tới tìm mình. Hí. Ngay tại đường mòn trên tùy ý bước ra một bước, cũng không có bất kỳ bất đồng, nhưng Lãnh Minh đột nhiên cảm giác có đến tử vong chi ý tại phiêu đãng, phong chi vong cùng liệp ma trong lúc đó nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, mà Hiên Viên Hồng biểu tình càng là tự nhiên, chỉ là quay đầu giữa lại đột nhiên phát hiện nguyên lai theo sau lưng Hiên Viên tộc 5 người, lại không biết tại khi nào vậy mà biến mất. Quỷ dị như vậy sự tình, để cho Lãnh Minh có chút bất ngờ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể từ mình dưới mắt chạy đi người, mình còn chưa bao giờ chạm từng thấy. Húng chi kia trong 5 người có 2 người vẫn là thiên ảnh cảnh tu vi, đây càng thêm để cho Lãnh Minh cảm thấy vô cùng quỷ dị. Vậy làm phiền Nguyên Mộng tiền bối rồi, ngay trở lại Nam Bá Châu nhìn thấy bằng hữu ngài, nhất định phải đem việc này cho biết với hắn, chúng ta hiên viên nhất tộc chỉ là muốn đón về tổ tiên di hải, lấy để cho tại trong đường, để cho nơi có hậu nhân cấp dưỡng cung phụ. Hiên Viên Hồng vẫn bình đạm mở miệng mà nói, biểu hiện trên mặt không có dị dạng, thoạt nhìn cực kỳ tự nhiên, cùng Lãnh Minh làm bạn tại đường mòn bên trên tiếp tục tiến lên. Sau khi trở về, nếu ta đụng phải bạn già tự nhiên sẽ tương gia chủ lời nói cho biết, bất quá ta người lao hữu này thường thường đi xa, thời gian bất định, ta chỉ có thể hứa hẹn nhìn thấy hắn thời điểm báo cho, nhưng không dám hứa chắc khi nào. Lãnh Minh đồng dạng khẽ mỉm cười, thật giống như cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, đang khi nói chuyện liệp ma chi nhãn càng là tại Hiên Viên trên đầu đảo qua một cái, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiên Viên Hồng trên đầu một mực đeo 5 tấc dài châm ngọc, đã biến mất, quỷ dị như thế. Liên tục tại Lãnh Minh dưới mắt phát sinh, làm sao có thể để cho Lãnh Minh không khiếp sợ, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, lúc này lại đầu mối gì cũng không có phát hiện, tựa hồ hết thể đều vượt ra khỏi bản thân điều khiển phạm vi ra. Loại này bị người khác thao túng vận mệnh cảm giác, thẳng thình thịch xông lên đầu, tuy rằng cực lực khống chế tâm tình mình, trong hai mắt nhưng lóe lên một tia hờn mang. Vậy làm phiền Nguyên Mộng tiền bối rồi. Năm đó ta tổ hào Cửu Thiên Hiên Viên Đế, vì trấn áp tai họa, không tiếc hao hết sinh mệnh, cuối cùng vẫn lạc. Chúng ta bất hiếu tử tôn, liền lao tổ di hải cũng chưa từng tìm đến, vài vạn năm đến càng là thành tộc ta lớn nhất sỉ nhục. Được may mắn nay gặp tiền bối, cuối cùng cũng nhìn đến một tia hy vọng. Mời tới bên này. Hiên Viên Hồng vẻ mặt bi thương, trong đôi mắt càng có trong suốt đang lấp lánh, đưa tay giữa Lãnh Minh liền nhìn thấy trước mắt cách đó không xa có một tòa hoa đình, trong đình đã tung bay ra trận trận nồng nặc mùi rượu, trên bàn đá càng là bày đầy chân tu mỹ vị. Ẩm. Con long long. Ngay tại Lãnh Minh thuận tay nhìn về phía hoa đình trước mắt, trong lúc bất chợt có đến dữ dội dao động vang dội, ngay sau đó càng là quen thuộc trận pháp khởi động thanh âm liên tục không ngừng, quay đầu giữa đã chỉ có mình một thân một mình, xung quanh không bao giờ nữa là cái gì lục lâm đường mòn, hoa đình dòng chảy. Khắp nơi chất đống cao hơn 1 mét đống đá, một cái to lớn thấu rõ lồng linh khí đã đem chính mình bao phủ, Hiên Viên Hồng tại trận pháp ra, vẻ mặt cười âm hiểm, hắn sau lưng xuất hiện 5 người, chính là kia lúc trước biến mất 5 tên hiên viên tộc chi nhân. Nhìn đến Lãnh Minh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Hiên Viên Hồng đi tới lồng linh khí ra, Nguyên Mộng tiền bối, đây cũng là ngươi tên giả đi. Đéo cần biết ngươi là ai, nếu tìm được tổ tiên trận pháp truyền thừa, nói như vậy ngươi nhất định biết rõ tổ tiên vùi thân địa phương, kính xin nói thẳng cho biết, chớ có lại tìm một ít cái gọi là mượn cớ lấy lệ ở tại lao phu. Hiên Viên Hồng thái độ thay đổi lúc trước chi cung kính, giọng nói càng là âm lãnh, một đôi thâm thủy ánh mắt càng là sát ý phân tán bốn phía. Hiên Viên gia chủ đây là ý gì? Lãnh Minh vẫn là một bộ kinh ngạc không thôi biểu tình. Hừ, ngươi cũng không cần giả bộ nữa, có ý tứ sao? Ngươi cũng là thần hồn cảnh cường giả, chỉ bất quá ngươi không phải như lời ngươi nói tán tu mà thôi. Một cái tán tu làm sao sẽ đem Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận pháp truyền thừa đưa cho tộc ta? Thật là một cái chuyện cười rất cả hàm a, Xem ra ngươi là tại trong thâm sơn ngây ngô quá lâu, sắp xếp khởi gạt người nói dối đều vụng về rất nhiều. Hiên Viên Hồng Suy cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi nếu thành thật giao phó, ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể là đem ngươi tiêu diệt, sau đó dùng tộc ta thần khí, luyện hóa ngươi nguyên thần, từ trong lấy ra ngươi lẻ tẻ ký ức ngắt quãng, cũng sẽ tìm được một ít manh mối. Ngươi khả năng hiểu lầm lão phu Hiên Viên gia chủ, lão phu thật là được người nhờ vả, qua đây trả lại ngọc phù, ngươi không thể lấy oán báo ân a. Giả vờ kinh hoàng hình dáng, cùng lúc một phen quét nhìn cha xét sau đó, trong lòng càng là khiếp sợ, bao phủ mình trận pháp chẳng những cao minh, hơn nữa mình chưa từng thấy, một loại khí tức tử vong bắt đầu ở trong trận pháp bao phủ. Chương 549, Mê Tiên luyện hồn trận. Ong ong ong. Bao phủ Lãnh Minh đại trận, lần nữa dao động liên tục, hướng theo đây dị thường dao động vụ vụ, trong nháy mắt liền cảm thấy đại trận này chỗ kinh khủng. Mình linh khí cùng yêu lực đang không ngừng qua đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, không chỉ như thế, mình lúc này có một loại mê man, muốn thiếp đi cảm giác. Trong nháy mắt Lãnh Minh cắn bể mình đầu lưỡi, khôi phục một tia thanh minh, mê man cảm giác biến mất rất nhiều, khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó, nhìn thấy lồng linh khí ra Hiên Viên Hồng liên tục cười lạnh, giơ tay lên giữa, vù vù trận pháp ngừng lại. Trận này chính là Mê Tiên luyện hồn trận, là Hiên Viên nhất tộc ta chấn tộc nội tình, hơn nữa còn là tại ta tổ sau khi chết, mới tu bổ hoàn thành, cho dù ngươi học ta tổ trận pháp truyền thừa, cũng không có bất kỳ đối sách. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thành thật giao phó. Nếu không trong nửa canh giờ liền biết đem ngươi luyện hóa. Dừng một chút mặt coi thường, Hiên Viên Hồng tiếp tục nói, Mê Tiên luyện hồn trận không chỉ là luyện hóa ngươi hồn phách, mà là đem linh lực của ngươi cùng sinh cơ cùng nhau luyện hóa, cuối cùng sẽ đem ngươi luyện hóa thành một cái nho nhỏ suy yếu nguyên linh chi thể, tới lúc đó có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Lòng tham không đáy, ta hảo tâm hảo ý trả về ngươi Hiên Viên nhất tộc trận pháp truyền thừa, bọn ngươi vậy mà làm ra như thế vong ân phụ nghĩa sự tình. Thật là bôi nhọ rồi Cửu Thiên Hiên Viên Đế danh hiệu. Lãnh Minh biểu hiện trên mặt đột nhiên bình thản rất nhiều, trong lòng khiếp sợ chi tình cũng dần dần tiêu tán, nhìn đến bên ngoài trận pháp Hiên Viên Hồng, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Hừ, ta xem lòng người chưa tới là ngươi. Ta tổ coi như vẫn lạc, nhất định sẽ có bí pháp lưu lại ràng buộc được nó người truyền thừa, không thì ngươi sẽ hảo tâm hảo ý đưa trận pháp truyền thừa hồi Hiên Viên ra. Ta sợ là liền quỷ đều không tin, từ trước ta đáp ứng ngươi mà nói còn giữ lời. Nhìn vẻ mặt âm hiểm Hiên Viên Hồng, Lãnh Minh lúc này nghĩ đến là Hiên Viên nhất tộc xem ra xuất hiện qua đứt đoạn, gia tộc nhất định trải qua kịch biến, không thì không thể không biết Cửu Thiên Hiên Viên Đế là bỏ mạng ở U Minh Hồ, Cửu Thiên Hiên Viên Đế không thể nào không có làm giao phó. Mà lại năm đó mình bỏ mình U Minh Hồ thời điểm, bị bốn cái thần vương cảnh đoạt xá, lúc ấy tiểu đẳng từng đem toàn bộ chuyện phát sinh từng cái giảng thuật. Bốn cái thần vương cảnh cường giả sở dĩ thân hãm vào tỏa tiên U Minh trận, là bởi vì lúc ấy từ Hiên Viên nhất tộc tay ở bên trong lấy được rồi tiến vào trận pháp mật thượng, cũng chưa từng muốn nhưng chúng Hiên Viên nhất tộc câm mưu. Tuy nói là vạn năm chuyện khi trước, nhưng đối với một cái có đến truyền thừa gia tộc lại nói, không thể không biết những bí ẩn này sự tình, bây giờ nhìn lại Hiên Viên gia tộc tổ tiên thật là đã ra kỳ biến. Hí! Trong nháy mắt Lãnh Minh liền nghĩ đến rồi hôm nay Đông Hoa thành trên quảng trường, Hiên Viên gia tộc Thiên Kim tỷ võ cầu hôn sự tình, liên tưởng tiểu lầu thực khách cho chuyện, càng là suy nghĩ bay tán loạn. Liên tưởng đến Hiên Viên nhất tộc nhân Đinh Phong Thành, cho nên Hiên Viên nhất tộc nữ tử cũng không gả ra ngoài, chỉ có thể ở rể. Có một loại lớn mật suy đoán, đó chính là lúc này Hiên Viên một loại hậu nhân mặc dù họ Hiên Viên, chính là ngoại thích đoạt quyền, đổi họ làm chủ Hiên Viên nhất tộc, cho nên mới không biết Cửu Thiên Hiên Viên Đế bỏ mình địa phương. Nghĩ đến đây không nén nổi hít một hơi lãnh khí, không trách cảm thấy đây Mê Tiên luyện hồn trận có chút quái dị, xem ra là Hiên Viên một hồi tàn khuyết trận pháp, bị người hậu thế bù đắp. Trận pháp bố trí cùng Cửu Thiên Hiên Viên Đế truyền thừa có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Thì ra là như vậy, xem ra chân chính chính thống Hiên Viên nhất tộc huyết mạch đã bị làm loãng, hoặc là biến mất, các ngươi những này ngoại thích chi nhân, vậy mà tranh đoạt dòng chính mà đứng, đổi khách làm chủ. Ha ha ha. Hiên Viên Hồng trên mặt đột nhiên mạnh mẽ co quắp, nghe được trong trận pháp Lãnh Minh cười to thanh âm, một đôi mắt trong nháy mắt bực tức, sát ý phun trào, co quắp không chỉ là mặt hắn, còn có tâm hắn. Đây là ngoại nhân căn bản không thể nào biết bí mật, người này vậy mà đoán ra, không thể nghi ngờ là đánh Hiên Viên nhất tộc mặt. Hơn nữa còn là mạnh mẽ đánh một cái vang lên giòn giã, người này tất giết, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi Hiên Viên ra, coi như không chiếm được Cửu Thiên Hiên Viên cái khác bí thuật cùng bảo vật, cũng tuyệt đối không thể thả rời, nếu không Hiên Viên nhất tộc sẽ thân bại danh liệt. Làm sao, bị ta nói đến chỗ đau. Ha ha ha, tiểu nhân vô sỉ, thật là thương thiên không có mắt. Cửu Thiên Hiên Viên Đế muốn là vẫn còn sống, phòng trừng cũng sẽ được hắn con cháu tức chết. Rêu cợt đùa giỡn mắng một tiếng, Lãnh Minh càng là khinh bỉ nhìn đến bên ngoài trận pháp mặt đầy đỏ trướng, giống như phát điên hơn Hiên Viên Hồng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bị đè nén rất lâu, Hiên Viên Hồng cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, phẫn nộ gào thét, liền phía sau hắn năm tên tộc nhân, cũng là kinh hãi hơi lùi về phía sau mấy bước. Ôi, thật là đáng thương lại đáng buồn ra hỏa, đáng tiếc các ngươi những người này tâm tình quá mức tham lam, hơn nữa cũng quá không có kiên nhẫn. Lắc lắc đầu, vẻ mặt khôi hài nhìn đến Hiên Viên Hồng, nghe nói qua cựu pháp thanh vân lục sao. Hí, nguyên bản đang muốn thúc giục trận bàn khởi động đại trận, đem Lãnh Minh luyện hóa. Đột nhiên nghe được bên trong trận pháp Lãnh Minh vang dội âm thanh, trong lòng mạnh mẽ co quắp, bên ngoài trận pháp ngoại trừ Hiên Viên Hồng, ngay cả cái khác năm tên Hiên Viên tộc nhân trong nháy mắt kích động không thôi, một đôi lưu quang khiếp sợ trong đôi mắt, càng là phun mạnh ra vô tận tham lam. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hiên Viên Hồng có chút không tin mình mới vừa nghe được mà nói, không nén nổi nghẹn ngào hỏi thăm. Ta là nói ngươi nghe qua cựu pháp thanh vân lục sao? Cười hắc hắc, nhìn đến bên ngoài trận pháp 6 người biểu tình, Lãnh Minh xác định Hiên Viên Hồng chờ là biết rõ cựu pháp thanh vân lục, như vậy cũng hẳn biết năm đó cựu thiên Hiên Viên Đế là vì trấn áp cựu pháp thanh vân kiếm kiếm linh mà vẫn lạc, chỉ là bọn hắn không biết cựu thiên Hiên Viên Đế bố trận địa phương chỗ tại. Đây chính là cựu thiên Hiên Viên Đế chân chính có giá trị nhất truyền thừa a. Ôi, đáng tiếc ta vốn là dự định trả lại ngươi Hiên Viên nhất tộc, tìm một lý do thôi bị nói là được người nhờ vả. Trước tiên trả lại cựu thiên Hiên Viên Đế trận pháp truyền thừa, xem các ngươi một chút phản ứng làm sao. Chậc chậc.